không cần kêu đại nhân, ngươi là công đức đế quân, là người hoàng, ngươi chính bản thân chính đức, ai có thể ở ngươi trước mặt tự xưng đại nhân. Trần Hoàng lắc đầu. Thanh chủ là chúng ta nhân loại, là thiên giới bách tộc khiêng đỉnh đầu sỏ, mỗi cái thiên giới sinh linh đều phải tôn trọng, đến nỗi nói ta bản tôn rời đi, là ta cảm thấy tới gần thiên thành hoang mất đi gió lốc không đủ mãnh liệt, liền thay đổi địa phương, an toàn không thành vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói, mất đi hải chỗ sâu trong có nguy hiểm, ngươi ở thiên thành hoang phụ cận, nếu có nguy hiểm, chúng ta còn có thể chiếu ứng một chút. Trần Hoàng lắc đầu, hắn biết Dạ Thương có cổ đua kính. Ta không ở mất đi hải chỗ sâu trong, cũng coi như là chỗ sâu trong đi. Ta đi luân hồi chiến trường. Dạ Thương nói chính mình bản tôn hành tung, đối Trần Hoàng không có gì có thể giấu giếm. Luân hồi chiến trường. Hiện tại luân hồi hải đảo. Trần Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, hiện tại đã kêu luân hồi hải đảo, chính là ta lần trước ngộ đạo cái kia khu vực, nơi đó thiên địa đại thế trương hiển mãnh liệt, tương đối thích hợp ta. Dạ Thương gật gật đầu, liền nói chính mình kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cũng liền ngươi dám, cũng liền ngươi có thể đánh kia địa phương chú ý, ngươi an toàn là được, nếu có đột phát tình huống đầu tiên tự bảo vệ mình, sau đó phân thân đến thiên thành hoàng cho chúng ta biết, chúng ta tùy thời có thể đổi tới. Trần Hoàng uống một ngụm trà nói. Không đúng a, thành chủ các ngươi đều có thể đi, kia ma dược tộc cũng là có thể đi, chúng ta có thể ở mất đi hải kiểu thượng bố trí tinh đấu đại trận, thành lập thiên thành hoàng. Kia ma dược tộc mượn dùng luân hồi hải đảo làm văn khả năng cũng là có. Nghe xong Trần Hoàng nói, vốn dĩ muốn cảm tạ Dạ Thương, nghĩ tới mặt khác vấn đề. Dạ Thương nói, làm Trần Hoàng phóng tới bên miệng chén trà lại phóng tới trên bàn, này không phải không thể nào, mất đi hải đảo bẩm sinh hoàn cảnh so thiên thành hoang ác liệt một ít, nhưng nếu bất kể đại giới nghĩ cách nói, ngươi nói được tình huống có khả năng phát sinh. Vậy phải cẩn thận, đầu tiên luân hồi chiến trường long thủ nhân cùng xà đầu người không thấy, chúng nó không phải bị chúng ta lộng đi, kia nhất định là ma dự tộc. Ma thiên cơ tuy rằng tới thiên giới, nhưng nàng cùng ma dược tộc đại nhân vật nhất định gặp mặt giao lưu quá, có long thủ nhân cùng xà đầu người như vậy bọn rắn độc ở, ma dược tộc muốn đánh luân hồi hải đảo chủ ý, có một ít thiên nhiên ưu thế. Dạ Thương mở miệng nói, bổn tọa sau khi trở về sẽ cùng ngươi sư bá cùng đại tông lão tinh tế thương nghị một chút, may mắn ngươi là chúng ta thiên giới, nếu là thiên hoàng, chúng ta khả năng ở bất chi bất giác chung liền bại. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương, nội tâm có chút may mắn. Ta phỏng đoán lại phải cho thành chủ cùng tông lão nhóm mang đến phiền toái a. Dạ Thương biết chính mình tư tưởng đối thiên thành hoang, đối trăm tộc liên minh tới nói là một cái áp lực. Tâm đại, kia không phiền thoái, ngày nào đó bị người diệt, cũng không biết là như thế nào bị giết. Ngươi giả thiết hoàn toàn có khả năng. Chúng ta đối thiên thành hoang xây dựng đại giới rất lớn, là bởi vì thiên thành hoang là thành trì, là thành lũy, chúng ta là tính toán quanh năm suốt tháng kinh doanh, nhưng ma dược tộc đánh luân hồi hải đảo chủ ý, hoàn toàn không cần như vậy, bọn họ là muốn công chiếm thiên liên giới, không phải phòng ngự. Cho nên đem luân hồi hải đảo chế tạo thành một cái cứ điểm là đủ rồi. Trần Hoàng lắc đầu, hắn có điểm nghĩ mà sợ, chuyện này không giải quyết, khi nào bị người đánh vào thiên giới cũng không biết, ít nhất thiên thành hoang tồn tại mất đi hiệu lực. Cùng Dạ Thương hàn huyên vài câu, làm Dạ Thương có việc liền phải trước tiên thông trí hắn, Trần Hoàng liền rời đi chiều hôm trà lâu. Dạ Thương khả năng không cảm thấy thế nào, nhưng thiên hoang thành chủ đám người xuất ruột, nếu thật bị ma dược tộc trước chiếm lĩnh luân hồi hải đảo, bố trí truyền tống trận, kia phiền toái liền lớn. Hồi Dạ Nguyệt Sơn Trang trên đường, Dạ Thương cũng tự hỏi vấn đề này, bất quá hắn cảm thấy trước mắt, hắn có thể làm chính là nhắc nhở, mặt khác chính là nỗ lực tu luyện. Muốn nói ra lời nói có ảnh hưởng, kia ở trăm tộc liên minh phải có địa vị, có quyền lên tiếng, muốn có quyền lên tiếng, phải có thực lực. Đương nhiên Dạ Thương không thèm để ý nói cái gì ngữ quyền, cũng không nghĩ tới, nếu hắn muốn quyền lên tiếng, người Hoàng Phong Hảo, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Thiên Thành Hoang, Trần Hoàng bản tôn triệu khai trăm tộc tông lão hội. Đem ra võ vương cũng thông chi. Người đến đông đủ sau, thiên hoang thành chủ nói luân hồi hải đảo tồn tại đối thiên giới nguy cơ. Bổn tọa nếu không thấy Dạ Thương, thật đúng là không nghĩ tới luân hồi hải đảo vấn đề, cần thiết nghĩ ra một cái thỏa đáng đối sách. Nói xong nguy cơ sau, thiên hoang thành chủ xua xua tay, ý bảo những người khác có thể nói chuyện. Dạ Thương tưởng đến. Lục thất bản tôn mở miệng hỏi. Xem chính L. Bản chương Z1 tiết 8 Z thượng B. Chương 1958, Đức Cao Vọng Trọng. Lục thất bản tôn đi tinh nguyệt thành đem thiên đạo hoa lấy về tới cấp linh thụ trưởng lão, thỉnh linh thụ trưởng lão luyện chế bạch cốt sinh cơ đan, theo sau liền nhận được thông chi. Đúng vậy, hắn không đề cập tới cập, bổn tọa cũng nhớ không nổi, các ngươi càng muốn không đến. Chúng ta là cảm thấy luân hồi hải đảo tình huống ác liệt, liền chắc hẳn phải vậy cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta không suy nghĩ một ít ác liệt tình huống, chính là dùng để khắc phục. Thiên hoang thành chủ mở miệng nói, việc này biện pháp giải quyết, đơn giản chính là dự phòng. dự phòng luân hồi hải đảo không thể trở thành ma dược tộc một cái cứ điểm, một cái căn cứ. Thần Thiên Kết mở miệng nói, luân hồi hải đảo đối chúng ta hai bên tồn tại ý nghĩa bất đồng, đối chúng ta tới nói là dâu dịa, chiếm lĩnh không ý nghĩa, nhưng đối ma dược tộc tới nói là thịt mỡ, là có thể dùng để chống lại thiên thành hoang. Gia Võ Vương mở miệng nói, cho nên nói, mặc kệ đối phương tưởng không nghĩ tới điểm này, luân hồi chiến trường cái này chiến tranh điểm mấu chốt, chúng ta đều đến phòng ngự. Thiên Hoang Thành chủ mở miệng định ra nhạc dạo. Trăm tộc tông lão hội cuối cùng quyết định, Gia Võ Vương một đạo phân thân, mang theo tông lão hội nhân mã, lại mang theo đệ nhất lĩnh quân sĩ xuất chiến luân hồi hải đảo, ở luân hồi hải đảo thượng đóng giữ. Còn có một việc thuận tiện nói nói, Tinh Nguyệt Thành thí thần tiểu đội mọi người đều biết đi. Bình quân thọ nguyên ở hơn 800, nhưng thấp nhất trình tự đều là quân vương, đế hoàng cùng đế quân đều có, bên trong thành viên có Kim Long tộc, Thanh Bằng tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc chờ, bổn tọa tính toán toàn lực bồi dưỡng. Đại gia ý kiến đến gì? Đại tông lão mở miệng nói, thí thần tiểu đội hiện tại danh khí rất lớn, bổn tọa đã làm điều tra, bọn họ là Dạ Thương dưới trướng tiểu đội, là cùng Dạ Thương vẫn luôn trưởng thành lên, bọn họ cá nhân chiến lược trước không đi nói, trọng điểm hợp tác làm chiến năng lực cực cường, quá khứ chiến đấu trải qua nhiều ít bổn tọa không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt không có nhân viên ngã xuống, đây là kỳ tích. Một cái hổ tộc tông lão mở miệng nói, thiên hoang quân đệ nhất lãnh phát triển xu thế kỳ thật chính là thí thần tiểu đội hình thức. Đệ nhất lãnh thực lực so thí thần tiểu đội cường, là bởi vì quân sĩ đều là đế quân, nhưng nếu luận đội ngũ thành thục cùng phối hợp, là vô pháp cùng cái kia tiểu đội so sánh với, cho nên bổn tọa muốn đem này chi tiểu đội bồi dưỡng lên, hiện tại liền biểu quyết một chút. Đại tông lão giảng tố một chút thí thần tiểu đội ưu điểm sau, lại lần nữa dò hỏi trăm tộc tông lão hội ý kiến. Không có bất luận cái gì phản đối, toàn bộ thông qua, bởi vì mọi người đều cảm thấy thí thần tiểu đội đáng giá bồi dưỡng. Thông qua quyết nghị sau, Lục Thất trực tiếp kiến nghị, lúc này đây liền mang theo thí thần tiểu đội đi luân hồi hải đảo thí luyện, trước mắt tương đối an toàn. Dù sao cũng là Gia Võ Vương mang theo một đội tông lão đi trước, còn có đệ nhất lánh đi theo. Cái này ý tưởng là không tồi, bất quá còn muốn hỏi một chút Dạ Thương ý kiến, hắn không mở miệng, thí thần tiểu đội có đi hay không đều khó mà nói, cưỡng chế tính mệnh lệnh đối Tinh Nguyệt Thành tới nói là không có hiệu quả, chúng ta muốn tôn trọng hắn ý kiến. Đại tông lão mở miệng nói, sở hữu trăm tộc tông lão đều gật gật đầu. Dạ Thương tình huống mọi người đều biết, đó là ông vua không ai, vô miệng người hoàng, thiên giới căn nguyên giới tôn đều nể tình, càng đừng nói là người khác. Đại tông lão mang theo linh thụ trưởng lão cùng Tần Thiên Kết tới rồi phiếu Miểu Hoàng Thành, thấy Dạ Thương sau, dò hỏi Dạ Thương ý kiến. Thí thần tiểu đội xuất chiến, ý tưởng này không tồi, đối bọn họ là một cái rèn luyện, bất quá vấn đề là còn có 2 tháng chính là Long Kim cùng Long Ngữ, Thiên Vũ cùng ta muội muội hôn lễ, xuất chiến thời cơ không tốt lắm. Bất quá xuất chiến là đại sự. Ta cùng bọn họ nói nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Không đổi, Gia Võ Vương mang theo một đội tông lão còn có đệ nhất lánh đi trước, có thể ổn định cục diện. Chúng ta nhân mã đi, không phải vì xây dựng, là dự phòng người khác lợi dụng luân hồi hải đảo, thí thần tiểu đội vãn nhất điểm bổn tọa đưa qua đi. Đại tông lão mở miệng nói. Ta đây đem trong tay sự công đạo một chút, cùng cha mẹ chào hỏi một cái, liền đi đệ nhất lánh đưa tin. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là đệ nhất lánh đại đội trưởng. Đệ nhất lãnh xuất chiến hắn phải đi về đưa tin. Không cần, ngươi, Long Kim cùng Thiên Vũ, trước không cần hồi đệ nhất lãnh, kế tiếp mang theo thí thần tiểu đội đi trước. Đại tông lão mở miệng nói. Hắn biết hắn không mở miệng, Dạ Thương nhất định buông trong tay sự đi theo đệ nhất lãnh đi trước, mà lập tức chính là Dạ Thương duy nhất muội muội kết hôn nhật tử. Đa tạ đại tông lão. Dạ Thương minh bạch, đây là đại tông lão đối hắn chiếu cố. Theo sau đại tông lão nói trăm tộc tông lão hội quyết định đối thí thần tiểu đội tiến hành bồi dưỡng. Dạ Thương lâm vào tự hỏi, chính hắn không sao cả, nhưng đem một phần trách nhiệm đặt ở chính mình huynh đệ tỷ muội trên đầu, hắn muốn thận trọng. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương ngẩng đầu lên, đại tông lão, ta cá nhân vì nhân tộc, vì trăm tộc liên minh làm cái gì đều không sao cả, không nói cái gì không oán không hối hận, nhưng nên làm được, nhất định sẽ làm được. Nhưng thí thần tiểu đội không giống nhau, thí thần tiểu đội nếu tiếp nhận rồi thiên thành hoang bồi dưỡng, như vậy sẽ vì trăm tộc liên minh sau khi chết mà thôi. Cho nên ta muốn tôn trọng bọn họ ý kiến. Kỳ thật ngươi vẫn là không hiểu biết thiên thành hoang cùng trăm tộc liên minh. Trăm tộc liên minh là tự nguyện tình thế, không có cưỡng cầu. Trăm tộc liên minh bất luận cái gì một viên cảm thấy trăm tộc liên minh không thích hợp, đều có thể rời khỏi, chỉ cần không phản bội thiên giới, trăm tộc liên minh sẽ không cựu thị cùng căm thù bất luận cái gì một người. Đương nhiên ở trăm tộc liên minh nội trong lúc, muốn vâng theo tông lão hội điều khiển, ở thiên hoang quân thời điểm, muốn tuân thủ quân lệnh, đây là quy củ. Đại tông lão lời nói thâm thiế nói, đúng vậy, chúng ta trăm tộc liên minh không có bất luận cái gì cưỡng cầu, duy trì thí thần tiểu đội cũng là hoàn toàn xuất từ với tự nguyện, cái này duy trì không phải yêu cầu thí thần tiểu đội làm gì đó lấy cớ, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói. Đại tông lão, linh thụ trưởng lão, dạ thương thực xin lỗi, không nên đem người khác nghĩ đến như vậy tiểu, chỉ là thí thần tiểu đội huynh đệ với ta mà nói quá trọng yếu. Bọn họ không oán không hối hận đi theo ta chinh chiến, ta phải vì bọn họ phụ trách, tha thứ dạ thương nói năng vô lễ. Dạ thương có chút xin lỗi nói, hắn minh bạch cái gì là đức cao vọng trọng, trước mắt ba vị chính là đức cao vọng trọng giả. Thực lý giải ngươi, đây là một cái đủ tư cách thống lĩnh giả nên làm, cũng là ngươi dưới trướng quân sĩ sức chiến đấu cường nguyên nhân, bởi vì đối với ngươi là vô điều kiện tín nhiệm, là bổn tọa cũng tin a. Thần Thiên Kết mở miệng nói, dạ thương minh bạch, hiện tại liền cùng thí thần tiểu đội nói. Dạ thương đứng dậy nói, đi thôi. Đại tông lão cười gật gật đầu, hắn thực vui mừng. Bởi vì dạ thương là có trách nhiệm tâm người. Mặc kệ bên ngoài thế cục như thế nào, đều có chính mình kiên trì, khó được. Lần đầu tiên thấy hắn, liền cảm thấy hắn nhất định sẽ có tiền đồ, chỉ là không nghĩ tới quật khởi như vậy nhanh chóng, đã là trăm tộc liên minh người hoàng. Linh thụ trưởng lão có chút cảm khái nói. Đại tông lão, dạ thương hiện tại vô hạn tiếp cận đỉnh đế hoàng, tùy thời có thể vào đến đỉnh đế hoàng chính tự, chỉ là thiên hoang quân một cái đại đội trưởng không thích hợp đi. Không bằng đem đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội phân chia một cái hệ liệt, hắn nhậm thống lĩnh, như vậy có chiến tranh thời điểm, hắn chỉ huy chiến tranh cũng sẽ thuận lợi một ít. Thần Thiên Kết mở miệng nói, chương 1959, bản tôn đã đến. Hảo, cái này ý tưởng có thể, thành chủ nguyên bản liền có một ít kế hoạch, hiện tại có thể chậm rãi thúc đẩy. Đại tông lão gật gật đầu. Thành chủ đại nhân có cái gì kế hoạch? Thần Thiên Kết mở miệng hỏi. Các ngươi đều biết, bổn tọa. Thành chủ đại nhân cùng gia võ vương đã vượt qua 8 kỷ nguyên, thọ nguyên đã không phải rất nhiều, liền vẫn luôn suy xét người nối nghiệp vấn đề. Ở dạ thương không có xuất hiện phía trước, liền có một ít liệt tan bài. Đại tông lão không gạt linh thụ tông lão cùng Tần Thiên Kết liền nói nguyên bản định ra kế hoạch. Dạ thương không có xuất hiện phía trước, thần đô thành, chỉ có đốt thiên một cái thiếu thành chủ, nhưng thực lực không đủ, yêu cầu một cái sức chiến đấu cường đại trưởng lão, nguyên bản có hai người tuyển, là Phổ La cùng Lục Thất, chỉ là Phổ La tính cách quá tùy tính. Không quá thích hợp, liền tuyển định Lục Thất, mà Lục Thất đến Thiên Thành Hoang, kia giới luật tông lão liền yêu cầu một cái cường lực người được chọn. Giới luật tông lão người thừa kế tuyển muốn tính cách ổn, còn muốn chính nghĩa dám mãnh liệt, cho nên liền tuyển định Lâm Phiếu Miểu. Đại tông lão người thừa kế liền định ở Đại Ma Vương. Đại tông lão nguyên bản cảm thấy không thích hợp, bởi vì Đại Ma Vương sát tính trọng, bất quá bởi vì Thiên Hoang thành chủ một câu liền quyết định xuống dưới. Nói cái gì? Loạn thế đương dùng trọng điện, liền phải thủ đoạn cường ngạnh một ít. Ý vĩnh cửu. Miễn phí 6 ưu xem tiểu thuyết. Thần đô thành chủ sự người, đại tông lão cùng giới luật tông lão đều có người thừa kế, ngày đó thành hoang thành chủ đâu. Như thế nào không có an bài? Linh thụ tông lão mở miệng hỏi. Thành chủ nói, hắn có an bài, cho nên liền không định người này tuyển, hiện tại người hoàng xuất thế, chậm rãi liền phải khiêng lên trách nhiệm, cái này thống lĩnh rất cần thiết. Đại tông lão làm ra quyết định. Dạ thương đem thí thần tiểu đội tập hợp, tiếp theo liền nói đại tông lão đã đến sau. Nói với hắn sự tình. Đội trưởng nhìn an bài liền hảo, chuyện như vậy, không cần cùng chúng ta nói. Long Kim mở miệng nói, những người khác cũng là gật đầu. Ta mang theo các ngươi đi ra cựu vực thế giới, các ngươi thành ra, cũng đều cũng có vừa lật thành tựu, có tư cách quyết định con đường của mình, cho nên có một số việc vẫn là muốn các ngươi quyết định mới được. Dạ thương mở miệng nói. Đội trưởng, không nhận thức ngươi phía trước, chúng ta chỉ là đông huyền vực bình thường chiến sĩ, hôm nay hết thảy đều là đội trưởng cho. Cho nên chúng ta sẽ vẫn luôn cùng đội trưởng, vẫn luôn phấn đấu đến thiên hạ an ổn, thiên hạ lại vô cùng chúng ta đối nghịch người. Huyết Lăng mở miệng nói, chúng ta cùng đội trưởng là sinh tử huynh đệ, có việc đội trưởng làm chủ liền hảo, nếu chính chúng ta làm chủ, không biết khi nào liền tiến mương. Hầu Kiếm cười nói, kêu hành, ta tới nói một chút an bài, còn có hơn 2 tháng chính là Long Kim, Long Ngữ, Thiên Vũ cùng Niệm Tiếu hôn lễ, bọn họ hôn lễ qua đi, chính là chúng ta thí thần tiểu đội lại lần nữa chinh chiến nhật tử. Trong khoảng thời gian này đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quên chuẩn bị lễ vật, ta chính là chuẩn bị tốt, ha ha. Dạ thương cười nói, ca, ta đã cùng gia tộc trưởng lão hội xin từ rất hoàng chủ, đời kế tiếp hoàng chủ trưởng lão hội ở Thanh Nhan cùng vũ quân trung gian tuyển đâu, ngươi có ý kiến gì không? Thí thần tiểu đội sự tình nói xong, dạ niệm tiếu nói nổi lên ra sự. Thanh Nhan cùng vũ quân, bọn họ ai hành ai tốt nhất, ta mặc kệ cái này. Dạ thương mở miệng nói, thập tam ca, đây là đại sự a. Thiên Vũ mở miệng nói, có cái gì đại sự, Thanh Nhan cùng Vũ quân bọn họ chung bất luận cái gì một cái quản lý Dạ Nguyệt Hoàng Triều cũng không có vấn đề gì. Nói nữa, đội trưởng ở, Dạ Nguyệt có hay không hoàng chủ, đều phiên không được thiên. Long Kim mở miệng nói. Vựng, dựa theo Long đội trưởng ngươi ý tứ, ta cái này đã từng hoàng chủ cũng là bài trí. Dạ Niệm Tiếu có chút bất mãn nhìn Long Kim liếc mắt một cái. Ha ha, tuyệt đối không ý tứ này. Long Kim cười to một chút sau, mở miệng giải thích. Kỳ thật chính là như vậy. Chỉ cần ta ca ở, cựu vực thế giới an ổn, Dạ Nguyệt Hoàng Triều an ổn. Dạ Niệm Tiếu lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói. A la, lần này bọn họ hôn lễ, chúng ta nhận thức bằng hữu toàn thông chi, thu lễ. Lần này chúng ta Dạ gia muốn thu lễ, bất quá lễ vật, chúng ta đều dùng để làm của hồi môn. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Tốt, lần này hôn lễ nhất định sẽ long trọng cùng phong cảnh. Mạn Đà La biết Dạ Thương ý tứ. Thập Tam ca, ta gả chồng thời điểm, có hay không cái này đãi ngộ a? Dạ Mị mở miệng nói. Ha ha, kia tự nhiên là nhất định, bất quá ngươi muốn suy xét trước đem chính mình gả đi ra ngoài mới được. Dạ Thương đối với Dạ Mị nói. An bài hảo thí thần tiểu đội sự tình, Dạ Thương thỉnh đại tông lão, linh thụ tông lão cùng Tần Thiên kết tới rồi chiều hôm trà lâu uống trà. Chiều hôm trà lâu trà đạo cùng trà phẩm, tự nhiên được đến linh thụ trưởng lão cùng Tần Thiên kết độ cao đánh giá. Lúc trước còn có người nghi ngờ chiều hôm trà lâu đồ vật quý, dạy hư thiên giới không khí, thật là vô nghĩa, đây là nhân loại văn minh một cái cột mốc lịch sử. Thần Thiên kết mở miệng nói, Dạ Thương, ngươi xuất hiện, đối thiên giới phẩm hạnh bại hoại chi tu luyện giả là một cái rửa sạch, với khôn, bạch thu nguyên trở đều ngã xuống, đây là chuyện tốt. Đại tông lão mở miệng nói, Dạ Thương chỉ là cười cười, hắn chỉ là thu thập, thấy chính mình không vừa mắt người. Bởi vì đệ nhất lãnh muốn xuất chiến. Dạ Thương cần thiết đến trở về nói một tiếng. Dạ Thương đi theo Đại Tông Lão, Tần Thiên kết cùng linh thụ trưởng Lão về tới Thiên Thành Hoang. Bởi vì thời gian chậm, Dạ Thương về trước tới rồi phủ đệ, ở phủ đệ nội đã tọa tu luyện, nghiên cứu sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính dung hợp. Này một tu luyện chính là hai ngày, hai ngày sau Dạ Thương tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân. Nhìn thấy Dạ Thương đã đến, đệ nhất lánh nhân mã nhanh chóng tập hợp. Gặp qua thống lĩnh, tập hợp lúc sau đệ nhất lánh nhân mã gõ ngực giáp giống lên một tiếng. Cái gì thống lĩnh? Dạ Thương có chút buồn bực. Thống lĩnh không biết ta. Ngày hôm qua tông lão hội hạ đạt mệnh lệnh, tấn chức đội trưởng vì thống lĩnh. Tạ Đông mở miệng nói. Ta làm thống lĩnh làm gì? Dẫn dắt hảo đệ nhất lãnh là được, mặt khác lãnh ta mặc kệ, một hồi ta sẽ cùng đại tông lão nói việc này. Dạ Thương lắc đầu, hắn không hy vọng chính mình sự tình nhiều, liền không có làm quan nghiện. Không phải đội trưởng tưởng như vậy, đội trưởng tấn chức đến thống lĩnh sau, chỉ phụ trách đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội. Phân thân ở đệ nhất lãnh Long Kim mở miệng nói. Kia còn hành, Long Kim, Thiên Vũ các ngươi hai cái phân thân, cũng về trước phiếu miểu hoàng thành, lần này xuất chiến, các ngươi nhóm thứ hai qua đi, kết hôn sự tình quan trọng. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Long Kim cùng Thiên Vũ không có cự tuyệt, bởi vì kết hôn là đại sự. Đệ nhất lãnh các huynh đệ, các ngươi khả năng đã biết nhiệm vụ, lập tức liền phải xuất phát, binh hồi hải đảo. Ta lần này liền bất đồng các ngươi cùng nhau đi trước, vãn chút thời điểm cùng các ngươi hội hợp. Đội ngũ cụ thể sự tình, Tả Đông ngươi cùng vài vị tiểu đội trưởng thương nghị quyết định, yêu cầu, cần thiết tất cả mọi người tồn tại. Dạ Thương đối với Tả Đông nói là, Tả Đông chờ mấy cái tiểu đội trưởng đều gõ một chút ngực giáp lĩnh mệnh. Có việc gấp liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Dạ Thương ném cho Tả Đông một viên linh hồn truyền tin thủy tinh. Cái này bóp nát, đội trưởng cũng đến không được chúng ta bên người. Tả Đông cười nói, ngươi như thế nào biết ta đến không được? Ta bản tôn đã ở luân hồi hải đảo. Bất quá trước mắt là tu luyện trạng thái, ngươi chỉ cần bóp nát, ta bản tôn liền sẽ tìm được các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 1960, dung hợp vô cực. Đội. Thống lĩnh đã tới rồi. Hoa không nói gì có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đã tới rồi, bất quá nếu tình thế an ổn, liền trước ổn xuống dưới, chờ ta phân thân đi trước. Dạ Thương đối với Tả Đông nói. Tốt, thống lĩnh yên tâm. Tả Đông gật gật đầu, hắn là thập phần bội phục Dạ Thương. Bởi vì hắn thấy được Dạ Thương đã đến sau đệ nhất lãnh thay đổi. Kia được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút. Dạ Thương nói xong liền rời đi đệ nhất lãnh, trực tiếp liền thượng truyền tống trận. Chỉ lo đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, Dạ Thương cảm thấy không cần phải đi đại tông lão nơi đó dò hỏi, là thống lĩnh cùng đội trưởng đều không quan trọng. Long Kim cùng Thiên Vũ không có trực tiếp đi, hai người mang theo đệ nhất lãnh quân sĩ đến thần đô thành, trước mở tiệc chiêu đãi đại gia một đốn sau, mới hồi mở mị hoàng triều. Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn trang sau, liên đến gác mái nội bế quan, hắn tính toán đem sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính suy đoán một chút tiến hành dung hợp, như vậy lĩnh ngộ thiên địa đại thế liền ít đi phân một phần tâm. Dạ Thương ở Hạo Thiên Thần Tháp thời gian gia tốc hạ tiến hành suy đoán, hiện thực thời gian 2 tháng thực đoạn, nhưng là nếu thời gian gia tốc hạ, 2 tháng thời gian chính là mười mấy năm. Long Kim, Long Ngữ cùng Thiên Vũ cùng Niệm Tiếu hôn sự, có người an bài, Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu ở an bài chuyện này. Hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn đều thông chi tới rồi, vực chủ Dạ Thương muội muội cùng huynh đệ kết hôn là đại sự. Dạ Thương làm Mạn Đà La thông chi liền không tính toán điệu thấp, chính mình sự, hắn không thèm để ý cái gì mặt mũi, nhưng muội muội cùng huynh đệ hôn lễ hắn tính toán làm được phong cảnh một ít. Tin tức truyền ra đi sau, hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn các thế lực lớn khôi thủ đều tới rồi, Tinh Nguyệt thành khách quý lâu đều trụ đầy khách nhân. Lâm Phiếu Miểu lại cho thuê mở mịt hoàng triều mấy nhà khách điếm, lúc này mới đủ dùng, đến nỗi nói mở mịt hoàng triều khách quý lâu, kia cũng là mãn, bởi vì thiên giới rất nhiều khách nhân cũng đã đến. Nam Dê Vinh ép lâu miễn phí xem tiểu tờ nói, mặc kệ cái gì khách nhân tới, cũng chưa nhìn thấy Dạ Thương. Không có người ghét bỏ Dạ Thương phổ đại, hiểu biết hắn, đều biết hắn là tu luyện của nhân. Lúc này không có ai lo lắng, ma dược tộc tới quấy rối, hiện tại Phiếu Miểu hoàng thành cùng Tinh Nguyệt thành khắp nơi là cao thủ. Lúc này ai tới tìm việc, tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Bởi vì muốn tiếp đại khách nhân, làm nhà gái cha mẹ, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều tới rồi Tinh Nguyệt thành tiếp đại khách nhân, bọn họ đều là ở tại Dạ Thương phủ đệ. An bài hảo khách nhân Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La về tới phủ đệ nội. Này thật đúng là rất mệt mỏi a. Ngồi xuống lúc sau Mạn Đà La riêu một chút cổ. Vì Niệm Tiếu sự, vất vả các ngươi. Vũ Tình mở miệng nói. Nương, Niệm Tiếu là chúng ta duy nhất muội tử, tự nhiên muốn phong cảnh gả chồng. Mạn Đà La mở miệng nói, gả cho Dạ Thương, thật là ủy khuất các người, liền ổn định kia đoạn thời gian, hiện tại lại chạy tới tu luyện, thật là lấy hắn không có biện pháp. Vũ Tình có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng nhi tử. Dạ Thương nỗ lực, là vì gia an ổn, ở cái này cường giả vi tôn thế gian, thực lực mới là bảo đảm. Mạn Đà La mở miệng nói, con đường này thực vất vả, trừ phi làm được đăng phong lăng tuyệt đỉnh, tiếu ngạo trong thiên địa, bằng không tưởng an ổn không dễ dàng như vậy. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, tẩu tử, nghe nói ta ca là trung cấp đế hoàng đỉnh, nhưng tùy thời tiến vào đỉnh đế hoàng, như vậy liền có thể nghỉ ngơi một chút đi. Dạ Niệm Tiếu mở miệng hỏi, đỉnh đế hoàng, không phải tu luyện giả tối cao trình tự, bất quá khả năng không cần như vậy thường xuyên bế quan. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, may mắn Tinh Nguyệt Thành xây dựng đến mau, bằng không khách nhân thật không có biện pháp tiếp đãi. Nhóm thứ hai khách quý lâu lập tức có thể sử dụng. Như vậy chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều trưởng bối tới cũng có địa phương nghỉ ngơi, mặt khác Niệm Tiếu ông ngoại gia tộc trước mắt còn không có phản ứng, sẽ không không tới đi. Có phải hay không chúng ta mất lễ nghĩa? Mạn Đà La thay đổi đề tài, nhắc tới Dạ Thương vất vả, mọi người đều đau lòng, hiện tại đâu lại là vui mừng nhật tử. Vãn chút thời điểm sẽ đến, đã cùng ta nói. Vũ Tình cười nói, mấy năm nay Dạ Nguyệt Hoàng triều quật khởi, Bắc Vũ Thành phát triển đến cũng không tồi. Cách còn có 3 ngày là đại hôn thời gian. Gia Võ Vương cùng Đại Tông tới, còn mang đến Thiên Hoang Thành chủ hạ lễ. Mờ mịt, Dạ Thương người đâu? Chủ tới rồi mờ mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang nội Gia Võ Vương không phát hiện Dạ Thương, liền hướng Lâm Phiếu Miểu hỏi một câu. Lần trước đi Thiên Thành Hoang sau khi trở về liền bế quan, vẫn luôn liền không ra tới, thỉnh sư bá cùng Đại Tông lão không cần để ý. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Không ngại, gia hỏa này bản tôn đi tu luyện liền không nói, phân thân cũng như vậy đùa, hắn muốn nghiên cứu thứ gì? Đại Tông lão liền có chút không rõ. Hắn là tính toán đem sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính dung hợp, bởi vì thêm một cái thuộc tính, muốn tăng lên thiên địa đại thế liền phải tốn nhiều một phần tâm tư. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hắn tu luyện đều là tương đối cao cấp đồ vật, bất quá lại sốt ruột, cũng không kém này 2 tháng A. Đại Tông lão lắc đầu. Dạ Thương thời gian gia tốc pháp bảo là thiên đạo thần khí, hơn nữa có được khí linh, có 50 lần thời gian gia tốc, tiếp cận 3 tháng, hắn ở thời gian gia tốc trung tu luyện mười mấy năm. Hẳn là có chút hiệu quả. Lâm Phiếu Miểu thế Dạ Thương giải thích. Gia hỏa này thật đúng là hành, các ngươi vội vàng, không cần phải xen vào chúng ta. Đại Tông lão xua xua tay. Gia Võ Vương cũng cười cười, còn có 3 ngày, cũng không già, không biết có thể hay không tu luyện ra cái gì hiệu quả. Hủy diệt thuộc tính, thời không thuộc tính, Dạ Thương thành tựu đã rất cao, nếu vô cực thuộc tính lại cầm ở trong tay, hắn luân hồi thuộc tính liền dễ dàng ra đại thành tựu. Đại Tông lão tự hỏi một chút nói. Không chỉ là luân hồi thuộc tính, hắn có hư vô thuộc tính cũng trong người, có thể nghiên cứu thủy sơ thuộc tính, chỉ là hắn đã chịu luân hồi mất đi hỏa công kích, cho nên trước nắm giữ luân hồi thuộc tính, mặt khác cái kia phương hướng có lẽ càng thích hợp hắn. Gia Võ Vương sửa đúng một chút Đại Tông lão cách nói. Mắt thấy ngày chính tử tới rồi, Lâm Phiếu Miểu tới rồi cựu vực thế giới ở, Phong Thiên Đại Điện ngoại hô một tiếng. Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện nội cựu vực phân thân mở mắt, hắn không phải chiều sâu bế quan, chính là suy đoán chung. Cho nên có tình huống hắn có thể biết được. Lắc mình ra Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu cười cười, thời gian mau tới rồi. Hậu thiên chính là, sư bá, Đại Tông lão, Kim Long Vương cùng Thanh Bằng lão tổ đều lộ diện, ngươi lại không xuất hiện không thích hợp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, tốt, đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, kế tiếp chính là bản tôn tiến hành dung hợp, lần này bế quan kết thúc cũng coi như kịp thời. Dạ Thương lấy ra một vò rượu, uống một hớp lớn nói, đã nghiên cứu minh bạch. Lâm Phiếu Miểu có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, suy đoán kết quả là không thành vấn đề, vạn nhất điểm bản tôn tiến hành dung hợp một chút, sẽ biết được chưa, ngươi đi vội đi. Ta Dạ Nguyệt Sơn Trang nội phân thân xuất quan. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Dạ Thương cựu vực phân thân không thể rời đi cựu vực thế giới, đây là quy tắc, mặt khác tinh nguyệt thành khách nhân rất nhiều, vì tránh cho người có tâm, thậm chí là địch nhân sở tiến cựu vực thế giới, Dạ Thương cựu vực phân thân cần thiết độ cao đề phòng. Trước 1961, phi gì xuất hiện. Dạ Thương ở Dạ Nguyệt Sơn Trang phân thân xuất quan sau, rửa mặt một chút, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền đến tinh Nguyệt Sơn Trang phòng cho khách. Gia Võ Vương, Đại Tông Lão, Kim Long Vương, Thanh Bằng Lão Tổ cùng Kỳ Thụy đều ở Dạ Nguyệt Sơn Trang phòng cho khách nội, bọn họ đều không thích xã giao, tương đối cũng có Sơn Trang là tương đối thanh tĩnh. Đa tạ các vị tiền bối chăm vội trung tiến đến Dạ Thương đệ đệ cùng muội muội hôn lễ, chiêu đãi không chu toàn, thỉnh không cần để ý. Dạ Thương mở miệng nói. Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đều là gật gật đầu. Dạ Thương, Long Kim là chúng ta Kim Long tộc thiếu tộc trưởng, nhưng hôn lễ đều là người nhà ngươi cấp xử lý. Bổn vương thực cảm tạ, về sau có chuyện gì, làm Long Kim cùng bổn tọa nói một tiếng liền có thể. Kim Long Vương nhìn Dạ Thương biểu đạt thái độ. Kim Long Vương đại nhân khách khí, ta cùng Long Kim là huynh đệ, giúp hắn xử lý hôn lễ, này không xem như sự tình gì. Dạ Thương mở miệng nói, bổn tọa đây cũng là giống nhau. Thiên Vũ từ nhỏ cùng ngươi ở bên nhau, đến ngươi chiếu cố, này không đến ngàn năm liền có thành tựu, Thanh Bằng tộc ghi tạc trong lòng, cùng các ngươi cựu vực thế giới sẽ là vĩnh viễn minh hiếu. Thanh Bằng lão tổ cũng tỏ thái độ. Vị này như thế nào xưng hô thích hợp a? Dạ Thương nhìn ra Võ Vương dò hỏi một câu. Têu hắn bằng lão là được, bằng lão thời không tạo nghệ chính là rất sâu, có thời gian thỉnh giáo một chút. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đệ tử minh bạch, bằng lão nói quá lời, ta không thân huynh đệ, nhưng Thiên Vũ, Long Kim bọn họ cùng ta thân huynh đệ không khác nhau, vì bọn họ xử lý hôn sự ta thật cao hứng. Dạ Thương đối với Thanh Bằng lão tổ chắp tay. Dạ Thương cùng Thanh Bằng lão tổ cũng chưa nói, Quan Vũ Thiên Chi nhai sự, bởi vì chuyện đó hiện tại lại nói tiếp không tính là cái gì. Theo sau Dạ Thương cấp Kỳ Thụy chào hỏi. Ha ha, ở bổn tọa này, ngươi liền không cần khách khí, Lân Nguyệt cùng ngươi kêu ca ca, bổn tọa này xem như thúc thúc, cần thiết đến tới, bằng không đi trở về dâu giữ không nổi, sẽ bị rút quang. Kỳ Thụy cười nói, đại gia tùy ý trò chuyện thiên, không có ai tranh cãi, không có ai tự cao tự đại. Dạ Thương, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn bế quan, đối vô cực thuộc tính nghiên cứu tiến hành như thế nào? Đại Tông Lão nhắc tới hắn tương đối quan tâm đề tài. Trong khoảng thời gian này phân thân là vẫn luôn suy đoán, bản tôn vừa mới bắt đầu dung hợp, đến nỗi có thể hay không thành công, trước mắt vẫn là không biết bao nhiêu. Dạ Thương mở miệng nói, không quan trọng, nếu không thành công, tìm được không thành công nguyên nhân, giải quyết rất chính là. Gia Võ Vương mở miệng nói, đệ tử minh bạch, sư bá yên tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Kia Huyền Loan tộc cũng tới, lần trước làm ầm ĩ sự tình ngươi cũng đừng để ở trong lòng, hài hòa rất quan trọng, hiện tại ngươi, nói thật cũng không ai dám khi dễ. Gia Võ Vương mở miệng nói, đệ tử minh bạch, vạn nhất điểm khắp nơi đều sẽ đi bái phỏng. Dạ Thương biết Gia Võ Vương ý tứ, là hy vọng hắn nhiều kết hạ một ít thiện duyên. Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương đứng lên cáo tội, sau đó rời đi phòng cho khách, hướng tới Dạ Nguyệt Sơn Trang đại môn chạy đến, này trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì hắn thấy Vũ Linh Phi, một bộ màu trắng váy lụa, đỉnh đầu kim sắc vật trang sức trên tóc Vũ Linh Phi. Phi gì? Nhận được Vũ Linh Phi, Dạ Thương thiếu không người. Dạ Thương làm gì vậy? Vũ Linh Phi duỗi tay đem Dạ Thương nâng dậy tới. Các vị tiền bối bên trong thỉnh. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi phía sau vài vị nữ tử chắp tay, hắn biết đó là băng hoàng tộc cao thủ. Cảm ơn Dạ vực chủ. Băng hoàng tộc vài vị cao thủ đối với Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Dạ Thương đem mấy người đưa tới chính mình nghỉ ngơi gác mái, Phi Dĩ, hiện tại phòng cho khách đầy, đây là Dạ Thương ngày thường nghỉ ngơi chỗ, Phi Dĩ cùng vài vị không cần để ý. Dạ Thương, như thế nào cùng Phi Dĩ có chút sinh phân? Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương nói, không có, chỉ là hiện tại Phi Dĩ là băng hoàng tộc hoàng, ta này không thể chậm trễ, mặt khác thỉnh Phi Dĩ thông cảm, Phi Dĩ đăng cơ vì hoàng thời điểm, Dạ Thương ở luân hồi chiến trường nội. Dạ Thương mở miệng nói, Phi Dĩ đăng cơ thời điểm. Nhân đạo minh cùng Dạ ra người đi, Phi Dĩ thực vui vẻ, sau lại nghe nói ngươi xảy ra chuyện Phi Dĩ rất khổ sở, hồi cựu vực thế giới một lần, chỉ là chưa thấy được ngươi người. Vũ Linh Phi quay đầu lau một chút khỏe mắt. Phi gì xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Dạ Thương cười nói, hắn biết chính mình ở hôn mê chung, đế cấp truyền tống trận vận chuyển cũng chịu hạn chế, nhưng sẽ không hạn chế Vũ Linh Phi, bởi vì đó là hắn quen thuộc hơi thở, mặc dù là lúc ấy tu vi cao hơn hắn. Là thực hảo, năm đó cái kia ngưng đan tu vi, cực đông băng nguyên thượng chạy vội hải tử, hiện tại đã là đế hoàng, hơn nữa là người hoàng. Vũ Linh Phi lời nói chung có chút cảm khái. Một đường đi tới, đa tạo phi gì chỉ điểm cùng chiếu cố, đúng rồi, đưa phi gì lễ vật. Nguyên bản ta là tính toán luyện chế một phen có chứa nhân đạo công đức trường kiếm, chính là kia Phổ La trực tiếp luyện chế thành gạch vàng, phi gì cầm chơi thì tốt rồi. Nghĩ đến lễ vật sự tình, Dạ Thương liền cảm thấy xấu hổ. Nhân đạo gạch vàng, hiện tại chính là rất có danh khí, phi gì muốn gia nhập các ngươi nhân đạo mình không thành vấn đề đi. Vũ Linh Phi cười nói, băng hoàng tộc không thành vấn đề, ta này tự nhiên không thành vấn đề, mặt khác vài vị nhân đạo mình nguyên lão cũng là hoàn nền phi gì. Dạ Thương mở miệng nói, Tam trưởng lão, bổn tọa gia nhập nhân đạo minh có vấn đề sao? Vũ Linh Phi xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng đầu bạc nữ tử chung một vị. Kim Hoàng đại nhân, làm chuyện gì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không có uy hiếp tự thân an toàn, trưởng lão hội bất quá hỏi, nhân đạo minh vâng chịu chứng ác dương thiện, là đáng giá tôn trọng thế lực. Cái này đầu bạc nữ tử mở miệng nói. Vậy được rồi. Vũ Linh Phi gật gật đầu. An bài băng hoàng tộc vài vị trưởng lão nghỉ ngơi, Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi tới rồi chiều hôm trà lâu. Lần này Dạ Thương không ngồi ngắm trăng lâu, mà là lựa chọn. L Vĩnh Cửu 6Z miễn, phí xem gì tiểu nói. Nước trà phao hảo sau, Dạ Thương cấp Vũ Linh Phi đổ một ly, phi gì, ta xem ngươi cùng kia vài vị trưởng lão quan hệ không phải thực hòa hợp, ngài ở băng hoàng tộc quá đến không tốt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Năm ấy ngươi đã xảy ra chuyện, ta phải về cửu vực thế giới, các nàng không đồng ý, ta hận các nàng. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Phi gì, các nàng đều là vì ngài hảo. Ta hiện tại cũng không có việc gì, liền không cần để ý. Dạ Thương mở miệng nói. Các nàng không nên đem các nàng ý chí áp đặt ở ta trên người, mẫu thân lại chỉ là đem truyền ngôi chiêu lệnh truyền xuống, mấy năm nay ta cũng là chưa thấy được người. Vũ Linh Phi nói chính mình tình huống. Lúc này ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội, băng hoàng tộc vài vị nữ tử cũng đang nói chuyện thiên. Phi hoàng đại nhân thái độ có thể hay không chuyển biến, liền xem lúc này đây hành trình, năm đó chúng ta xác thật có chút lỗ mãng, không có cố kỵ nàng cảm thụ. May mắn cái này Dạ Thương tỉnh, bằng không vấn đề sẽ thực phiền toái. Bị Vũ Linh Phi gọi tam trưởng lão nữ tử nói. Bọn họ cảm tình thật rất khá, Phi Hoàng đại nhân thế nhưng cười, còn không phải một lần. Một cái khác nữ tử thở ra một hơi, mấy năm nay các nàng áp lực rất lớn, bởi vì Vũ Linh Phi đối băng hoàng tộc không có lòng trung thành, ở Dạ Thương xảy ra chuyện thời điểm, đều nổi lên bên trong xung đột. Chương 1962, Thiên Cơ An Bài. Đúng vậy. Nếu này Dạ Thương thật xảy ra vấn đề, Phi Hoàng đại nhân cùng chúng ta trưởng lão hội quan hệ liền sẽ trở nên không thể hòa hoãn, cũng may cục diện không phải rất nan kham. Tam trưởng lão nhìn thấy Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hòa hợp quan hệ sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi uống lên trà lúc sau, liền về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Vũ Linh Phi mang theo trưởng lão hội vài vị trưởng lão đi bái kiến Dạ Võ Vương đám người, Dạ Thương cũng tới rồi các nơi bái phỏng, tiến đến tham gia hôn lễ khách nhân. Nhìn thấy Vũ Linh Phi đã đến, Dạ Võ Vương đám người thực khách khí. Băng hoàng tộc tại thế nhân trong mắt, không có huyết lân tộc nổi danh, không có long tộc như vậy khí phách, nhưng thực lực xác thật kinh người, bởi vì băng hoàng tộc nội cao thủ nhiều. Cho nhau giao lưu vài câu, làm vài vị trưởng lão bồi ra Võ Vương đám người, Vũ Linh Phi liền rời đi, nàng muốn đi Tinh Nguyệt Thành, nơi đó có nàng quan tâm người, có quan tâm nàng người. Tỷ như thí thần tiểu đội một đám người trước mắt thí thần tiểu đội liền ở Tinh Nguyệt Thành. Đầu tiên hôn lễ ở Tinh Nguyệt Thành cử hành, mặt khác thí thần tiểu đội ở Tinh Nguyệt Thành giữ gìn trật tự. Gia Võ Vương đại nhân, đại tông lão, còn thỉnh giúp đỡ khuyên nhủ chúng ta Phi Hoàng đại nhân, bởi vì Dạ Thương, hiện tại Phi Hoàng đại nhân đối tộc của ta tông lão hội bất mãn. Băng Hoàng tộc tam trưởng lão mở miệng nói. Du trưởng lão gì ra lời này? Đại tông lão có chút khó hiểu hỏi, Băng Hoàng tộc tam trưởng lão tên gọi Hoàng Du. Lúc ấy Dạ Thương xảy ra chuyện, được đến tin tức Phi Hoàng đại nhân, liền phải rời đi Băng Hoàng tộc, lúc ấy đúng là nàng tu luyện mấu chốt thời kỳ, trưởng lão hội liền không đồng ý, đem nàng đưa đến tộc địa nội tu luyện. Theo sau nàng liền không có chủ động cùng chúng ta giao lưu quá, cùng chúng ta sinh ra vết rách. Hoàng Du nói sự tình nguyên nhân gây ra. Đây là các ngươi không nên, nàng xuất thân ở cựu vực thế giới, cùng Dạ Thương cảm tình cực hảo, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, các ngươi biết nàng thân chúng ta lòng độc viêm, Dạ Thương trả giá quá thiếu nỗ lực. Khi nào đều phải suy xét hạ người khác cảm thụ. Đại Tông Lão nhìn Hoàng Du liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút sinh khí, nhưng đại tông lão vẫn là đáp ứng rồi Hoàng Du thỉnh cầu. Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân cũng về tới Tinh Nguyệt Thành, bọn họ cùng Dạ Niệm Tiếu cảm tình đều là thứ tốt, Dạ Niệm Tiếu hôn lễ các nàng tự nhiên muốn tham gia. Dạ Thương rất bận, khách nhân quá nhiều, nhận thức muốn gặp, không quen biết cũng muốn bái kiến, mất đi bờ biển duyên, cùng Thiên Thành Hoang ở một cái tuyến thượng, nhưng có rất xa khoảng cách một cái đại hẻm núi nội, Ma Thiên Cơ xuất quan. Đỉnh Đế Hoàng. Trải qua 700 năm tu dưỡng cùng chữa thương sau, bế quan một đoạn thời gian, Ma Thiên Cơ bước vào Đỉnh Đế Hoàng chính tự. Xuất quan sau Ma Thiên Cơ thấy Long Trạch, các ngươi Hắc Long tộc ở nhân tộc thám tử gần nhất tìm hiểu đến tin tức không có. Có hay không thẩm thấu đến Tinh Nguyệt Thành? Không có thẩm thấu đến Tinh Nguyệt Thành, đi Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận trông coi thật sự nghiêm, không phải người quen vô pháp truyền tống, bất quá Thiên Cơ đại nhân muốn tìm cái kia nữ tử xuất hiện, trước mắt liền ở Tinh Nguyệt Thành. Long Trạch mở miệng nói, vậy không đợi, sửa sang lại tin tức, chuẩn bị sẵn sàng liền đối Tinh Nguyệt Thành động thủ. Ma Thiên Cơ đôi tay nắm chặt, phát ra ca ca tiếng vang. Không được, hiện tại Tinh Nguyệt Thành tụ tập nhiều mặt cao thủ, căn cứ thám tử hội báo, Thần Đô Thành gia võ vương, Thiên Thành Hoang đại tông lão, Thanh Bằng lão tổ, Kim Long vương, Huyết Lân vương đô ở mờ mịt hoàng triều khu vực, hiện tại đi tấn công chính là chịu chết. Long Trạch lắc đầu nói, trước mắt Hắc Long tộc thành viên không thể trước mặt người khác hành động, nhưng Hắc Long tộc còn có một ít nhân tộc thuộc hạ, cho nên tìm hiểu tin tức vẫn là có thể làm được. Ma Thiên Cơ nhìn về phía Long Trạch, hai mắt nội tràn đầy tinh mang, vì cái gì? Bọn họ này đó lao ra hỏa đến mờ mịt hoàng triều khu vực làm cái gì? Là Dạ Thương muội muội ở Tinh Nguyệt Thành cử hành hôn lễ, cho nên gần nhất động thủ không được. Long Trạch mở miệng nói, vậy từ từ, chặt chẽ chú ý cái kia nữ tử hết thảy tin tức, không thể biến mất ở tầm mắt nội, rất quan trọng, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Ma Thiên Cơ khai đại, e giờ chính bản N đầu phát. Long Trạch gật gật đầu, còn ở chặt chẽ giám thị chung. Những cái đó người bảo thủ, hiện tại chịu cho chúng ta ma dược tộc hiệu lực sao? Ma Thiên Cơ nhìn về phía đại hẻm núi một cái khác phương hướng. Không chịu, ta phụ thân khuyên bảo rất nhiều lần cũng không được. Long Trạch mở miệng nói, phụ thân ngươi vẫn là kiên trì không muốn hạ sát thủ. Ma Thiên Cơ nhíu mày hỏi, đúng vậy, chuyện này không đến thương nghị, Thiên Cơ đại nhân tốt nhất cũng không cần cùng ta phụ vương nói chuyện này. Long Trạch gật gật đầu. Ma Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục đề cái này đề tài, bởi vì nàng biết Hắc Long tộc bởi vì một ít việc, bởi vì huyết mạch vấn đề, một bộ phận nguyện ý vì ma dược tộc hiệu lực, nhưng là muốn làm cho bọn họ tàn sát cùng tộc, tàn sát trường bối, là không có khả năng. Dạ Thương nhận được ông ngoại cùng bà ngoại đám người, cùng ông ngoại, cứu cứu nói chuyện, kỳ thật là nghe Vũ gia hai cái chẳng phân biệt lớn nhỏ vương gia hỏa khoác lác thời điểm, Phổ La tới. Cùng ông ngoại cùng bà ngoại cáo tội sau, Dạ Thương cùng Phổ La tới rồi bên ngoài. Minh chủ, chúng ta bắt được mật thám, không có thẩm ra tới cái gì liền tự bạo, chuyện này hẳn là cùng Hắc Long tộc có quan hệ. Phổ La mở miệng nói, ngủ đông nhiều năm như vậy, bọn họ có lẽ nên động, mật thám không có khả năng là một cái, Ma Thiên Cơ mấy năm nay thu mua điểm mật thám vẫn là có thể, Hắc Long tộc ở thiên giới vô số thời đại, có được một ít tộc khác phụ thuộc thế lực cũng bình thường, muốn đánh thăm tin tức vẫn là có thể làm đến. Dạ Thương mở miệng nói, chúng ta đây hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Phổ La mở miệng hỏi, khống chế không được bọn họ đối mở mị hoàng triều thẩm thấu, nhưng Tinh Nguyệt Thành có thể, rốt cuộc đi Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận, lai lịch không rõ vô pháp truyền tống, thông qua bên ngoài trực tiếp tiếp cận, kia phòng ngự đại trận cũng không phải giả, cho nên trước mắt bố phòng vẫn là lấy mở mị hoàng triều là chủ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, tốt, chúng ta mấy phương thế lực cao thủ đã ẩn nút ở mở mị hoàng triều cảnh nội, bọn họ dám chiến, như vậy tới cũng đừng trở về. Phổ La gật gật đầu, hắn chính là tới cùng Dạ Thương nói một tiếng, đến nội bố chi đã an bài thỏa đáng. Phổ La, vất vả a, đến lúc đó uống nhiều mấy chén. Dạ Thương đối với Phổ La gật gật đầu. Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, hắn tính toán hỏi một chút đại tông lao đám người, có hay không về Hắc Long tộc phụ thuộc thế lực tin tức, nếu có tin tức hắn tính toán ở Dạ Niệm Tiếu mấy người hôn lễ qua đi, trước đối Ma Thiên Cơ cùng Hắc Long tộc động thủ trước đả kích, bởi vì hắn bản tôn cùng phân thân đều đi luân hồi chiến trường, như vậy liền có một đoạn thời gian không ở Tinh Nguyệt Thành, hắn không yên tâm. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang khách quý lâu, Dạ Thương phát hiện ra Võ Vương mấy người cùng Vũ Linh Phi nói chuyện, Băng Hoàng tộc trưởng lao không ở. Dạ Thương ngồi đi. Đại Tông lao đối với Dạ Thương chỉ chỗ ngồi. Gia Võ Vương đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu, bổ tọa cùng cha mẹ ngươi là nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay nhiều lời vài câu, xem người khác đối với ngươi hảo cùng hư, chủ yếu là điểm xuất phát không sai, một ít việc có thể tha thứ. Phi gì, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe xong Gia Võ Vương nói, Dạ Thương sửng sốt một chút sau hỏi. Chương 1963, thập phần cấp tiến. Không có gì, chính là một ít tiểu cọ sát. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Gạt ta. Lần trước cái kia băng hoàng tộc cầm lão tới thời điểm đáp ứng qua ta. Nói đúng không sẽ làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, hiện tại tính cái gì? Dạ Thương đứng dậy, liền hướng tới chính mình trước kia cư trú gác mái đi đến. Dạ Thương, ngươi trước ngồi xuống, nghe bổn tọa đem lời nói cùng ngươi nói rõ. Đại tông lão đứng dậy ngăn lại Dạ Thương. Theo sau đại tông lão liền nói Vũ Linh Phi cùng trưởng lão hội chi gian mâu thuẫn. Dạ Thương, các nàng kỳ thật chính là muốn cho băng hoàng tộc trưởng có thể càng mau có thành tựu, đảo không phải cái gì ác ý. Kỳ Thụy mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch, lần này ta có thể nhịn xuống tới, nhưng ta lời nói muốn nói cho các nàng. Vi phạm hứa hẹn sự tình một lần liền đủ, nhưng có lần sau đừng trách ta trở mặt. Dạ Thương vẫn là đứng dậy đi tới chính mình nghỉ ngơi gác mái, vài vị băng hoàng tộc trưởng lão đều ở. Dạ vực chủ, Dạ võ vương, đại tông lão đều tới. Thấy mấy người đã đến, băng hoàng tộc tam trưởng lão Hoàng Du mang theo mặt khác vài vị trưởng lão chắp tay. Dạ Thương cũng không đáp lễ, lần này băng hoàng tộc tiến đến, là bởi vì ta Dạ gia muốn làm hỷ sự, cái này tâm ý ta Dạ Thương tiếp. Nhưng lúc trước các ngươi băng hoàng tộc cầm lao tới đón người thời điểm đã cho ta hứa hẹn, nói không cho ta phi gì chịu nửa điểm ủy khuất, kết quả các ngươi hạn chế nàng tự do. Đem nàng quan tiến tổ địa. Bùn tọa tưởng Dạ vực chủ có hiểu lầm. Hoàng Du sắc mặt đổi đổi. Có phải hay không hiểu lầm chúng ta trong lòng đều rõ ràng, các ngươi cũng đừng cùng ta giải thích. Danh dự hứa hẹn này hẳn là chính đạo tu luyện giả đều coi trọng, lúc này đây ta xem ở các vị tiền bối trên mặt, cũng suy xét ta phi gì cảm thụ ta không hề truy cứu. Nếu còn có chuyện như vậy, có ta Dạ Thương ở, kia sự tình liền sẽ không thiện, các ngươi băng hoàng tộc truyền thừa xa xăm, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể thử xem ta Dạ Thương có thể hay không chiến đấu rốt cuộc. Phất tay một quyền đem một cái bàn đánh nát, tiếp theo xoay người rời đi. Hoàng Du trưởng lão, cũng đừng không qua được, chuyện này các ngươi bản thân liền có khiếm khuyết, nhớ kỹ hứa hẹn không phải dùng để vi phạm. Nguyên bản thập phần hòa ái Kỳ Thụy thái độ cũng thay đổi. Gia Võ Vương cùng đại tông lão không đi, hai người ngồi xuống. Gia Võ Vương đại nhân, ngài xem, Dạ vực chủ thái độ cũng quá ương ngạnh một ít. Một cái băng hoàng tộc trưởng lão mở miệng nói. Hắn ương ngạnh một ít. Có lẽ đi. Bất quá như vậy ương ngạnh, bổn tọa cái này làm sư bá chính là duy trì. Nguyên bản có nói mấy câu muốn nói, nhìn dáng vẻ cùng các ngươi nói không thành. Chờ gặp được các ngươi lão tộc trưởng cùng Thiên Tinh Vương lúc sau nói nữa. Nguyên bản ngồi xuống Gia Võ Vương lắc đầu, đứng lên rời đi. Cái này làm cho Hoàng Du đám người sắc mặt trở nên khó coi lên. Bởi vì này thuyết minh trước mắt tới vài vị chân chính cao thủ, tất cả đều là đứng ở Dạ Thương bên này. E giờ xem chính ép, bản chương thượng ca. 8. Băng hoàng tộc thuộc về là mẫu hệ thần thú nhất tộc, giống nhau đều là nữ tử vì băng hoàng tộc hoàng, trượng phu của nàng vì băng hoàng tộc vương. Đời trước băng hoàng tộc hoàng là Vũ Linh Phi mẫu thân, phong hào Linh Hoàng, nàng phụ thân chính là băng hoàng tộc cường giả Thiên Tinh Vương, trước mắt Vũ Linh Phi phong hào là Phi Hoàng. Dạ Thương ở ngưng đan kỳ liền nhận thức các ngươi tân hoàng. Một đường đi tới không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, cho nên các ngươi ở quan niệm thượng. Xem thường Dạ Thương này đối phân tình cảm coi trọng. Dạ Thương làm người nói minh minh chủ, nhân tộc người hoàng, trăm tộc liên minh người hoàng, cho nên lần này mâu thuẫn sẽ không có mặt khác ai nói Dạ Thương không đúng. Mâu thuẫn như thế nào giải quyết, các ngươi chính mình nhìn an bài đi. Nếu nháo đến khó coi đối ai đều không tốt, chủ yếu cũng là mất đi tin nặc, mất đi đại nghĩa. Đại Tông Lão để lại hai câu lời nói thâm thiế nói liền rời đi. Hoàng Du có há hốc mồm, nàng nguyên bản cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại sự tình nào lớn, hiện tại thậm chí nói không hảo xong việc. Tam trưởng lão, sự tình xử lý như thế nào? Một cái trưởng lão mở miệng hỏi. Chuyện này bổn tọa xử lý không được, phải đợi đại trưởng lão từ Thiên Tinh không gian trở về mới được. Nguyên bản cho rằng chúng ta quyết định đem Phi Hoàng quan tiến tổ địa, xong việc cùng Phi Hoàng thỉnh tội đã vượt qua, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Hoàng Du mở miệng nói. Băng hoàng tộc sự tình nguyên bản không như vậy phức tạp. Là Vũ Linh Phi mẫu thân vẫn luôn bế quan không ra, tiếp hồi Vũ Linh Phi cũng là một đạo linh hồn hóa thân hạ mệnh lệnh. Đem Vũ Linh Phi tiếp hồi sau, đại trưởng lão Hoàng cầm đi Thiên Tinh Vương nơi Thiên Tinh không gian, bởi vì Thiên Tinh không gian ra vào có hạn chế, cho nên đến bây giờ Hoàng Du cũng không có trở về. Băng hoàng tộc sự tình là trưởng lão hội làm chủ, Vũ Linh Phi muốn tới cựu vực thế giới, cũng là trưởng lão hội không đồng ý, đem này nhốt ở tổ địa tu luyện. Chuyện này ở Phi Hoàng trong lòng có khúc mắc, hơn nữa thực nghiêm trọng. Nàng hiện tại đều không muốn cùng chúng ta nói chuyện. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Trước chờ nhân gia hỷ sự xong xuôi, chúng ta trở lại tộc địa sau, lại thương nghị như thế nào giải quyết vấn đề này. Hoàng Du thở dài, nàng cho rằng cùng Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đám người nói chuyện này liền hóa giải, hiện tại nàng minh bạch sự tình thực nghiêm trọng. Vũ Linh Phi nguyên bản dễ nói chuyện, ở băng hoàng tộc nội thực hòa khí, là lần trước liên lụy đến Dạ Thương vấn đề, làm nàng bạo phát, từ kia lúc sau Vũ Linh Phi không hề cùng người khác giao lưu. Dạ Thương bên này thái độ càng thêm cấp tiến, thậm chí nói đều không tiếc trở mặt. Rời đi băng hoàng tộc trưởng lão nghỉ ngơi gắt mái, Dạ Thương trong lòng còn có khí, đến khách quý lâu, Dạ Thương ngồi xuống Vũ Linh Phi bên người, Phi gì lần này không quay về, bọn họ muốn ngươi trở về, như vậy liền tới tiếp, lần trước không dám động thủ, lần này liền dám sao. Tốt, Phi gì nghe ngươi, Phi gì xuất thân ở cựu vực thế giới chính là Phi gì ra, ngươi là Phi gì thân nhân, các nàng muốn can thiệp này đó, Phi gì một bước cũng không nhường. Vũ Linh Phi mở miệng nói, sự tình là muốn giải quyết, nhưng không thể quá cấp tiến. Đại Tông Lão nhắc nhở Dạ Thương một câu. Sư bá, Đại Tông Lão, lần này ta phân thân không đi luân hồi chiến trường, chờ thí thần tiểu đội vừa đến, bản tôn liền sẽ đình chỉ tu luyện, sẽ ra tới mang đội. Dạ Thương nói ra quyết định của chính mình. Băng hoàng tộc sự tình không như vậy phức tạp, Thiên Tinh Vương cùng thượng một thế hệ tộc trưởng, đều là thông tình đạt lý người, cho nên chờ bọn họ sau khi xuất hiện vấn đề liền giải quyết, ngươi bản tôn xuất quan, đó là chậm trễ ngươi tu luyện tiến độ. Đại Tông Lão mở miệng nói, không chỉ là băng hoàng tộc sự tình, nhân đạo minh bắt được thám tử, hẳn là Ma Thiên Cơ cùng Hắc Long tộc muốn động thủ, lúc này bản tôn cùng chiến đấu phân thân đều không ở mờ mịt Hoàng Triều cùng Tinh Nguyệt Thành, Dạ Thương trong lòng không yên ổn. Dạ Thương nói ra làm ra quyết định một nguyên nhân khác. Bắt được thám tử. Thẩm gia cái gì tin tức không có? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Cụ thể tin tức không nhiều lắm, bọn họ tự bạo, nhưng ở bọn họ nhận chữ vật nội, tìm được rồi quan vũ quân huyền cơ hình ảnh thủy tinh cầu. Đối quân huyền cơ để bụng người kia đương thuộc Ma Thiên Cơ. Dạ Thương đem nhân đạo minh đến tin tức sẽ nói cho Gia Võ Vương đám người. Ma Thiên Cơ chính mình không có lớn như vậy năng lượng, hẳn là Hắc Long tộc, Hắc Long tộc cá thật bước lên bất quy lộ. Kim Long Vương thở dài một hơi. Chương 1964, vô cực thuộc tính. Như vậy đi, ngươi phân thân cùng thí thần tiểu đội liền trước đừng núp đích, chờ bên này sự tình xử lý xong lại qua đi, dù sao chính ngươi có thể qua đi. Sự tình vội xong ngươi mang theo thí thần tiểu đội qua đi chính là. Gia Võ Vương mở miệng nói. Cũng đúng, vậy chờ bọn họ tiến công lúc sau, đệ tử lại qua đi. Dạ Thương gật gật đầu, như vậy an bài cũng là hợp lý. Hắc Long tộc có hai nhậm Hắc Long Vương, còn như làm trưởng lão, nếu Ma Thiên Cơ mang theo bọn họ toàn lực tiến công, các ngươi bên này nhân thủ không đủ, muốn cẩn thận an bài. Đại Tông Lão mở miệng nói. Hắc Long tộc sự tình, là Long tộc vấn đề, bổn tọa muốn phụ trách nhiệm. Bổn tọa không có việc gì, liền ngốc tại Dạ Thương ngươi nơi này. Kim Long Vương mở miệng nói. Kim Long Vương tiền bối, có một số việc không cần thiết ngạnh ngạnh khiêng trên vai, Hắc Long tộc vấn đề liên lụy đến huyết mạch, đi đến hôm nay này nông nỗi, không phải ai trách nhiệm. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là nhìn đến Kim Long Vương có chút suy sút, cảm xúc có chút hạ xuống. Có lẽ ngươi nói được là đúng. Chỉ cần bọn họ dám chiến, bổn vương kia chỉ có sát. Kim Long Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Chính ngươi cũng không đủ a. Bổn tọa bồi ngươi. Kỳ Thụy rỗi tay chạy Kim Long Vương bả vai. Ít đầu ép phát. Lao hưu, khách khí thoại bản vương liền không nói, chúng ta liền sóng vai chiến đấu. Kim Long Vương đối với Kỳ Thụy gật gật đầu. Theo sau không quản băng hoàng tộc trưởng lao thái độ, Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi liền đi Tinh Nguyệt Thành. Vũ Linh Phi cùng Dạ gia người quan hệ hảo, Vũ Linh Phi đã đến, làm Dạ gia thêm không ít không khí vui mừng. Đại tông cũ kỹ người triệu tập hai thống thiên hoang quân ở phía Miểu Hoàng Thành khu vực âm thầm đóng quân. Tiếp theo lại hơi chút chấn an một chút băng hoàng tộc vài vị trưởng lão, mặt mũi không đi nói, bậc thang vẫn là phải cho. Một đêm qua đi, hôn lễ chính thức bắt đầu, người chủ trì là Đại Tông Lão, có thể nói này hôn lễ ở thiên giới là tối cao quy cách, hai đối tân nhân, hai bên trưởng bối ở một cái khu vực, chỉ là có một cái chỗ chống mảnh đất khoảng cách. Dạ Thương nắm hai vị muội muội tay, đưa đến Long Kim cùng Thiên Vũ trong tay, không có nói những lời khác, chỉ là vỗ vỗ hai người bả vai. Tân nhân bái thiên địa, bái cha mẹ, tiếp theo đối bái. Theo sau là hiến trà. Lệnh Dạ Thương không nghĩ tới chính là, hai đối tân nhân cấp hai bên trưởng bối hiến trà lúc sau, lại thực trịnh trọng bưng trà tới rồi hắn trước người. Này không thích hợp, các ngươi như vậy, ta không đảm đương nổi. Dạ Thương mở miệng nói. Đội trưởng ngươi đảm đương nổi, một đường đi tới, có ngươi này huynh đệ, Long Kim kiên định. Long Kim mở miệng nói. Huynh trưởng, bởi vì Long Ngữ nguyên nhân, ngươi bị hiểu lầm, bị trục xuất thiên hoàng, bị rất nhiều khổ, nhưng ngươi không giải thích, cũng không có nửa câu oán hận. Trước sau đối Long Ngữ thái độ như một, cho nên này ly trà huynh trưởng muốn uống. Long Ngữ thực nghiêm túc nói. Hảo. Chỉ cần các ngươi hảo hảo, lòng ta liền cao hứng, nhớ kỹ một chút, không cần lo cho cái gì chủng tộc cân đoán, chỉ cần trong lòng có tình, các ngươi chính là hạnh phúc. Dạ Thương đem trà lấy lại đây một ngụm uống sạch. Thập Tam ca, ta cùng Niệm Tiếu này trà, liền không cần phải nói mặt khác đi. Thiên Vũ lấy qua Dạ Niệm Tiếu bưng chén trà đưa cho Dạ Thương. Uống lên trà lúc sau, hôn lễ chính thức lễ nghi liền kết thúc, theo sau chính là tiệc rượu. Tiếp đãi sự tình, thiếu không được Dạ Thương, bởi vì rất nhiều người đều là hướng về phía Dạ Thương tới, đều là xem Dạ Thương mặt mũi. Giống Kỳ Thụy, Kim Long Vương, Nhân Đạo Minh người. Những người khác liền tiếp đãi không được. Tiệc rượu liên tục thời gian rất dài, bất quá Tinh Nguyệt Thành chuẩn bị thật sự đầy đủ, rượu không ngừng bưng lên, chỉ cần có thể uống, rượu liền có. Trạng vạng, tiệc rượu mới kết thúc, Dạ Thương đem hai đối tân nhân đưa đến Phiếu Miểu Hoàng Thành tân phòng sau, mang theo khách nhân tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành nhập trú. Long Kim, Thiên Vũ hai đối tân nhân hôn sự cáo một đoạn đường. Gia Võ Vương đám người cũng muốn rời đi, hắn nói cho Dạ Thương đem Dạ Nguyệt Sơn trang phòng ngự đại trận mở ra, như vậy Kim Long Vương, Huyết Lân Vương ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội, Ma Dực tộc cùng Hắc Long tộc mặc dù tra xét, cũng phát hiện không được cái gì. Khách nhân một tiếng đi, Tinh Nguyệt Thành cùng Dạ Nguyệt Sơn trang chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Long Kim, Long Ngữ, Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu bốn người cùng Thí Thần tiểu đội hội hợp, ở Tinh Nguyệt Thành tiếp tục tu luyện. Khách nhân đều đi rồi, Băng Hoàng tộc vài vị trưởng lao ngốc đến không được tự nhiên, hôn lễ qua đi các nàng cũng chưa thấy Vũ Linh Phi, càng miễn bản Vũ Linh Phi hồi Băng Hoàng tộc sự. Rơi vào đường cùng, các nàng tìm được rồi tu luyện thương pháp Dạ Thương. Dạ vực chủ, này vui mừng việc qua, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngốc đi xuống, phải đi về, nhưng gần nhất hai ngày cũng không phát hiện Phi Hoàng đại nhân. Hoàng Du mở miệng nói, là cái dạng này, ta phi gì thật lâu không đã trở lại, muốn ngốc một ít nhật tử. Trước mắt cùng ta mẫu thân, còn có ta thê tử ở bên nhau, quá khứ mấy trăm năm nàng tu luyện thật sự mệt, cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, mặt khác đâu. Một chút sự tình ta rất bất mãn, điểm này các ngươi cũng là biết đến, ta không làm khó dễ ai, nhưng lần này ai tới tiếp ta phi gì đi, cũng là cần thiết phải có cách nói. Dạ Thương thu huyết lân chu tả thương nói, này Hoàng Du có điểm trợn tròn mắt, hiện tại này tình thế nàng xem minh bạch, Dạ Thương đã không thả người cùng các nàng trở về, mà các nàng tưởng mạnh mẽ mang đi căn bản không có khả năng. Các ngươi cũng không có gì khó xử, Băng Hoàng tộc Linh Hoàng đại nhân, Thiên Tinh Vương đại nhân cũng mau xuất quan, bọn họ bất luận cái gì một cái tới đều không phải vấn đề, bọn họ nếu bất mãn, các ngươi đẩy đến ta trên đầu liền có thể. Dạ Thương mở miệng nói, Hoàng Du trưởng lão, liền ấn Dạ Thương ý tứ làm đi. Hòa hòa khí khí sự tình liền giải quyết. Kỳ Thụy mở miệng nói, hào đi, kia Phi Hoàng đại nhân ở chỗ này, liền làm phiền Dạ vực chủ tốn nhiều tâm. Hoàng Du biết Vũ Linh Phi, các nàng là mang không đi rồi. Băng Hoàng tộc người đi rồi, Dạ Thương mỗi ngày đều ở tu luyện. Nửa tháng qua đi, hôm nay tu luyện thương pháp Dạ Thương đột nhiên yên lặng, theo sau trên mặt tràn đầy ý cười, lưỡng đạo phân thân suy đoán mười mấy năm sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính dung hợp lý luận sau, bản tôn thực tế dung hợp cũng thành công. Sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính dung hợp thành công, ý nghĩa Dạ Thương tự thân thuộc tính chỉ còn lại có 4 loại, dung hợp rất 2 loại, tu luyện thời điểm liền không cần quá phân tâm. Có thể nói về sau tu luyện lộ sẽ thiếu phí không ít tâm, thực tế sức chiến đấu cũng gia tăng rồi không ít. Sự tình gì làm tiểu tử ngươi như vậy cao hứng? Phát hiện Dạ Thương hưng phấn trạng thái, Kim Long Vương cùng Huyết Lân Vương từ nghỉ ngơi gác mái nội đi ra. Kim Long Vương đại nhân, là thuộc tính dung hợp thượng lấy được một chút chút thành tựu liền. Dạ Thương cười nói, thuộc tính dung hợp, ngươi thi triển một chút, bổn vương kiến thức một chút. Kim Long Vương nhưng thật ra rất có hứng thú. Gật gật đầu, Dạ Thương tùy tay liền đánh ra một quyền, này một quyền đánh ra, quyền cương cuốn lên lá cây ở thanh hoàng chi gian thay đổi, đó chính là vô cực thuộc tính hiệu quả. Theo sau Dạ Thương cánh tay duỗi ra, mặt bình quyền cương mang đến ảnh hưởng, tiếp theo một chảo, kia một mảnh biến hoàng lá cây rơi xuống Dạ Thương hai ngón tay chi gian, lại xuất hiện xanh lá mạ sắc, đây là sinh tử chi gian thay đổi. Chương 1965, sẽ không xung đột. Cao cấp đối lập thuộc tính chi gian dung hợp, thực hảo, thực khí phách. Ngươi nguyên bản thời gian cùng không gian liền dung hợp thành công, hiện tại sinh mệnh cùng tử vong dung hợp vô cực thuộc tính ra lò, ở tu luyện nghịch thiên trên đường lại bước ra một bước to. Kim Long Vương đối với Dạ Thương nói, Dạ Thương ngươi có được luân hồi thuộc tính, này ở một ít người giữa không phải bí mật, luân hồi thuộc tính tạo thành phức tạp nói là hủy diệt, thời gian, không gian, sinh mệnh cùng tử vong, hơi chút nói đơn giản một chút chính là hủy diệt, thời không cùng vô cực, lại đơn giản nói luân hồi chính là luân hồi, ý tứ này ngươi có thể hiểu sao? Huyết Lân Vương Kỳ Thụy nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương sửng sốt một chút sau minh bạch Huyết Lân Vương Kỳ Thụy ý tứ, nói cách khác thuộc tính đều có dung hợp quá trình, cấm kỵ thuộc tính nếu tách ra, chính là 5 loại thuộc tính, nếu dung hợp đó chính là một loại thuộc tính. Cấm kỵ thuộc tính có được cùng tu luyện quá khó, đầu tiên chính là cần thiết có thuần khiết chí tôn thuộc tính làm cơ sở, điểm này liền bài trừ quá nhiều người. Thiên giới trước luân hồi chỉ có người hoàng một người, cái này luân hồi cũng là một người, là định số cũng là trật tự, ngươi là xuất từ cựu vực thế giới, cho nên đánh vỡ cái này định số, từ từ tới, ngươi nhất định có thể. Kim Long Vương mở miệng nói. Hai vị đều là đức cao vọng trọng tiền bối, ta có chút nghi hoặc muốn hỏi một chút. Dạ Thương nhìn Kim Long Vương cùng Huyết Lân Vương hỏi. Ha ha, Kỳ Thụy hắn thiếu ngươi nhân tình, ngươi cùng bổn tọa chất nhi đó chính là thân huynh đệ, có thể nói cho ngươi, chúng ta tuyệt đối không keo kiệt. Kim Long Vương cười nói. Tu luyện luân hồi thuộc tính sau, còn có thể hay không tu luyện thủy sơ thuộc tính? Này hai loại cấm kỵ thuộc tính chi gian có thể hay không xung đột? Dạ Thương dò hỏi ra chính mình trong lòng vẫn luôn nghi hoặc cùng lo lắng. Cấm kỵ thuộc tính chúng ta cũng không tiếp xúc quá, dựa theo bình thường tình huống chính thám, là sẽ không xung đột. Sinh mệnh cùng tử vong là đối lập, ngươi không phải cũng là giống nhau đều tu luyện, đều dung hợp. Bất quá đây cũng là chính thám, không có nhân tu luyện quá, liền không thể hoàn toàn xác nhận, ngươi muốn tu luyện, chính mình cẩn thận chút. Kim Long Vương mở miệng nói. Cảm ơn, ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. Con đường của ngươi, người khác chỉ có thể cấp một ít kiến nghị, đến nỗi nói chỉ điểm, ai cũng chỉ điểm không được. Kỳ Thụy vỗ vỗ Dạ Thương bả vai, Dạ Thương đi chính là tiền vô cổ nhân lộ, không có gì nhưng tham khảo, không có ai có phương diện này kinh nghiệm. Cùng hai người giao lưu một chút, Dạ Thương liền bắt đầu nghiên cứu tân sinh vô cực thuộc tính. Dạ Thương đem sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính dung hợp sau, đối thiên địa đại thế khống chế là tam thành hòa hậu, tử vong thuộc tính thiên địa đại thế giảm xuống, sinh mệnh thuộc tính thiên địa thuộc tính tăng lên, đây là dung hợp sau hiệu quả. Ở Dạ Thương nghiên cứu vô cực thuộc tính thời điểm, Nhân Đạo Minh Nhân Mã còn ở bố phòng, mặc dù là phát hiện thám tử, chỉ là nhìn chằm chằm, cũng không có động thủ. Ma Thiên Cơ bên này không ngừng có tin tức phản hồi, là Hắc Long tộc phụ thuộc thế lực Nhân Mã điều tra trở về tin tức. Mặt khác Ma Thiên Cơ cũng kiểm kê Hắc Long tộc có thể tham chiến nhân viên. Trước mắt Hắc Long tộc, có thể xuất chiến hoàng kiếp tu luyện giả có 3 vị, đế kiếp tu luyện giả có 4 vị, mặt khác còn có vài vị đế hoàng, quân vương cấp Hắc Long liền nhiều một ít. Nguyên bản Hắc Long tộc thực lực càng cường, nhưng có một bộ phận trưởng lão không muốn cùng thiên giới bách tộc là địch, càng đừng nói là vì ma dược tộc hiệu lực, bọn họ chết cũng không muốn. Long Trạch chuẩn bị một chút. Chúng ta liền ra tay, dùng một lần bắt lấy cựu vực thế giới, như vậy mặc kệ là bổn tọa vẫn là Hắc Long tộc đều có ổn thỏa nơi, chờ thiên hoang ma dược tộc đánh lại đây thời điểm, chúng ta phối hợp cùng nhau điên đảo thiên giới. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Nhất C Tân Trương V. Thiết E Giờ Thượng T. Hảo, bất quá nhớ kỹ ngươi đáp ứng chúng ta, lần này sự tình kết thúc sau, nên cho chúng ta Hắc Long tộc phải cho. Long Trạch mở miệng nói. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, có chút lời nói nàng liền không có cùng Long Trạch nói. Luận kinh nghiệm cùng lịch duyệt, mấy cái Long Trạch cũng không bằng nàng Ma Thiên Cơ một người. Nàng trải qua một ít việc phân tích cùng phán đoán sau, phát hiện cựu vực thế giới khả năng chính là thiên giới căn nguyên ngã xuống sau tân sinh trí tôn thế giới. Cái này phán đoán làm Ma Thiên Cơ càng thêm coi trọng đối tinh nguyệt thành tấn công, bởi vì một khi đánh đi vào trước chiếm lĩnh cựu vực thế giới, thiên giới bách tộc liền ở vào bị động, chờ thiên giới bách tộc phản ứng lại đây, như vậy hết thể đều chậm. Long Trạch rời đi Ma Thiên Cơ bên người, tới rồi đại hẻm núi chỗ sâu trong, hắn muốn cùng hắn phụ vương nói một chút tình huống. Long Trạch phụ thân Long Thiên Nguyên là đời trước Hắc Long tộc tộc trưởng, bất quá ở tấn công thiên thành hoang thời điểm bị đánh cho bị thương, bởi vì muốn chữa thương khiến cho vị cho Long Trạch. Nhìn đến Long Trạch đã đến, Long Thiên Nguyên bố trí một cái kết giới. Long Trạch, có nói cái gì nói đi. Này Ma Thiên Cơ cùng chúng ta chi gian sớm muộn gì muốn trở mặt, cho nên ngươi phải chú ý. Long Thiên Nguyên mở miệng nói. Nàng là lợi dụng chúng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thiệt tình tiếp nhận chúng ta. Điểm này Long Trạch biết, chúng ta đã ruồng bỏ thiên giới bách tộc, hiện tại chỉ cầu mãi mãi cùng mẫu thân có thể bình yên trở về. Mặt khác chính là kia hai quả Hắc Long trứng còn ở đây không. Long Trạch thấp giọng nói. Long Thiên Nguyên không nói chuyện, bởi vì một chút sự tình hắn thực bất đắc dĩ. Ở cái này luân hồi chi sơ, bởi vì trước luân hồi đại chiến khiến cho đánh sâu vào, ma dược tộc có một bộ phận nhân mã di lưu ở thiên giới, trong đó một nửa tới rồi Hắc Long tộc, bọn họ bắt được trước luân hồi Hắc Long Vương hai quả Long trứng, lấy cái này áp chế lúc trước Hắc Long Vương đi vào khuôn khổ. Lúc trước Hắc Long Vương vì tổ tiên huyết mạch kéo dài, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Đi vào khuôn khổ cùng ủy khuất cầu toàn kết quả chính là thông hôn. Long Thiên Nguyên mẫu thân cùng thê tử đều là ma dược tộc nữ nhân, Long Trạch trên người ma dược tộc huyết thống liền càng nhiều, bởi vì mụ nội nó cùng mẫu thân đều là ma dược tộc. Hiện tại này hai cái ma dược tộc nữ nhân không ở Hắc Long tộc, đã bị ma dược tộc tàng khởi, không chỉ là Long Thiên Nguyên cùng Long Trạch, Hắc Long tộc cùng ma dược tộc thông hôn còn có không ít. Chúng ta là ti tiện, chỉ có bổn vương phụ thân là vì trước luân hồi Hắc Long vương con nối dõi nhẫn nhục cầu toàn, hắn có dũng khí tự bạo với trong thiên địa, nhưng chúng ta không có cái này dũng khí. Vẫn luôn vì ma dược tộc làm việc, làm cho thiên giới dung không dưới chúng ta. Ha ha, nàng Ma Thiên Cơ không nói, cho rằng chúng ta liền không biết sao. Cựu vực thế giới chính là tân sinh trí tôn thế giới, nàng muốn, chúng ta còn muốn đâu. Chỉ cần đánh đi vào chúng ta cùng nàng trở mặt, đem nàng giết chết, cái gì ma dược tộc, cái gì thiên giới bách tộc đều cùng chúng ta không quan hệ. Long Thiên Nguyên mở miệng nói. Long Trạch gật gật đầu, đã từng hắn cho rằng, nghiêm túc vì ma dược tộc làm việc, ma dược tộc có thể đem hắn coi như là người một nhà, nhưng ma thiên cơ liền cùng hắn không khách khí quá, hoàn toàn toàn đương hắc long tộc là công cụ, cái này làm cho hắn thực bực bội. Nhớ kỹ, trước bảo toàn những cái đó trưởng lão tuy rằng gàn bướng hồ đồ, nhưng còn không đến giết thời cơ, bọn họ là chiến đấu hảo thủ, chúng ta yêu cầu, đương cửu vực thế giới bắt lấy sau, không có giá trị thời điểm lại sát, Long Trạch ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải hắc long tộc, cũng không phải ma dược tộc, bọn họ đều đáng chết. Long Thiên Nguyên trên mặt xuất hiện sắc khí. Ma Thiên Cơ cùng Long Trạch bố trí còn đang tiến hành, thông qua không gian pháp bảo, hướng tới Mở Mịt Hoàng Triều thẩm thấu. Ma Thiên Cơ là tính toán trước đánh sâu vào Mở Mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, sau đó lại đánh Tinh Nguyệt Thành, như vậy tương đối ổn thỏa. Chương 1966, tính toán không bỏ sót. Ma Thiên Cơ cùng Long Trạch hai người thương nghị quá, tiến công Tinh Nguyệt Thành có hai con đường nhưng lựa chọn, đệ nhất là trực tiếp tiến công Tinh Nguyệt Thành, đệ nhị chính là trước bắt lấy Dạ Nguyệt Sơn Trang. Trực tiếp tấn công Tinh Nguyệt Thành tệ đoan nhiều, Tinh Nguyệt Thành chung quanh là Tinh Nguyệt Hồ phong tỏa, muốn lặng yên không một tiếng động đánh đi vào là không hiện thực. Chính diện cường công, Tinh Nguyệt Thành có hộ thành đại trận, còn có lục thất ở Tinh Nguyệt Thành trấn thủ, tưởng nháy mắt liền đánh đi vào không có khả năng, không thể nhanh chóng bắt lấy, kia chi viện nhân viên liền có thể thông qua truyền tống trận quần quận không ngừng tới rồi. Tường đoạn Tinh Nguyệt Thành ngoại viện, vậy muốn xóa sạch phiếu miểu hoàng thành nội Dạ Nguyệt Sơn Trang, mặt khác ngồi Dạ Nguyệt Sơn Trang truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống trận đến Tinh Nguyệt Thành trung tâm, nhốt đánh vào Tinh Nguyệt Thành trung tâm, lại chặt đứt truyền tống trận, kia Tinh Nguyệt Thành chính là một tòa cô thành. Lợi và hại phân tích sau, Ma Thiên Cơ cùng Long Trạch tính toán trực tiếp công kích Dạ Nguyệt Sơn Trang. Thông qua Hắc Long tộc mật thám mang theo không gian pháp bảo, Ma Thiên Cơ cùng Hắc Long tộc nhân mã đều tới rồi Mở Mịt Hoàng Triều khu vực. Hắc Long tộc có thể chiến thành viên, đều đã tất cả tham chiến. Long Trạch càng là ở mất đi Hải Đại hẻm núi nội bố trí đế cấp truyền tống trận, cũng ở phía Miểu Hoàng thành ngoại nơi bí ẩn, bố trí một cái đế cấp truyền tống trận cứ điểm. Long Trạch rất rõ ràng, lần này chiến tranh thành công, Tinh Nguyệt Thành sẽ bị thiên giới bách tộc toàn diện phong tỏa, tưởng chính đại quang minh ra tới là không có khả năng, cho nên đế cấp truyền tống trận bố trí là rất cần thiết. Đương nhân mã đều ở phía Miểu Hoàng thành hội hợp, thu liễm hơi thở, cũng bố trí kết giới Ma Thiên Cơ cùng Long Trạch ở một nhà khách điếm nội gặp mặt, đương nhiên còn có Long Thiên Nguyên. Thiên Nguyên trưởng lão, có cái gì chiến thuật an bài sao? Ma Thiên Cơ nhìn Long Thiên Nguyên hỏi, nàng cùng Long Thiên Nguyên đạo chuyện vẫn là thực khách khí, bởi vì Long Thiên Nguyên là cao thủ chân chính, là lúc này đây chiến tranh này phương người mạnh nhất. Đầu tiên là đoạn dứt bọn họ chi viện tuyến, làm Long Nhai đi công kích phía Miểu Hoàng thành truyền tống trận, như vậy bọn họ đế cấp truyền tống trận không có hiệu quả sau, Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô thành nhân mã muốn tới rồi, thời gian liền không đủ. Long Thiên Nguyên mở miệng nói, tốt, đoạn dứt truyền tống trận, như vậy chúng ta liền toàn lực tiến công Tinh Nguyệt Thành, Long Trạch tộc trưởng. Chúng ta dự phòng truyền tống trận bố trí được chứ? Nếu bọn họ phá hủy Tinh Nguyệt Thành truyền tống trận, chúng ta cũng muốn ở trước tiên đến Tinh Nguyệt Thành phụ cận. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Đã an bài thỏa đáng. Long Trạch gật gật đầu, một ít chiến đấu bố trí hắn đã an bài hảo. Hôm nay buổi tối ra tay, Dạ Nguyệt Sơn Trang phòng ngự đại trận, chúng ta muốn trước tiên phá vỡ. Ma Thiên Cơ nói xong liền đi nghỉ ngơi, vì đêm nay đại chiến làm chuẩn bị. Ma Thiên Cơ nhiều năm không dao động động tâm, hiện tại có mãnh liệt dao động. Bởi vì một trận chiến này, đối ma dược tộc, đối nàng Ma Thiên Cơ quá trọng yếu. Cựu vực thế giới là tương lai chí tôn thế giới, có ngàn cái luân hồi thọ nguyên, ai có thể thống trị cựu vực thế giới, là có thể chúa tể tương lai cục diện. Mặt khác bắt được bản tôn thân hình, Ma Thiên Cơ là có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái, khi đó lại dung hợp quân huyền cơ, nàng liền có cơ hội vấn đỉnh tu luyện trên đường chí cao vô thượng cảnh giới. Nàng Ma Thiên Cơ ở ma dược tộc được công nhận có không thôi tiềm chất tu luyện giả. Thân hình đều đã tu luyện xuất đạo vận. Thay đổi một thân quần áo, Ma Thiên Cơ chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, nội tâm đối với ma dược tộc tổ tiên cầu nguyện. Lúc này tu luyện thương pháp Dạ Thương thân mình dừng hình ảnh, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình một cái linh hồn ấn ký dao động. Y. Dạ Thương hướng tới khách quý lâu đi đến thời điểm, Kim Long Loan cùng Huyết Lân Vương cũng chính tới tìm Dạ Thương. Hai vị tiền bối, đối phương tới. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta biết không hiếm lạ. Ngươi làm sao mà biết được? Kỳ Thụy có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ta ở nàng trên người hạ hai cái linh hồn ấn ký, bị nàng hủy hoại một cái, còn có một đạo ấn ký. Hai vị tiền bối có thể cảm ứng đều nàng cảm ứng không đến hai vị tiền bối sao. Như vậy dễ dàng chuyện xấu a. Dạ Thương có chút lo lắng nói. Ngươi sư bá vì cái gì muốn ngươi khởi động phòng ngự đại trận? Bởi vì này tòa lấy băng long vương hải cốt vì trung tâm đại trận kết giới, có đóng băng hiệu quả, có thể đóng băng một ít cảm giác cùng khí tức, đại trận nội hơi thở, bên ngoài là không cảm giác được, mà chúng ta lại có thể cảm nhận được bên ngoài. Kim Long Vương nhìn Băng Long Vương hài cốt nói, Kim Long Vương tiền bối, dùng Băng Long Vương hài cốt bảy trận cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, ta Hy Liệt Thúc nói chỉ cần không phá hư này hài cốt, liền không xem như khinh nhẫn, cũng có thể làm càng nhiều người biết Băng Long tộc tồn tại. Dạ Thương mở miệng cùng Kim Long Vương giải thích một câu. Bổn tọa minh bạch, ngươi là người nào bổn tọa cũng rõ ràng, bổn tọa cùng Hy Liệt giao lưu quá, chờ lần này sự tình hạ màn, Băng Long tộc nên trở về thiên giới phát triển, Long tộc cũng yêu cầu chỉnh đốn một chút. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo ba người liền giao lưu một chút. Theo sau ba người kêu tới Dạ Nguyệt Sơn trang nội chủ yếu nhân viên, phải làm một chút bố trí, bởi vì đại chiến lập tức liền sẽ bùng nổ. Dạ Thương ngươi có cái gì kế hoạch? Hiện tại an bài một chút. Kim Long Vương đối với Dạ Thương nói. Huyên Nhi tỷ, phân thân của ngươi chấn thủ phiếu Miểu Hoàng Thành truyền tống trận, không thể làm truyền tống trận bị phá hư, vạn nhất thủ không được, như vậy ngươi liền đem đế cấp truyền tống thủy tinh bắt lấy tới, không thể rơi vào đối phương tay, cũng không thể bị hư hao. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Hảo, không thành vấn đề. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Phổ La, ngươi là tông lão hội chấp pháp tông lão, có thể điều động Thiên Hoang Quân, ngươi đi phân thân đi Thiên Hoang Quân nơi dừng chân. Bản tôn lưu tại Sơn Trang nội, chiến đấu khai hỏa phân thân mang theo Thiên Hoang Quân hai thống nhân mã, liền nhanh chóng phong tỏa này một khu vực, lúc này đây không tức vũ khí giả toàn bộ giết chết. Dạ Thương đối với Phổ La nói, yên tâm, sự tình sẽ làm thỏa đáng. Phổ La gật gật đầu. A La, ngươi phân thân đi thông chi Tinh Nguyệt Thành, không quan hệ nhân viên lui lại, sau đó đóng tại nơi đó, nếu bọn họ là binh chia làm hai đường tiến công, ngươi nhất định cùng bảy tông lão muốn giữ được truyền tống trận, bao gồm dự phòng truyền tống trận. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Hảo. Mạn Đà La gật gật đầu. Lúc này mở mị Hoàng Triều Lan trưởng lão tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Lâm Phiếu Miểu làm một người tiến đến, là không nghĩ kinh động thám tử. Lan trưởng lão, thông chi mở mị Hoàng Triều quân đoàn ở Phiếu Miểu Hoàng Thành bên ngoài bố trí một vòng vây, lần này chiến tranh khai hỏa sau, liền không thể có cá lọt lưới. Dạ Thương đối với Lan trưởng lão nói. Dạ Thương, kia Tinh Nguyệt Thành bên ngoài đâu? Nếu bọn họ chủ lực ở bên kia, muốn chạy nói. Sẽ có xa lưới. Kỳ Thụy mở miệng nói. Nhân đạo minh mấy thế lực lớn quân đoàn, đã có một bộ phận ở bên kia đóng giữ. Dạ Thương mở miệng nói. Trước kia liền nghe nói ngươi chỉ huy chiến tranh có một tay, xem ra đây là danh bất hư truyền, là tính toán không bỏ sót. Kỳ Thụy cười nói. Dạ Thương lắc đầu, tiền bối, lần này vãn bối cho ngài một cái nhiệm vụ, đó chính là Ma Thiên Cơ, không thể làm nàng sống thêm, nàng tồn tại đối chúng ta thiên giới tới nói là một cái đại nguy cơ. Hảo. Bổn tọa nhất định bắt lấy nàng. Kỳ Thụy gật gật đầu. Hắc Long tộc nếu chiến, mặc kệ tới là ai, bổn vương sẽ hạ sát thủ. Kim Long Vương nhắm lại hai mắt, có một số việc không muốn đối mặt, nhưng nên tới vẫn là muốn tới. Chương 1967, Kim Kiếm Trảm Long. Kim Long Vương tiền bối, một hồi hạo kiếp qua đi, kế tiếp chính là một cái tân sinh. Hắc Long tộc còn có Long Nữ, có lẽ còn có một ít không muốn thông đồng làm bậy Hắc Long tộc thành viên. Hắc Long tộc vận số chưa hết nói, tương lai còn có một phần thiên địa. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi này công đức đế quân nói như vậy Hắc Long tộc có lẽ thật sự có một đường sinh cơ, nhưng bổn vương hôm nay muốn mở ra sát giới. Kim Long Vương trong tay xuất hiện một phen kim sắc trường kiếm. Lao hữu, ngươi như thế nào cầm cái này không phải phạm hủy sao? Nhìn Kim Long Vương trong tay kim sắc trường kiếm, Kỳ Thụy sắc mặt đổi. Kim Long Vương trong tay trường kiếm rất có danh khí, ở mấy cái luân hồi phía trước liền tồn tại với Kim Long tộc, kiếm tên là Trảm Long Kiếm. Là một vị tà đạo tu luyện giả chuyên môn vì Trảm Long sở luyện chế. Kia tà đạo tu luyện giả bị Kim Long tộc diệt, nhưng không ai có thể phủ nhận Trảm Long kiếm uy lực, Trảm Long kiếm vẫn luôn phong ấn ở Long đảo. Hôm nay Kim Long Vương lấy ra Trảm Long kiếm. Đã nói lên này quyết tâm, làm toàn bộ Long tộc Long Vương, hắn là muốn ra tay tàn nhận thanh lý môn hộ. Phạm Huy. Đúng vậy. Muốn nhiễm huyết, không phải Long tộc phản nghịch, chính là bổn vương, Hắc Long tộc hại ngươi tổn thất công đức chi thân, ngươi không nói. Nhưng bổn vương làm không được có mắt không trọng, lão hưu xin lỗi. Kim Long Vương nhìn Kỳ Thụy nói. Ngươi như thế nào lại tới, chúng ta nhiều ít năm giao tình, điểm này sự tình đến nỗi làm ra vẻ sao. Kỳ Thụy vô vô Kim Long Vương bả vai. Huyết Lân Vương Kỳ Thụy cùng Kim Long Vương Long Bá Thiên là bạn tri kỷ. Huyết Lân là đức thú, thủy thú, thiên hạ nổi tiếng, Kim Long là thần thú trung bá chủ, là không có gì đặc thù thiên địa số phận thêm thân, nhưng tất cả mọi người là biết, Kim Long khí phách thiên thành, làm việc đến chính. Có một câu vẫn luôn truyền lưu, thân hình bất chính, không sinh Kim Lân. Nói cách khác mặc dù là sinh ra ở Kim Long tộc, nếu tâm tính tà ác, cũng sẽ không giải Kim Lân. Lần này liền sóng vai chiến đấu. Kim Long Vương tay phải bắt lấy Trảm Long kiếm, tay trái vô vô Kỳ Thủy cánh tay. Bá Thiên, thượng một lần chúng ta hai người cùng nhau chiến đấu, có mấy cái kỷ nguyên đi. Kỳ Thủy cười nói. Đừng nói nữa, còn không phải bị ma ngự thiên kia lão tiểu tử chạy trốn. Kim Long Vương cười nói. Không có biện pháp, kia lão tiểu tử sát thật cứng a. Kỳ Thủy cười nói. Ma dực tộc Tam Quá Thiên là tuyệt thế cao thủ, ở thiên giới có thể chống lại chỉ có Thiên Hoang Thành Chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão Tam người. Những người khác cho dù là thần thú tộc trưởng cũng không được, điểm này mấy đại thần thú tộc trưởng cũng là tán thành. Dê càng dê tân e giờ. Nhất mau e lờ thượng, C. Dạ Thương tự hỏi trong chiến tranh một ít không ổn định nhân tố, thỉnh thoảng, có một ít chi tiết nhỏ mệnh lệnh phát ra. Nhìn Dạ Thương an bài, Kim Long Vương Long Bá Thiên cùng Kỳ Thụy đều là gật đầu, bọn họ cảm thấy căn bản không cần bổ sung, bọn họ chỉ phụ trách chiến đấu liền có thể, về an bài cùng bố trí, Dạ Thương đều an bài thực thỏa đáng. Kỳ Thụy tiên bối, băng lân hiện tại tình huống như thế nào? Về bố trí toàn phát ra đi sau, Dạ Thương phao một hồ trà. Thực hảo, đã tiến vào Thánh Quang Trì tiến hành cải tạo huyết mạch, bởi vì hồn là huyết lân hồn, cho nên hắn huyết mạch cải tạo không có gì tệ đoan, bất quá muốn chân chính khôi phục hẳn là tiến vào đế cảnh lúc sau. Dạ Thương ngươi bổ toàn bổn tọa tiếc nuôi a, lần này liền trước hết giết ma thiên cơ, vì ta nhi hết giận. Kỳ Thụy mở miệng nói, hai bên đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ chiến tranh đã đến. Ma Thiên Cơ tính toán sau nửa đêm đối thủ, tuy rằng đối tu luyện giả tới nói, ban ngày cùng đêm tối không có gì khác nhau, nhưng sau nửa đêm tu luyện giả đa số ở nhập định chung, có thể khởi đột nhiên không kịp dự phòng hiệu quả. Dạ Thương đám người liền ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội chờ mê muội Thiên Cơ cùng Hắc Long tộc tiến công, Dạ Thương tu luyện thương pháp, Kỳ Thụy cùng Long Bá Thiên có đôi khi sẽ đưa ra một ít bất đồng giải thích, này đối Dạ Thương trợ giúp đều là cực đại, Kỳ Thụy cùng Kim Long Vương đối với chiến đấu lý giải, là người bình thường vô pháp bằng được. Ánh trăng tây hạ, Ma Thiên Cơ phất tay mở ra khách điếm kết giới, Long Trạch mang theo người xuất hiện đi. Khai chiến. Nói xong lời nói Ma Thiên Cơ hướng tới Dạ Nguyệt Sơn trang bay đi, ở phi hành trong quá trình, 3000 trượng đầu bạc đầy trời bay múa, hướng tới Dạ Nguyệt Sơn trang phòng ngự đại trận rút đi. Long Trạch cùng Long Thiên Nguyên cũng ra tay, đều là bản thể xuất hiện, hướng tới Dạ Nguyệt Sơn trang đánh sâu vào, bọn họ là muốn đem Dạ Nguyệt Sơn trang phòng ngự hướng hủy, sau đó chiếm lĩnh truyền tống trận. Lúc này Dạ Nguyệt Sơn trang phòng ngự đại trận đột nhiên đóng cửa, tiếp theo một con mang theo màu đen vảy móng vuốt xuất hiện, trực tiếp bắt được Ma Thiên Cơ 3000 trượng đầu bạc, sau đó xoay chuyển cuốn quanh, theo sau mãnh lực hướng tới mặt đất lôi kéo. Đoạ Thiên Lân chi chảo, là Kỳ Thụy ra tay, trực tiếp chặn Ma Thiên Cơ 3000 trượng đầu bạc công kích, hơn nữa đem này khống chế. Ở Long Thiên Nguyên cùng Long Trạch sững sờ thời điểm, Dạ Nguyệt Sơn trang nội công kích lại lần nữa xuất hiện, một đạo kim sắc kiếm khí, mang theo chạm phá hết thể hơi thở hướng tới Long Thiên Nguyên chém tới. Là Kim Long Vương ra tay. Lâm Phiếu Miểu đối với Long Trạch bắt đầu đánh sâu vào. Long Trạch là tứ hoàng kiếp tu vi tu luyện giả, so Lâm Phiếu Miểu cao hơn 2 kiếp, nhưng Lâm Phiếu Miểu không sợ, thượng một lần ở Huyết Lân Sơn chiến đấu, nàng còn nghẹn một bụng hỏa khí. Trảm Long kiếm. Long Bá Thiên ngươi điên rồi sao? Không trung rơi xuống một con thật lớn long trảo, đó là Long Thiên Nguyên. Kim Long Vương long khí phách nhất kiếm, đêm này không rõ trạng hướng huy trảo ngăn cản kiếm khí Long Thiên Nguyên một móng vuốt chém xuống dưới. Không phải bổn vương điên rồi. Là các ngươi điên rồi, nếu các ngươi không nghĩ hảo, kia hôm nay đều đi tìm chết. Kim Long Vương Long Bá Thiên huy động Trảm Long kiếm liền đối với Long Thiên Nguyên công kích. Hắc Long tộc lui. Bọn họ có mai phục. Long Thiên Nguyên biết chúng chiêu, hắn tự thân thực lực không bằng Kim Long Vương, hơn nữa Kim Long Vương còn cầm Trảm Long kiếm, kia chuyên môn chính là đối phó Long tộc. Ma Thiên Cơ cùng Kỳ Thụy chiến đấu cũng là bị treo lên đánh, Kỳ Thụy tay trái cánh tay hóa thành bản thể một con tả chân trước, cuốn quanh mê muội Thiên Cơ ngàn trượng đầu bạc. Tiếp theo tay phải quyền cương, ngọn lửa không ngừng hướng tới Ma Thiên Cơ công kích, Ma Thiên Cơ chỉ có phòng thủ phân. Ma Thiên Cơ cùng đế hoàng cấp tu luyện giả chiến đấu, có tuyệt đối ưu thế, thậm chí nói đế kiếp tu luyện giả nàng đều không sợ, có thể hình thành nghiền áp. Nhưng cùng Kỳ Thụy so không được, Kỳ Thụy cảnh giới là kém nàng một ít, nhưng ở năng lượng thượng vượt qua nàng quá nhiều, khống chế được Ma Thiên Cơ, Kỳ Thụy chính là điên cuồng công kích. Dạ Thương không có ra tay, đứng ở truyền tống trận trước quan khán chiến đấu. Chỉ là mấy cái hiệp, Hắc Long tộc lao tộc trưởng Long Thiên Nguyên đã bị Kim Long Vương bị thương nặng. Có trời sinh huyết mạch áp chế, hơn nữa Kim Long Vương cầm Trảm Long kiếm, Long Thiên Nguyên xa không phải đối thủ, đã chịu bị thương nặng Long Thiên Nguyên hậu bối xuất hiện một đôi màu đen hai cánh, chấn động hai cánh Long Thiên Nguyên liền phải đào tẩu, trong thiên hạ hắn nhất không nghĩ đối mặt đối thủ chính là Kim Long Vương. Ma dược tộc huyết mạch. Vậy ngươi liền đi tìm chết, Long Hành Cửu Thiên. Kim Long Vương thân mình chợt lóe, tiếp theo bay lên không. Đầy trời kim sắc long ảnh xuất hiện. Theo sau một con kim sắc năng lượng long chảo trực tiếp đem Long Thiên Nguyên ấn ở trên mặt đất. Trảm Long. đem Long Thiên Nguyên khống chế, Kim Long Vương xuất hiện, trong tay chạm Long Kiếm hoành vẽ ra, đem Long Thiên Nguyên đầu cắt xuống dưới. Chương 1968, mượn hắn lá gan. Chém xuống Long Thiên Nguyên đầu sau, Kim Long Vương chạm Long Kiếm lại chấn động một lần, đem Long Thiên Nguyên đầu chạm thoái, liền không cho ngươi này linh hồn chi lực chạy trốn cơ hội. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh ở chỉ khoảng nửa khắc, Long Thiên Nguyên liền phân thân đều không có tới kịp thả ra, cho nên là bản tôn liên quan ở thần hải nội gửi phân thân cùng nhau bị chạm. Long Trạch phân thân chống đỡ Lâm Phiếu Miểu, bản tôn đã khai chạy, lúc này hắn là lá gan muốn nứt ra, bởi vì nổi lên sát tâm, còn cầm chạm Long Kiếm Kim Long Vương quá đáng sợ, hắn cần thiết đến chạy, tái chiến đi xuống đó chính là chết. Long Thiên Nguyên đã chết, Long Trạch chạy, Ma Thiên Cơ bị Kỳ Thụy khống chế được công kích, mặt khác Hắc Long tộc thành viên liền không có cái gì ý chí chiến đấu. Lúc này Kim Long Vương chút nào không khách khí, Kim Kiếm chạm Long, không ngừng đem phản kháng Hắc Long tộc thành viên chém giết. Có bổn vương ở, các ngươi đừng nghĩ phiên thiên. Hiện tại vương vũ khí, quỳ xuống đất giả bất tử, không giả bổn vương liền đem các ngươi sát tuyệt. Kim Long Vương một đạo kiếm khí đem Long Trạch phân thân chạm sát. Lúc này, nguyên bản liền không có cái gì ý chí chiến đấu Hắc Long tộc thành viên đều vương vũ khí, quỳ gối trên mặt đất, bọn họ ở Kim Long Vương, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Vũ Trúc đám người công kích hạ, liền không có cái gì làm, Phổ La mang theo Thiên Hoàng quân cũng đem nơi này vây quanh. Phổ La, giúp bổn vương đưa bọn họ toàn bộ khóa, bổn vương một hồi thu thập bọn họ. Kim Long đối với Phổ La nói, Ma Dực tộc dám giết con ta, hôm nay ngươi đi tìm chết. Móng trái bắt lấy Ma Thiên Cơ 3.000 đầu bạc, tay phải hóa thành năng lượng bàn tay to hướng tới Ma Thiên Cơ chụp đi. Kỳ Thụy, nhất thời thượng phong không tính cái gì, bổn tọa sẽ trở về, lửa ma đốt tiên, ma cánh huyết đột. Ma Thiên Cơ trên người xuất hiện ngọn lửa, bị Kỳ Thụy bắt lấy đầu bạc bốc cháy lên, tiếp theo phía sau lưng hai cánh tản mát ra huyết quang, sau đó thân mình phiêu tán lui về phía sau, nàng tính toán lui lại. Lui lại tốc độ so cùng Lục Thất chiến đấu chạy trốn kia một lần còn nhanh ra rất nhiều, nàng hiện tại là đỉnh đế hoàng, thân hình nội ẩn chứa năng lượng cùng tinh huyết cùng 700 năm không giống nhau. Chạm. Thấy Ma Thiên Cơ chạy, Kim Long Vương phát ra một đạo kiếm khí. Này một đạo kiếm khí cực nhanh, trực tiếp từ Ma Thiên Cơ phía sau lưng đâm vào tiếp theo hạ thiết, đem Ma Thiên Cơ đan điền chấn vỡ. Oeng. Ma Thiên Cơ trên người xuất hiện màu đỏ ngọn lửa, lúc này Kỳ Thụy một con năng lượng bàn tay to hướng tới Ma Thiên Cơ chụp đi. Ở Kỳ Thụy năng lượng bàn tay to rơi xuống phía trước, một đạo hồng quang xuất hiện hướng tới phía trước đánh sâu vào. Diệt hồn trảm, phát hiện hồng quang là linh hồn thể dạ thương phát ra diệt hồn trảm. Diệt hồn trảm xẹt qua không gian, chạm trúng hồng quang, đem hồng quang mai một bộ phận. Các ngươi đang chết, dạ thương, ngươi nhất định đến chết. Theo Ma Thiên Cơ giống lên một tiếng, hồng quang xé rách không gian sau đó biến mất. Hồng quang biến mất, Ma Thiên Cơ bị thương nặng thân mình té rớt đến mặt đất, ánh mắt là xám trắng. Bởi vì nàng là vô hồn chi khu. Vừa rồi kia đạo hồng quang chính là Ma Thiên Cơ mượn dùng thân hình tinh huyết thiêu đốt chạy trốn linh hồn thể. Vẫn là bị hắn chạy. Dạ thương thở ra một hơi. Không quan trọng, liên tục bị bắt linh hồn ly thể, linh hồn của nàng thể đã chịu bị thương nặng, vừa rồi ngươi kia một chút lại mai một nàng linh hồn 1/3, nàng về sau không có gì làm, rốt cuộc không đạt được trước kia độ cao. Kim Long Vương mở miệng nói. Bổn vương nhận thức ngươi, Long tộc bại hoại Long Dương, Long Thiên Tuyết đâu? Long Thiên Tuyết hiện tại nơi nào? Kim Long Vương tới rồi một đầu Hắc Long trưởng lao trước người, chạm Long Kiếm liền đặt ở này trên cổ. Thiên Tuyết trưởng lao ở mất đi bờ biển đại hẻm núi. Long Dương mở miệng nói, hắn hiện tại không dám có bất luận cái gì chống đối, bởi vì khai sát giới Kim Long Vương sẽ không lại nương tay. Trốn rồi. Trốn rồi là được sao? Cùng thiên giới bách tộc liên minh làm đối, vậy đến trả giá đại giới. Kim Long Vương phất tay cho Long Dương một bạn hai. Kim Long Vương đại nhân, Thiên Tuyết trưởng lao chờ đã bị đóng thật lâu. Đã sớm mất đi tự do. Long Dương mở miệng nói. Sao lại thế này, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Kim Long Vương lăng một chút. Là bị tiền nhiệm tộc trưởng Long Thiên Nguyên nhốt lại, bị quan còn có mặt khác vài vị trưởng lão, lần này Hắc Long tộc di chuyển, đem lồng giam đưa tới mất đi đại hẻm núi. Long Dương mở miệng nói. Mang bổn vương qua đi, Kỳ Thụy, bên này ngươi phí chút tâm, ta muốn đi gặp Thiên Tuyết, không thể làm Long Trạch giành trước, dạ thương tiểu tâm cẩn thận chút. Kim Long Vương dẫn theo Phổ La dùng xích sắt khóa lên Long Dương đối với Kỳ Thụy cùng dạ thương nói. Duệ tư, người đi theo Kim Long Vương, như vậy có chuyện có thể truyền lời. Dạ thương đối với cũng ngốc tại dạ Nguyệt Sơn Trang Duệ tư nói. Kim Long Vương không có cự tuyệt dạ thương hảo ý, mang theo Duệ tư liền rời đi dạ Nguyệt Sơn Trang. Minh chủ, Kỳ Thụy tộc trưởng, này đó Hắc Long tộc thành viên, đưa đến thiên thành hoang giam giữ. Phổ La mở miệng hỏi. Ân, đưa đến thiên thành hoang giam giữ, chờ Kim Long Vương xử lý. Dạ thương nhìn Tần Thụy đối chính mình gật đầu ý bảo không ý kiến, liền tiếp nhận rồi Phổ La kiến nghị. Z9. A La, tinh nguyệt thành không động tĩnh. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La hỏi, Mạn Đà La bản tôn ở Dạ Nguyệt Sơn Trang, phân thân ngốc tại Tinh Nguyệt Thành. Thực an tĩnh, không có gió thổi cỏ lay. Mạn Đà La gật gật đầu. Không cần lo lắng, Ma Thiên Cơ, Long Thiên Nguyên, Long Trạch chờ đều ở chỗ này, phỏng trừng mục tiêu chính là nơi này, tính toán lấy nơi này vì ván cầu bắt lấy Tinh Nguyệt Thành, ở chỗ này chạm vào tường, cũng liền không có kế tiếp động tác, thực lực của bọn họ liền nhiều như vậy. Kỳ Thụy mở miệng nói, hẳn là chính là như vậy, duy nhất tiếc nuối chính là làm Ma Thiên Cơ tên kia linh hồn thể chạy trốn. Dạ Thương mở miệng nói, ha ha, ngươi cũng không nên trách bổn tọa, tu luyện giả tới rồi nhất định trình tự, linh hồn trình tự cao, rất khó bị diệt sát, ngươi sư tôn chỉ là linh hồn liền khống chế Ma Thiên Cơ vô số thời đại, này thực thuyết minh vấn đề. Kỳ Thụy cười nói, Kỳ Thụy tiền bối hiểu lầm, Dạ Thương không có ý tứ này, là không quá có thể nói. Dạ Thương mở miệng giải thích, bổn tọa minh bạch ngươi, vượt qua bảy hoàng kiếp tu luyện giả linh hồn cứng cỏi, rất khó bị diệt sát. Ngươi vừa rồi linh hồn công kích, nếu là công kích giống nhau linh hồn thể, kia trực tiếp chính là chém giết, nhưng chạm đến Ma Thiên Cơ linh hồn thượng chỉ là mai một bộ phận linh hồn chi lực. Đúng vậy, sắc thật thực cứng cỏi, lần này bức nàng linh hồn ly thể, đối nàng tới nói qua đi mấy trăm năm khôi phục là hưởng phí, về sau muốn khôi phục lên phòng trường rất khó, một ít kế hoạch cũng là vô pháp thực thi, mặt khác giải quyết Hắc Long tộc, cũng là giải quyết một cái đại thai hoàng ẩm. Dạ Thương mở miệng nói, Long tộc chi nhánh thành viên nhiều, sức chiến đấu cường đương thuộc Thanh Long tộc cùng Hắc Long tộc, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, Hắc Long tộc một ít trưởng lão bị giam giữ, có thể thấy được có bất đồng thanh âm, Kim Long Vương tiến đến, đem không muốn duy trì Ma Dược tộc trưởng lão Long tộc thả ra, như vậy vấn đề liền có thể giải quyết. Kỳ Thụy mở miệng nói, hy vọng Kim Long Vương cùng Lân Vân có thể trước Long Trạch đến cái kia mất đi đại hẻm núi, như vậy vấn đề là có thể giải quyết. Dạ Thương gật gật đầu. Long Thiên Nguyên bị chém giết, Long Trạch hiện tại chính là chim sợ cảnh cong, phỏng chừng sẽ ẩn nấp rồi, còn dám hồi kia mất đi đại hẻm núi. Mượn hắn tám lá gan. Kỳ Thụy hừ lạnh một tiếng. Over. Chương 1969, thật khó mà nói. Kia từ từ xem, chờ Kim Long Vương truyền quay lại tin tức ta liền đi Luân Hồi Hải Đảo, chỉ cần Luân Hồi Hải Đảo ổn, Ma Dược tộc trước mắt sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Trận chiến đấu này tiến hành thực kịch liệt, ngã xuống vài vị Hắc Long tộc cao thủ, càng là có tiền nhiệm Hắc Long Vương, bất quá chiến đấu tới cũng nhanh, đi được cũng mau, trước sau không đến nửa canh giờ. Nhân Đạo Minh cùng Thiên Hoang Quân đem lần này tới Hắc Long tộc thành viên, trừ bỏ bị giết, toàn bộ bắt lấy sau, cũng đem Hắc Long tộc hai cái phụ thuộc thế lực tra được. Thiên Hoang Quân đã xuất phát, như vậy ruồng bỏ thiên giới bách tộc thế lực, là không có khả năng làm này tiếp tục sinh tồn. Đem Hắc Long tộc giải quyết, đem Ma Thiên Cơ lại lần nữa bị thương nặng, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, bởi vì này ý nghĩa có thể ổn định một đoạn thời gian, mà hắn yêu cầu chính là thời gian, trước mắt hắn vẫn là thế lực nhanh chóng tăng lên kỳ. Kỳ Thụy ngốc tại Dạ Nguyệt Sơn Trang, Kim Long Vương còn không có tin tức truyền quay lại, hắn muốn bảo đảm Dạ Nguyệt Sơn Trang an toàn. Lân Vân đi tìm Dạ Thương. Nàng tưởng gia nhập thí thần tiểu đội hoặc là đệ nhất lãnh. Dạ Thương mang theo nàng đi dò hỏi Kỳ Thụy ý kiến. Nhà của chúng ta đông đảo từ nhỏ liền ngoan ngoãn, không có rời đi quá Huyết Lân Sơn, xác thật yêu cầu lang bạn. Đi theo ngươi phía sau chiến đấu, bổn tọa cũng yên tâm, đến nỗi ngươi như thế nào an bài, bổn tọa cũng chưa ý kiến. Kỳ Thụy cười nói, Lân Vân đã nói với hắn quá ý tưởng. Thí thần tiểu đội không thành vấn đề, bất quá đệ nhất lãnh, ta yêu cầu cùng đại tông lão nói một tiếng. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Nghe được Dạ Thương đáp ứng, Lân Vân cao hứng gật gật đầu, nàng biết có thể hay không gia nhập đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội, Dạ Thương thái độ quan trọng nhất. Ở thí thần tiểu đội Dạ Thương là tuyệt đối quyền uy, Dạ Thương nói sẽ không có ai phản đối. Đệ nhất lãnh cũng là giống nhau, chỉ có một thanh âm, thậm chí nói tông lão hội mệnh lệnh đến đệ nhất lãnh cũng chưa dùng. Chiến tranh qua đi 3 ngày sau. Có tin tức truyền quay lại tới, Kim Long Vương đem Hắc Long tộc dị vãng bị giam giữ trưởng lão đều bị phóng ra. Càng quy tân nhất, mau hóa thượng A. Kim Long Vương nhâm mệnh Long Thiên Tuyết trưởng quản Hắc Long tộc sự vật, Hắc Long tộc tồn tại thành viên, đã toàn bộ trở lại Hắc Long tộc tộc địa, đến nỗi xử lý như thế nào những cái đó phản địch, Kim Long Vương không quản, hắn tin tưởng Long Thiên Tuyết sẽ xử lý tốt, bị giam giữ trưởng lão có 6 vị, đều là sức chiến đấu rất mạnh trưởng lão. Biết được sự tình an ổn, Dạ Thương tính toán dẫn người xuất phát thời điểm. Kim Long Vương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, này bên người còn đi theo mấy cái áo đen láo giả. Thiên Tuyết trưởng lão, Kỳ Thụy trưởng lão liền không giới thiệu, ngươi là nhận thức, vị này chính là Dạ Thương, cụ thể tình huống ngươi cũng hiểu biết, Dạ Thương, Hắc Long tộc vài vị trưởng lão là tới gặp Long Ngữ, chuyện này khả năng rất quan trọng. Kim Long Vương mở miệng nói, chỉ cần không xúc phạm tới Long Ngữ, ta không ý kiến. Dạ Thương trước biểu lộ thái độ, đó là tự nhiên, Long Ngữ là Kim Long tộc duy nhất thiếu hoàng phi. Kim Long Vương gật gật đầu. Dạ vực chủ yên tâm, ta Hắc Long tộc là làm một ít làm đại gia thất vọng sự tình, nhưng về sau sẽ không. Long Thiên Tuyết mở miệng làm ra hứa hẹn. Nghe xong Long Thiên Tuyết hứa hẹn, Dạ Thương mới an bài người đi Tinh Nguyệt Thành kêu Long Kim phu thê lại đây. Long Kim cùng Long Ngữ tới lúc sau, đầu tiên là cấp Kim Long Vương chào hỏi, sau đó đối với Dạ Thương xưng hô một tiếng huynh trưởng. Này vài vị là Hắc Long tộc trưởng lão. Tìm các ngươi có một số việc nói. Long Ngữ, nên là cái gì chính là cái gì, nếu có cái gì vấn đề, liền kêu ta. Lưu lại một câu Dạ Thương liền rời đi, đến nỗi như thế nào nói, hắn tin tưởng Kim Long Vương sẽ không làm chất nhi cùng cháu dâu có hại, nói nữa Long Kim cùng Long Ngữ cũng không phải nhận có hại chủ. Dạ Thương tới rồi nhà Thủy Tạ cùng Lâm Phiếu Miểu uống trà, nói chuyện, giải quyết Hắc Long tộc thai hoàng ẩm, bị thương nặng ma thiên cơ làm Dạ Thương trong lòng kiên định rất nhiều, có thể nói giải quyết Tinh Nguyệt Thành một cái đại nguy cơ. Ngươi tính toán khi nào xuất phát? Lâm Phiếu Miểu biết Dạ Thương phải rời khỏi, bởi vì Luân Hồi Hải đảo bên kia đệ nhất lanh yêu cầu Dạ Thương mang đội. Nhìn xem Long Ngữ cùng Hắc Long tộc nói đến như thế nào, nếu không thành vấn đề, ta đây liền mang theo thí thần tiểu đội xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, ta bản tôn hồi Tinh Nguyệt Thành bế quan tu luyện, phân thân ngốc tại này Dạ Nguyệt Sơn Trang, có tình huống sẽ trước tiên xử lý, sẽ không có cái gì ứng phó không được tình huống. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Mặt khác chính là phi gì sự tình, nếu băng hoàng tộc tới phần lượng đủ, vậy ngươi liền cho ta biết cựu vực thế giới phân thân một tiếng, nếu phân lượng không được, vậy trực tiếp đuổi rồi, chuyện này thượng xúc phạm ta điểm mấu chốt. Dạ Thương mở miệng nói, sự tình trong nhà ngươi yên tâm, nếu đỉnh không được áp lực, ta liền đi nhân đạo mình tiêu người. Lâm Phiếu Miểu cười nói, Dạ Thương cũng cười, hiện tại thật không có ai có thể cùng nhân đạo mình gọi nhịp, hiện tại nhân đạo mình cùng 700 năm nhân đạo mình hoàn toàn bất đồng. Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương đều toàn lực tăng lên tu vi, Phổ La, Duệ Tư cùng Vũ Trúc, tự nhiên cũng sẽ không dừng bước không trước, Phổ La đã hướng qua Tam Hoàng Kiếp, bắt đầu vì tiến vào Tứ Hoàng Kiếp làm chuẩn bị. Duệ Tư, Vũ Trúc cùng Đốt Thiên lắng động lại một ít thời gian, ở Dạ Thương tỉnh phía trước, đã vượt qua lần đầu tiên Hoàng Kiếp. Nói cách khác trước mắt nhân đạo minh bảy vị nguyên lão, cũng liền Dạ Thương là thiếu chút nữa, những người khác đều là Hoàng Kiếp tu luyện giả, phải biết rằng ở trăm tộc tông lão hội, Hoàng Kiếp tu luyện giả đều là có tư cách làm chấp pháp tông lão. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu uống lên hai hồ trà lúc sau, Kim Long Vương, Hắc Long tộc trưởng lão còn có Long Kim cùng Long Ngữ từ khách quý lâu nội đi ra. Hắc Long tộc vài vị trưởng lão đối với Dạ Thương chắp tay, lại lần nữa cảm tạ Dạ Thương đối Long Kim cùng Long Ngữ chiếu cố, cũng mời Dạ Thương đến Hắc Long tộc làm khách sau, rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Long Kim, nói đến cái gì, không xúc phạm tới các ngươi ích lợi đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Có hại. Nhưng là cái này mệnh không có biện pháp không ăn. Long Kim xoa nhẹ một chút cái chán. Long Ngữ nói như thế nào? Dạ Thương nhìn Long Ngữ hỏi. Bọn họ lấy tới trước Luân Hồi Hắc Long Vương vũ khí, xác nhận ta chính là kia hai viên bị mất Long chứng chi nhất, ta cùng Long Kim kết hôn, nhưng là bọn họ tưởng con của chúng ta kéo dài Hắc Long tộc huyết mạch, nếu con của chúng ta là Kim Long đó chính là Kim Long tộc, nếu là Hắc Long, đó chính là Hắc Long tộc tương lai vương. Long Ngữ mở miệng nói. Hợp tình hợp lý. Long Kim ngươi có cái gì cảm thấy có hại? Làm người làm việc đến phúc hậu, cưới Hắc Long tộc lão bà, phải vì Hắc Long tộc làm điểm sự. Dạ Thương cười nói. Đội trưởng, ai bỏ được hải tử đông một cái tây một cái? Đều ở Long đảo thật tốt. Long Kim mở miệng nói thầm một câu. Không phải nói Kim Long cùng mặt khác Long tộc kết thân, ra đời hậu đại rất lớn tỷ lệ đều là Kim Long sao? Ngươi có cái gì lo lắng? Lâm Phiếu Miểu cười nói. Không phải như vậy hồi sự a. Trước luân hồi cuối cùng mặc cho Hắc Long Vương là Hắc Long tộc trong lịch sử nhất kiệt xuất Hắc Long tộc thành viên, hắn huyết mạch tự nhiên mạnh mẽ, cho nên hắn cháu ngoại là Kim Long vẫn là Hắc Long, thật khó mà nói. Kim Long Vương lắc đầu. Over. Chương 1970, tính toán đoạt xá. Tự thân cường, huyết mạch truyền thừa khó, nhưng rất mạnh kính, là mạnh nhất Hắc Long Vương nữ nhi Long Ngữ cùng Long Kim kết hợp sau, kéo dài hậu đại là Kim Long vẫn là Hắc Long, ai cũng vô pháp phán đoán. Kia Hắc Long Vương để lại hai quả Long trứng. Mặt khác một quả đầu. Dạ Thương mở miệng hỏi. Bị ma dược tộc cướp đi, hiện tại khả năng đã không tồn tại, luân hồi chiến trường Long thủ nhân, có lẽ chính là ma dược tộc mượn dùng kia cái Long trứng chế tạo ra sản vật, đây cũng là Long Thiên Tuyết chờ Hắc Long tộc trưởng lão, chết cũng không muốn cùng ma dược tộc hợp tác nguyên nhân. Kim Long Vương mở miệng nói. Quá không có nhân tính, quả thực là lệnh người giận sôi. Dạ Thương sắc mặt đổi đổi. Kim Long Vương đại nhân, kia Dạ Thương gặp được xa đầu người, là chuyện như thế nào? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Chính bản. Đầu phát. Sa tộc chính là rác rưởi. Chúng nó trời sinh tính kỳ dâm, khả năng cùng ma dược tộc làm xấu xa sự, cho nên có xà đầu người tồn tại, đây cũng là thiên giới bách tộc trực tiếp diệt bọn hắn truyền thừa nguyên nhân, bọn họ liền không nên tồn tại. Kim Long Vương mắng một câu. Long Kim đừng không cao hứng, ngươi nhi tử hoặc là nữ nhi làm tương lai Hắc Long Vương là chuyện tốt, nói nữa, cùng lắm thì Long Ngư nhiều sinh mấy cái chính là. Dạ Thương cười nói. Kim Long Vương gật gật đầu, bổn vương cũng là ý tứ này, Long Kim ngươi là tương lai Kim Long Vương, làm Long tộc vương, phải vì sở hữu nhanh núi suy xét, Hắc Long tộc tự nhiên cũng ở trong đó, vì Hắc Long tộc kéo dài, trả giá một ít cũng là hẳn là. Hàn Huyên vài câu sau, Dạ Thương nói muốn xuất phát quyết định. Tinh Nguyệt Thành cùng Dạ Nguyệt Sơn Trang an toàn các ngươi yên tâm, bổn vương sẽ ở bên này ở lâu một thời gian, nếu có cái gì cá lọt lưới, bổn vương sẽ diệt sát, đến nơi nói Ma Thiên Cơ linh hồn còn sống cũng không cần quá lo lắng, tương lai một đoạn thời gian nàng tưởng quật khởi rất khó, chờ nàng tiêu hao đại lượng thời gian khôi phục, thực lực của ngươi cũng đi lên, nàng liền không hề là uy hiếp. Kim Long Vương mở miệng nói, đa tạ Kim Long Vương đại nhân, cũng cảm ơn Kỳ Thụy đại nhân, Long Kim đi Tinh Nguyệt Thành tập hợp thí thần tiểu đội, chúng ta muốn xuất phát. Luân hồi hải đảo là chúng ta chiến trường. Dạ Thương đối với Long Kim cùng Long Ngữ nói. Tốt, một hồi nhân mã liền tới đây. Long Kim gật gật đầu liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương cùng Kim Long Vương, Kỳ Thụy lại hàn huyên một thời gian, hàn huyên một chút trước mắt tình thế. Trước mắt ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc so sánh với, thiên giới bách tộc thực lực tương đối cường một ít, trừ phi là ma dược tộc có tân tuyệt thế cao thủ xuất thế, bằng không vô pháp đánh hạ thiên thành hoàng, vô pháp tiến công thiên giới. Đương nhiên một ít đường ngang ngõ tắt là muốn tránh cho, liền giống như luân hồi hải đảo, nếu không dự phòng, bị ma dược tộc chiếm chính là phiền toái. Ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Long Kim mang theo thí thần tiểu đội tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương mang theo Lân Vân tới rồi thí thần tiểu đội nơi diễn võ trường, tiếp theo vô vô tay. Nghe được Dạ Thương vô tay thành, thí thần tiểu đội nhanh chóng tập hợp. Cho đại gia giới thiệu một cái thành viên mới, Lân Vân, đến từ huyết lân tộc, là huyết lân tộc công chúa. Huyết lân tộc là tình huống như thế nào mọi người đều rõ ràng, ta liền không nói nhiều, Lân Vân, ta có thể làm chính là giới thiệu đại gia cho ngươi nhận thức, có thể hay không được đến đại gia tán thành, chính là vấn đề của ngươi. Dạ Thương đối với Lân Vân nói, đội trưởng yên tâm, Lân Vân sẽ làm được chính mình nên làm. Lân Vân đối với Dạ Thương gật gật đầu, nàng hiểu biết thí thần tiểu đội. Thí thần tiểu đội thu người quá khó. Cùng đại gia quen thuộc, đội ngũ tu chỉnh một chút, ngày mai xuất phát. Dạ Thương công đạo một câu liền rời đi, thí thần tiểu đội sự tình hắn công đạo một chút là đủ rồi, mặt khác hắn cũng muốn cho đại gia cũng đủ không gian. An bài hảo, Dạ Thương liền đi tu luyện thương pháp. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La công đạo vài câu, cùng Kim Long Vương cùng Kỳ Thụy chào hỏi, liền mang theo thí thần tiểu đội xuất phát, đến nỗi nhân đạo mình, căn bản là không cần hắn nhọc lòng. Nói Ma Thiên Cơ lại đã không có thân hình, bị Kỳ Thụy bức từ bỏ thân hình, đây là Ma Thiên Cơ không có cách nào lựa chọn. Bởi vì nếu không lo cơ quyết đoán, như vậy khả năng linh hồn đều chạy không thoát, sẽ chân chính hoàn toàn ngã xuống. Đã không có thân hình Ma Thiên Cơ, có chút áp chế không được lửa giận, nỗ lực hơn 700 năm đem tu vi tăng lên tới đỉnh đế hoàng, kết quả một cái không cẩn thận đụng vào văn sát, hơn nữa vẫn là thực cứng văn sát. Ma Thiên Cơ không hận Kỳ Thụy, nàng là hận Hắc Long tộc, tìm hiểu cái tin tức, lại tìm hiểu ra một cái đại bẫy giờ, làm nàng lại lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Đã không có thân hình, Ma Thiên Cơ muốn mắng người đều không được. Bất quá nàng cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội, một cái đi bắt cơ hội. Có thân hình muốn sờ tiến Tinh Nguyệt Thành quá khó, nhưng nếu là linh hồn thể vậy không giống nhau, dễ dàng sờ đi vào. Ma Thiên Cơ trước mắt chính là hướng tới Tinh Nguyệt Thành phi hành, nàng biết Quân Huyền Cơ ở Tinh Nguyệt Thành, mặt khác thông qua Tinh Nguyệt Thành có thể tiến vào cựu vực thế giới. Đây là hai lựa chọn, cũng làm Ma Thiên Cơ lâm vào tự hỏi, bởi vì đều có lợi và hại. Hiện tại đánh Quân Huyền Cơ thân hình chủ ý, liền tính là thành công. Như vậy tương đương hủy diệt rồi nhiều năm trước linh hồn chuyển thế thành quả. Không đánh Quân Huyền Cơ chủ ý, bay thẳng đến cựu vực thế giới sở, như vậy biến số liền nhiều, hoặc là tìm được bản tôn thân hình, linh hồn cùng bản tôn thân hình dung hợp, hoặc là chính là bị bắt được, bị đánh chết, hoàn toàn ngã xuống. Hai lựa chọn đối Ma Thiên Cơ tới nói đều là thật lớn dụ hoặc, nàng tính toán trước sở tiến Tinh Nguyệt Thành xem tình thế, nếu tiến vào cựu vực thế giới cơ hội có, như vậy nàng liền tính toán đua một lần. Nếu không có cơ hội này như vậy hắn cũng chỉ có đoạt xá một cái lộ có thể đi. Ma Thiên Cơ linh hồn thể phi hành tốc độ thực mau, nàng kéo không dậy nổi, bởi vì không có thân hình linh hồn thể là vô căn chi phiêu bình, đã chịu thiên địa thuộc tính năng lượng nghiền nát, thời thời khắc khắc đều ở giảm bớt, yếu bớt. Tinh Nguyệt Hồ bên ngoài không có gì phòng ngự lực lượng, mặc dù là phòng ngự đại trận, cũng không có thể ngăn trở Ma Thiên Cơ linh hồn thể thẩm thấu. Tới rồi Tinh Nguyệt Thành sau, Ma Thiên Cơ liền bắt đầu tra xét, muốn trước hiểu biết tình thế. Ma Thiên Cơ tra xét tới rồi Quân Huyền Cơ nơi, cũng thấy được Trúc Cửu Vân. Quan sát đến Trúc Cửu Vân, làm Ma Thiên Cơ mắt sáng rực lên, bởi vì Trúc Cửu Vân rất có tiềm lực, đoạt xá Trúc Cửu Vân cũng là một cái không tồi lựa chọn, đoạt xá quân huyền cơ là hủy chính mình tiền đồ, Ma Thiên Cơ không muốn. Theo tiếp tục, Ma Thiên Cơ hiểu được Tinh Nguyệt Thành hết thảy, nàng không có nóng lòng hành động, mà là phân tích trước mắt tình thế, bởi vì nàng biết thất bại không dậy nổi, trước mắt trạng thái hạ nàng, thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Tinh Nguyệt Thành hết thảy đều an tĩnh, không có ai phát hiện Ma Thiên Cơ linh hồn thể đã đến, bởi vì mặc dù là bị thương Ma Thiên Cơ, linh hồn chi lực cường độ, ở Tinh Nguyệt Thành cũng không có người có thể so sánh, sức chiến đấu rất mạnh lục thất cũng không được. Đối Ma Thiên Cơ tới nói, có thể đi vào cựu vực thế giới là tốt nhất, nhưng là nàng không dám mạo muội hành động, lần trước hướng tới cựu vực thế giới truyền tống trận đối nàng tiến hành rồi hạn chế, hiện tại nàng tưởng sờ đi vào, kia lại bị hạn chế làm sao bây giờ. Chương 1971, có chút đã hiểu. Ma Thiên Cơ không ngừng xem xét Tinh Nguyệt Thành tình huống, nàng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, sống vô số năm, cấp Ma Thiên Cơ dưỡng thành càng là nguy cơ thời điểm, càng lạnh tinh thói quen. Tinh Nguyệt Thành có thể cho Ma Thiên Cơ mang đến uy hiếp nhân vật, không ngừng một cái, lục thất có thể, bế quan tu luyện Lâm Phiếu Miểu cũng có thể. Quan sát mấy ngày, Ma Thiên Cơ phát hiện ra vào truyền tống trận người cũng không ít, thả thánh linh thạch liền có thể truyền tống, liền không có cái gì đặc thù tình huống phát sinh. Tiếp tục quan sát 2 ngày, Ma Thiên Cơ tính toán hành động, cũng làm hảo thất bại chuẩn bị, đó chính là vạn nhất truyền tống thất bại, liền đi bắt cóc Dạ Thương Mẫu Thân, đây cũng là Ma Thiên Cơ phát hiện chính mình có thể toàn thân mà lui duy nhất cơ hội. Vũ Tình tiến vào quân vương cảnh, trước mắt là sơ cấp quân vương, Ma Thiên Cơ có tin tưởng, trước tiên liền có thể đem Vũ Tình bắt lấy. Con tin nơi tay, như vậy tự thân an toàn liền có một ít bảo đảm, thậm chí nói có thể cùng Dạ Thương trao đổi bản tôn thân hình. Đây cũng là một cái lựa chọn. Bất quá Ma Thiên Cơ hiện tại không nghĩ bại lộ, nếu có thể vô thanh vô tức tìm được bản tôn thân hình, linh hồn tiến vào thần hải, chậm rãi khôi phục là nhất ổn thỏa. Tinh Nguyệt Thành nhân mã không biết Ma Thiên Cơ đã tới rồi Tinh Nguyệt Thành, hết thảy đều đâu vào đấy vận hành. Thần Đô Thành nhân đạo minh nội, Trúc Cửu Vân tính toán hồi cựu vực thế giới thấy, nhìn xem U Minh tộc phát triển như thế nào, cùng quân huyền cơ giao lưu một chút, phân thân liền rời đi Thần Đô Thành, hướng tới Tinh Nguyệt Thành truyền tống. Tới rồi Tinh Nguyệt Thành, Trúc Cửu Vân cũng không với ai chào hỏi, liền thượng truyền tống trận. Lúc này ngốc tại truyền tống này phụ cận Ma Thiên Cơ linh hồn, một cái phiêu đãng liền dừng ở Trúc Cửu Vân thân hình thượng. Trúc Cửu Vân duỗi tay vướt ve một chút chính mình kim sắc tóc, tiếp theo hai chỉ kim sắc cong giác xuất hiện, kim sắc cong giác là Trúc Cửu Vân kiêu ngạo, chỉ là ở thiên giới bảy già không có phương tiện. Chú ý tới Trúc Cửu Vân kim sắc song giác, Ma Thiên Cơ trong lòng sinh ra kịch liệt chấn động, bởi vì trong truyền thuyết ma cánh hoàng chính là sinh lần đầu kim sắc song giác. Tâm tình thực tốt Trúc Cửu Vân hừ tiểu khúc, cắm thượng thánh linh thạch liền khai truyền tống. Ma Thiên Cơ linh hồn đều lâm vào yên lặng, nàng biết có không truyền tống thành công, là nàng có thể hay không thành công mấu chốt nhất một bước. Truyền tống trận khởi động, Trúc Cửu Vân cùng Ma Thiên Cơ linh hồn thể bắt đầu rồi truyền tống, không gian ổn định xuống dưới sau, đã là cựu vực thế giới. Không có chịu hạn chế, là Ma Thiên Cơ thực vui sướng, Dạ Thương sắc thật không có phát hiện hắn, bởi vì Ma Thiên Cơ cùng Trúc Cửu Vân hai người thêm lên, ẩn chứa năng lượng không có Dạ Thương thân hình nội ẩn chứa năng lượng cao. Trúc Cửu Vân đi rồi, nhưng là Ma Thiên Cơ không núp đích. Bởi vì nàng cảm nhận được chính mình bản tôn thân hình hơi thở, liền ở cách truyền tống trận không xa Phong Thiên Đại Điện nội. Ma Thiên Cơ rời đi truyền tống trận tới rồi một cái nơi bí ẩn, bắt đầu đánh giá cựu vực thế giới hết thảy. Cảm thụ được cựu vực thế giới tinh thần phấn chấn đồng bộ hơi thở, Ma Thiên Cơ biết chính mình phán đoán không sai, cựu vực thế giới chính là tân sinh trí tôn thế giới. Mặt khác Ma Thiên Cơ cũng chú ý tới Phong Thiên Đại Điện ngoại cựu vực bản nguyên khí năng lượng cháo, lịch duyệt thâm hậu Ma Thiên Cơ tự nhiên biết đó là cái gì, là nàng không thể đụng vào. Nàng là thiên giới sinh ra, nếu sấm Phong Thiên Đại Điện, như vậy liền sẽ đã chịu cựu vực bản nguyên công kích. Điều tra tin tức, là Ma Thiên Cơ đầu tiên phải làm, nhưng trước mắt cái này trạng thái nàng nhận không nổi. Rời đi Phong Thiên Đại Điện một khoảng cách, Ma Thiên Cơ chú ý tới một cái thánh vương nữ tử. Linh hồn chi lực một cái phát sát. Đem nữ tử này linh hồn ma diệt, Ma Thiên Cơ linh hồn thể tiến vào nữ tử này thần hải, khống chế nữ tử này thân hình. Ma Thiên Cơ bảy hoàng kiếp cảnh giới, thân hình là không ở. Nhưng linh hồn thể là bảy hoàng kiếp chính tự, diệt sát một cái thánh vương linh hồn rất đơn giản. Không có dung hợp, bởi vì Ma Thiên Cơ chướng mắt như vậy thân hình, nàng chỉ là mượn dùng khối này thân hình ổn định linh hồn của chính mình chi lực không tiêu tan, mặt khác chính là điều tra tin tức phương tiện. Cựu vực thế giới là thuần phát tân sinh thế giới, Ma Thiên Cơ muốn tìm hiểu tin tức thực dễ dàng, nàng mỗi ngày lưu luyến ở cựu vực thành tiểu lầu cùng quán trà, hiểu biết cựu vực thế giới hết thảy, hiểu biết về Dạ Thương hết thảy. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội tới rồi Thiên Thành Hoang thấy đại tông lão. Lần này Dạ Nguyệt Sơn trang chiến đấu, bố trí thật xinh đẹp, có thể nói là giải quyết một ít nguy cơ. Nhìn thấy Dạ Thương, đại tông lão thật cao hứng. Giải quyết Hắc Long tộc, chúng ta thiên giới bách tộc liền bền chắc như thép, về sau chiến tranh đánh lên tới, cũng không nỗi lo về sau. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi chinh chiến luân hồi hải đảo, Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng Tinh Nguyệt Thành, Thiên Thành Hoang tương ứng thế lực sẽ chú ý. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão chắp tay, hắn minh bạch Đại Tông Lão trong miệng tương ứng thế lực là có ý tứ gì, Thiên Thành Hoang cấp dưới có Thiên Hoang Quân. Các Tông Lão dưới trướng thế lực cũng coi như là Thiên Thành Hoang tương ứng thế lực, mặt khác thần bí nhất một cái chính là Thần Ma Thành Bảo. Thần Ma Thành Bảo là Thiên Thành Hoang quan trọng tương ứng thế lực chí nhất. Đại Tông Lão, Huyết Lân tộc Lân Vân tưởng gia nhập đệ nhất lãnh, việc này có thể sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi hiện tại là Thiên Hoang quân thống lĩnh, ngươi dưới trướng đội ngũ, tự nhiên ngươi nói được tính, bất quá trừ bỏ thí thần tiểu đội, tận lực không cần thu đế quân dưới thành viên, bởi vì tương lai một khi đại chiến, sẽ có không cần thiết thương vong. Đại Tông Lão mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch Đại Tông Lão ý tứ cùng khổ tâm, Thiên Hoang quân là cùng ma dược tộc chém giết chủ yếu lực lượng, đế quân dưới không có gì dùng, chính là chịu chết, đến nỗi nói thí thần tiểu đội, thiên giới bách tộc Tông Lão hội nguyện ý bồi dưỡng, là tính toán bồi dưỡng tinh anh. Cùng Đại Tông Lão chào hỏi qua sau, Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội thành viên tới rồi Thiên Thành Hoang đối với mất đi hải kiều trước đại môn, cùng đại gia nói đối diện Thiên Hoang, nói hắn hiểu biết Thiên Hoang. Hờ cờ càng e lờ tân nhất một mau dê thượng. Tiếp theo Dạ Thương mang theo đại gia tới rồi Thiên Thành Hoang trên tường thành, cái kia phương hướng chính là luân hồi hải đảo nơi, cũng là chúng ta lần này mục đích địa, một hồi đại gia tiến vào ta bắt long đỉnh nội, ta mang theo đại gia đi trước. Thí thần tiểu đội đối Dạ Thương đó là tuyệt đối tín nhiệm, tiến vào Dạ Thương không gian pháp bảo cũng không phải một lần hai lần, tự nhiên là không thành vấn đề. Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên thu vào bắt long đỉnh, luân hồi lĩnh vực hộ thân, nhảy ra tường thành liền hướng tới luân hồi hải đảo phi hành. Đội trưởng, này mất đi do lốc quá mạnh mẽ đi. Nếu là chúng ta đơn độc tiến vào, không phải một lát liền phải bị diệt sát. Lương Việt mở miệng nói. Đúng vậy, bằng không ta sẽ bị trục xuất 8 năm cũng chưa về. Chính là bị này mất đi gió lốc che ở ngoài. Dạ Thương cười cười, hắn cùng bắt long đỉnh nói qua, là cho phép bên trong người đôi bên ngoài tra xét, cho nên bên ngoài tình huống thí thần tiểu đội thành viên đều biết. Thực hưng phân A. Không biết luân hồi hải đảo được không chơi, loại này gió lốc hạ có thể tu luyện nói, đối tự thân thiên địa đại thế tăng lên là rất có trợ giúp. Vân Hoàng trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, không chỉ là hắn, những người khác cũng là giống nhau. Luân hồi hải đảo thượng hoàn cảnh thực các liệt, bất quá nghĩ cách sinh tồn vẫn là có thể. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là rèn luyện cùng tăng lên chính mình. Dạ Thương mở miệng nói. Trách không được đại gia như vậy hưng phấn, nguyên lai là rèn luyện cùng tăng lên chính mình. Nguyên bản nhìn hưng phấn một đám người Lân Vân có chút không rõ, hiện tại có chút đã hiểu. Chương 1972, thù hận quá sâu. Đây là ngươi không hiểu, mặc kệ khi nào, mặc kệ gặp phải cái gì, chúng ta thí thần tiểu đội đều là như vậy hưng phấn. Vân Hoàng cười nói. Tâm thái tốt như vậy a. Lân Vân sửng sốt một chút. Chúng ta tâm thái hảo, chủ yếu cũng là vì mỗi một lần xuất chiến, đội trưởng đều có thể đem chúng ta mang về tới y để cười nói. Lân Vân gật gật đầu, nàng thật đến minh bạch, bởi vì thí thần tiểu đội có một cái làm người kiên định đội trưởng. Lân Vân đại công chúa, chậm rãi, ngươi liền thích thượng thí thần tiểu đội. Lương Việt mở miệng nói, không cần chậm rãi, hiện tại ta liền rất thích thí thần tiểu đội, thích loại này bầu không khí. Lân Vân mở miệng nói, đó là ngươi không phát hiện đội trưởng mắng chửi người. Bất quá đội trưởng thời gian rất lâu không mắng chửi người, ha ha. Hầu Kiếm mở miệng nói. Ở đại gia nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương cực nhanh phi hành, dùng 3 ngày thời gian Dạ Thương tới rồi luân hồi hải đảo. Luân hồi hải đảo bên cạnh, mất đi gió lốc rất mạnh, Dạ Thương lại phế đi một khoảng cách, mới làm đại gia ra bắt long đỉnh. Hảo hảo cảm thụ một chút loại này gió lốc cùng khí tức, thói quen sau phải chấp hành nhiệm vụ. Đem thí thần tiểu đội nhân viên thả ra bắt long đỉnh sau, Dạ Thương mở miệng nói. Luân hồi hải đảo bên cạnh, thí thần tiểu đội thành viên là đỉnh không được, bất quá Dạ Thương tuyển khu vực thí thần tiểu đội thành viên có thể khiêng lấy, nhưng còn muốn thừa nhận áp lực khu vực. Này thật đúng là không phải một cái hảo địa phương. Cảm thụ một chút sau, Long Ngữ mở miệng nói. Chính bản đầu P6 phát. Này chỉ là hoàn cảnh ác liệt hảo đi. Thượng một lần ta cùng Thiên Vũ cùng đội trưởng bị người đuổi giết đã hơn một năm, bị người đuổi theo mông sát, tưởng tàng cũng chưa đến tàng, ngẫm lại kia cảm giác chính là một cái kích thích cùng toàn sảng. Long Kim Vũ Thiên Vũ bả vai nói, còn không biết xấu hổ nói, chúng ta thí thần tiểu đội khi nào bị người đuổi giết quá. Lôi Bạo nói thầm một câu, Lôi Bạo, ngươi đứng nói chuyện không eo đau đúng không? Khi đó đội trưởng là trung cấp đế quân, ta cùng Thiên Vũ còn không bằng đội trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng đế hoàng liều chết. Ngươi như ngươi thử xem. Thiên Vũ trừng mắt nhìn Lôi Bạo liếc mắt một cái. Đế hoàng, kia thật đúng là đến chạy, hơn nữa chạy trốn rất chính là bản lĩnh. Lôi Bạo bĩu môi, hắn biết sự tình liên lụy đến Dạ Thường, Thiên Vũ liền cùng bị rút mao giống nhau. Lúc ấy, đội trưởng đã có thể sát sơ cấp đế hoàng, nhưng Ma Thiên Cơ không phải giống nhau đế hoàng, nàng cảnh giới cao, thực chiến năng lực cường, không bị nàng giết chết liền không tồi, huống chi đội trưởng còn bắt được Thiên Hoàng chiến kích, đã là thắng lợi. Long Kim xoay người đối với một đám người nói, trách không được nàng công kích Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Niệm Tiếu nói thầm một câu. Niệm Tiếu, ta cùng Ma Thiên Cơ chi gian ân oán, không chỉ là luân hồi chiến trường kết hạ, ta bị trục xuất Thiên Hoàng công kích thời điểm, liền cùng nàng kết hạ không chết không ngừng đại thủ. Ở phía trước biên dẫn đường Dạ Thương một bên tra xét lộ tuyến, một bên nói về Yến Vô Song cùng Ma Thiên Cơ tranh cãi, cũng nói bởi vì chính mình xuất hiện, làm cho Ma Thiên Cơ chiến bại, bản tôn thân hình vứt bỏ. Lúc này đại gia mới hiểu được, Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương thù hận có bao nhiêu sâu. Đáng tiếc, ở Dạ Nguyệt Sơn Trang không có giết chết nàng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, Dạ Thương vài vị thê tử, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều là thí thần tiểu đội thành viên. Hiện tại phân thân cũng đều đi theo xuất chiến luân hồi hải đảo. Tu luyện giả tu luyện tới rồi nhất định trình tự. Sinh mệnh trình tự liền có tiến hóa, linh hồn trình tự cũng bất đồng, không dễ dàng chết như vậy rớt. Thật giống như ta Vô Song Kiếm Hoàng Sư Tôn, hắn thân hình bị giết thần kiếp hủy diệt, không có thân hình tình huống còn vây khốn Ma Thiên Cơ vô số thời đại, nếu hắn không vì vây mê mọi thiên cơ, linh hồn thể càng không dễ dàng ngã xuống. Dạ Thương xoay người cấp thí thần tiểu đội tiểu nhân thành viên giải thích một câu. Nhìn thí thần tiểu đội thành viên có chút kinh ngạc thần sắc, Dạ Thương lại nói một chút Ma Thiên Cơ đã chịu bị thương thực trọng, rất khó khôi phục, làm đại gia trong lòng kiên định. Đi tới 8 ngày, Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh hội hợp, cũng gặp được Gia Võ Vương. Dạ Thương đối với Lân Vân vây tay, làm Lân Vân đứng ở chính mình bên người. Cho đại gia giới thiệu một vị tân đội viên, Lân Vân, nàng về sau chính là đệ nhất lãnh đội viên, trước mắt đệ nhất lãnh các tiểu đội đều phối hợp khăng khít, Lân Vân liền đi theo Tả Đồng chăm sóc toàn cục. Lân Vân ngươi trước mắt là chúng ta đệ nhất lãnh tu vi là tối cao, trong chiến đấu phải chú ý mỗi một cái huynh đệ tỷ muội an toàn, không vứt bỏ, không buông tay bất luận cái gì một người. Dạ Thương cùng đệ nhất lãnh giới thiệu Lân Vân, tiếp theo lại đối Lân Vân làm an bài. Lân Vân cùng hắn giống nhau đều là tám tinh đế vương, cũng chính là trung cấp đế vương đỉnh, tùy thời nhưng nhập đỉnh đế hoàng chính tự. Thống lĩnh yên tâm. Tả Đông đám người đối với Dạ Thương thiếu không người, đừng nói Dạ Thương cuối cùng cường điệu Lân Vân muốn chiếu cố đại gia. Mặc dù là không có điểm này, đệ nhất lãnh quân sĩ cũng sẽ không có khâm phục. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội đều là ta dưới trướng huynh đệ, các ngươi muốn ở chung hòa hợp, nếu làm ta phát hiện có nội chiến, có không hài hòa, như vậy tuyệt đối sẽ nghiêm trị, không cần lấy ta nói đương vui đùa. Dạ Thương nói xong liền rời đi, đi tìm đứng ở túc doanh địa ngoại đứng Gia Võ Vương, hắn dò hỏi một chút Gia Võ Vương kế hoạch. Ngươi dưới trướng nhân mã tinh khí thần đều thực đủ, thực hảo. Gia Võ Vương đối đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên đánh giá rất cao. Đều là tích cực hướng về phía trước một đám người, sư bá, hiện tại này luân hồi hải đảo có động tĩnh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sư bá có thể xác định không có đỉnh cấp cao thủ đã đến, nhưng này luân hồi hải đảo diện tích có chút đại, muốn toàn bộ theo dõi xuống dưới không quá dễ dàng, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Luân hồi hải đảo diện tích đại, muốn canh phòng nghiêm ngặt sát thật rất khó, cũng không phải kế lâu dài. Bất quá đệ tử trước mắt không có ý nghĩ, làm đệ tử chậm rãi ngẫm lại. Dạ Thương suy nghĩ một chút lắc đầu. Không cần có cái gì áp lực, chúng ta coi như nơi này là cứ điểm, phái ra nhân mã tứ phía tuần tra, như vậy có động tĩnh có lẽ cũng có thể phát hiện, người đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội cũng yêu cầu rèn luyện. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương về tới đội ngũ nội. An bài đại gia cắm trại, tiếp theo chính mình sửa sang lại ý nghĩ, nhìn xem kế tiếp xử lý như thế nào thích hợp. Tự hỏi một chút, Dạ Thương không có gì hảo ý nghĩ, chỉ có thể tiên tiến hành tuần tra, sau đó lại nghĩ cách. Đem đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã tập hợp lúc sau, Dạ Thương phân phối một chút đội ngũ. Dạ Thương đem đệ nhất lãnh đội ngũ dựa theo 4-6 tỷ lệ phân thành hai đội, chính mình mang theo tương đối thiếu kia một bộ phận. Thí thần tiểu đội thành viên so đệ nhất lãnh quân sĩ nhược ra không ít, Dạ Thương tính toán đem này đặt ở chính mình dẫn dắt đội ngũ chung, đồng thời làm Long Kim cùng Thiên Vũ phân thân đi mặt khác một chi đối đi, Lân Vân cũng đi theo. Tà Đông, ngươi phải nhớ kỹ một câu, có ứng phó không được chiến tranh, đầu tiên là tự bảo vệ mình, sau đó cho ta biết, Lân Vân, này luân hồi hải đảo nhất đáng sợ chính là hư vô tử quang xà, chúng nó có thể cắn nuốt năng lượng, nhưng không thể cắn nuốt công đức chi lực, gặp được là hư vô tử quang xà tận lực tránh đi, tránh không khỏi liền dùng công đức chi lực áp chế, sau đó đánh chết. Dạ Thương đối với mặt khác một chi đội ngũ mang đội giả Tà Đông cùng Lân Vân khai đại. Thống lĩnh yên tâm. Tà Đông cùng Lân Vân đều gật gật đầu. Hơi chút chờ một chút, Này hai cái linh hồn thủy tinh các ngươi cầm, nếu gặp ma dược tộc liền bóp nát, bổn tọa sẽ trước tiến đến. Gia Võ Vương tới rồi đội ngũ trước. Over. Chương 1973, ký ức hay còn mới mẻ. Nguyên bản còn có chút lo lắng Dạ Thương, hiện tại hoàn toàn yên tâm, Gia Võ Vương nói tương đương là cho Tạ Đông dẫn dắt các huynh đệ an toàn một cái bảo đảm. Đến nơi nói tự thân dẫn dắt tiểu đội, Dạ Thương không lo lắng, bởi vì hắn có tin tưởng có thể giải quyết nguy cơ, luân hồi hải đảo thượng thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng là hắn là cấm kỵ thuộc tính có độc nhất vô nhị ưu thế, người khác yêu cầu khắc phục khó khăn, ở hắn cái gì không tồn tại. Mặt khác đối người khác tới nói thực chí mạng hư vô tử quan xả, với hắn mà nói cũng không có uy hiếp. Lại lần nữa nhắc nhở Tạ Đông, Lân Vân cùng Long Kim đám người cẩn thận, đối với Gia Võ Vương chắp tay, Dạ Thương mang theo đội ngũ liền rời đi túc doanh địa. Đến nỗi hai chi đội ngũ yêu cầu tra xét khu vực, Dạ Thương cũng phân hảo, lần trước Bạch Linh Linh soạn họa bản đồ, Dạ Thương cùng Tạ Đông mỗi người đều cầm một phần, bên trên Dạ Thương đều phân chia tra xét khu vực. Đội ngũ xuất phát sau, Dạ Thương cùng Long Kim cùng Thiên Vũ bản tôn công đạo một chút. Nếu mặt khác kia chỉ đội ngũ có việc, liền trước tiên thông chí hắn. Dạ Thương cũng đem đội ngũ quyền chỉ huy giao cho Long Kim phụ trách, hắn tính toán làm đội ngũ thích ứng tiết tấu, có vấn đề hắn lại ra tay. Long Kim mang đội không bất luận vấn đề gì, hắn ở đệ nhất lãnh quân sĩ trung uy tín rất cao, thí thần tiểu đội, Dạ Thương không ở thời điểm, cũng hoàn toàn là hắn dẫn dắt. Tiếp nhận đội ngũ quyền chỉ huy, Long Kim khiến cho đội ngũ thám báo đi tới tra xét. Dạ Thương đi theo đội ngũ phía sau, trong óc nghĩ chính là như thế nào hoàn toàn giải quyết luân hồi hải đảo vấn đề. Luân hồi hải đảo diện tích quá lớn, lấy hắn hiện tại tốc độ muốn đi ngang qua một lần, không nói tra xét, chỉ là đi ngang qua một lần phải hơn 10 ngày thời gian. Lớn như vậy diện tích, muốn ngăn cản người khác đổ bộ là rất khó, hơn nữa như vậy thời gian dài tra xét cũng không phải kéo dài chi đạo. Đội ngũ đi trước, gặp Long thủ nhân cùng xa đầu người, trực tiếp chính là đánh chết. Đội trưởng ngươi tự hỏi cái gì đâu? Hoa không nói gì mở miệng hỏi. Chính tám bản đầu phát ta. Lâu thủ tất thất, luân hồi hải đảo diện tích quá lớn, chúng ta muốn ngăn cản ma dược tộc đăng đảo là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhân ra thật muốn sờ tiến vào, chúng ta cũng không thấy đến có thể biết được. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, luân hồi hải đảo diện tích đại, chúng ta cũng không biết nhân ra khi nào từ nơi nào đăng đảo. Hồ Hàn mở miệng nói, hổ vùng băng giá lãnh vừa mới từ hậu bị chuyển chính thức tiểu đội, hiện tại đi theo Dạ Thương đội ngũ. Nhãn tuyến. Nếu có thể có giám thị toàn đảo nhãn tuyến thì tốt rồi, nhưng này không hiện thực, nếu hoàn cảnh không như vậy ác liệt, có thể tìm thuần thú sư, đem luân hồi hải đảo quanh thân phủ kín yêu thú, lợi dụng yêu thú làm kẻ chỉ điểm tuyến, hiện tại không có cách nào. Dạ Thương mở miệng nói, sinh tồn năng lực kém, ở luân hồi hải đảo thượng liền vô pháp sinh tồn, càng đừng nói đại phê lượng nhãn tuyến, biện pháp này rất khó thực hiện. Long Kim mở miệng nói, luân hồi hải đảo diện tích quá lớn, 10 cái thiên thành hoang cũng so không được. Nhãn tuyến vấn đề rất khó giải quyết. Ở chúng ta linh thụ giới, có một loại thụ kêu thạch thụ, có được tên này là bởi vì bọn họ tu luyện tư chất không cao, làm cho bọn họ có thành tựu, tương đương làm cục đá nở hoa, nhưng bọn hắn lực phòng ngự cực cường, thích ứng năng lực cực cường, nếu đưa bọn họ mang đến, có thể hay không giải quyết vấn đề. Hoa không nói gì mở miệng nói. Có tình huống này, ngươi xác định bọn họ có thể ngăn cản trụ mất đi gió lốc. Dạ Thương có kinh ngạc nhìn Hoa không nói gì. Hẳn là có thể đi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hoa không nói gì cũng không dám đem nói thật sự mãn. Sơ Vũ, ngươi bản tôn cùng Huyên Nhi tỷ nói một chút việc này, làm Huyên Nhi tỷ liên hệ đại tông lão, nhìn xem chuyện này tính khả thi có bao nhiêu. Dạ Thương đối với Tư Không Sơ Vũ nói, tuy rằng chính mình hành sự không có phương tiện, nhưng Dạ Thương vẫn là có liên hệ ngoại giới biện pháp. Tư Không Sơ Vũ bản tôn cùng Lâm Phiếu Miểu nói sau, Lâm Phiếu Miểu liền đến Thiên Thành Hoang cùng đại tông lão hội báo. Đại tông lão hiệu suất rất cao. Trước tiên liền tìm tới rồi linh thụ trưởng lão dò hỏi việc này. Thạch thụ là linh thụ tộc dị loại, sắc thật am hiểu phòng ngự, nhưng là có thể hay không khiêng lấy mất đi gió lốc vẫn là không biết bao nhiêu, mặt khác số lượng thượng cũng không đủ. Linh thụ trưởng lão mở miệng nói, có thể hay không đứng vững mất đi gió lốc, cũng không phải như vậy khó có thể xác nhận, làm chúng nó ở thiên thành hoang ngoại mất đi gió lốc chung thử xem, nếu được không vậy là tốt rồi làm, không được ta liền lập tức truyền tin tức cấp Dạ Thương, làm hắn khác tưởng hắn pháp. Đại tông lão mở miệng nói. Linh thụ trưởng lão gật gật đầu, liền hồi linh thụ tộc đi làm chuyện này, quan hệ đến thiên giới bách tộc an toàn, nào nhất tộc có thể xuất lực, đều sẽ không buồn xịn. Dạ Thương dẫn dắt đội ngũ không ngừng đi tới, chiến đấu có không ít, bất quá trên cơ bản là thí thần tiểu đội thành viên ra tay. Thí thần tiểu đội thành viên liên hợp tác chiến năng lực, làm đệ nhất lãnh 4 chi tiểu đội mở rộng tầm mắt, bọn họ nguyên bản cho rằng, bọn họ phối hợp tác chiến phù hợp độ rất cao, nhưng nhìn thí thần tiểu đội thành viên chiến đấu sau, bọn họ biết kém đến quá xa. Thí thần tiểu đội thành viên chi gian hợp tác tác chiến, quả thực chính là nghệ thuật, vài người chiến đấu liền cùng một người tay chân phối hợp giống nhau, công kích cùng phòng ngự thay đổi hoàn mỹ vô khuyết, liền không có điểm thiếu sót. Nguyên bản cho rằng chúng ta đã làm được thực hảo, nhưng trên thực tế kém xa. Hồ Hàn mở miệng nói, Bạch Manh Manh cùng Bạch Linh Linh cũng là gật đầu, như vậy chiến đấu trường hợp các nàng không hề nghĩ ngợi quá. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, mọi người đều không sai biệt lắm, đệ nhất lãnh không bằng thí thần tiểu đội địa phương, chính là huynh đệ chi gian tín nhiệm độ không thí thần tiểu đội cao. Tỷ như nói trong chiến đấu, thí thần tiểu đội chủ công người hoàn toàn liền không cần đi tự hỏi chính mình phía sau lưng, bởi vì hắn biết chỉ cần bên người có huynh đệ, hắn phía sau lưng liền sẽ không bị công kích. Dạ Thương mở miệng nói, đệ nhất lãnh quân sĩ đối với thí thần tiểu đội thành viên chắp tay, bọn họ hôm nay kiến thức cái gì là tín nhiệm, cái gì huynh đệ, thí thần tiểu đội thành viên cũng làm cho bọn họ bội phục. Kỳ thật đâu, tại đây điểm thượng, phạm vi lớn mở rộng cũng không hiện thực, nhân tính có ưu khuyết, đây cũng là thí thần tiểu đội vẫn luôn thành viên không nhiều lắm nguyên nhân. Tiến vào đội ngũ huynh đệ yêu cầu đại gia mọi người tán thành, không chiếm được đại gia tán thành, như vậy vĩnh viễn là lâm thời thành viên, bởi vì chúng ta phía sau lưng chỉ có thể giao cho huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói, 7 ngày sau Tư Không Sơ Vũ nói cho Dạ Thương linh thụ tộc bên kia kết quả, ý nghĩ là được không, bất quá chỉ có thánh cấp phía trên thạch thụ mới có thể đứng vững mất đi gió lốc, mà linh thụ giới thánh cấp phía trên thạch thụ số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể đem luân hồi hải đảo bố phòng một bộ phận khu vực, Đại Tông Lao đã an bài chuyện này, chờ an bài đến không sai biệt lắm, liền sẽ đem thạch thụ đưa tới luân hồi hải đảo. Được đến tin tức này, Dạ Thương thật cao hứng. Rốt cuộc có thể phòng ngự một bộ phận khu vực đã là thực tốt kết quả. Nếu có thể khống chế hư vô tử quang xà thì tốt rồi, luân hồi hải đảo là hư vô tử quang xà sân nhà. Dạ Thương mở miệng nói, hư vô tử quang xà quá bá đạo, nếu có thể khống chế, còn làm cái gì nhãn tuyến. Tới nhiều ít đều không đủ bọn họ giết. Bạch Linh Linh mở miệng nói, nàng biết hư vô tử quang xà uy lực, thượng một lần nàng gặp phải hư vô tử quang xà thiếu chút nữa liền đã chết, là Dạ Thương dùng công đức chi lực đem nàng phân thân từ quỷ môn quan kéo trở về. Nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Over. Chương 1974, phát hiện manh mối. Khống chế hư vô tử quang xà, ta cũng chỉ là ngẫm lại, kia ngoạn ý nhiều bá đạo đại gia là biết đến, đi rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Dạ Thương mở miệng nói. Hư vô tử quang xà là trong thiên địa độc đáo khu vực đặc thù sản vật, muốn hàng phục là rất khó, Dạ Thương là không có phát hiện cái gì cơ hội. Hai chi đội ngũ tra xét còn ở tiếp tục. Thiên thành hoang trăm tộc tông lão hội hiệp trợ linh thụ trưởng lao an bài thạch thụ sự tình. Cựu vực thế giới nội, ma thiên cơ còn ở điều tra tin tức, không có một cái chuẩn xác tin tức, nàng không dám động thủ. Bởi vì tiến công phiếu miểu hoàng thành dạ Nguyệt Sơn trang thời điểm, Dạ Thương bày ra tới tu vi là trung cấp đế hoàng đỉnh. Đồng cấp tu vi ma thiên cơ không kiêng kỵ Dạ Thương, hiện tại nàng một cái lâm thời thân hình có thể chiến quân vương, thậm chí quân chủ nàng đều không sợ, khả đối thượng đế vương phải trốn chạy. Mỗi ngày lưu luyến ở quán trà cùng tiểu lầu, ma thiên cơ đối Dạ Thương cùng cựu vực thế giới hiểu biết càng ngày càng thâm. Đồng thời trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì cựu vực thế giới chân chính phát triển thời gian chỉ có ngàn năm thời gian, ngàn năm trước cựu vực thế giới còn không có quân vương, thậm chí nói thánh vương đều không có rất nhiều lịch sử. Không đến ngàn năm thời gian, cựu vực thế giới phát triển đến thánh vương đầy đường đi, quân vương ở trên đường phố cũng thường xuyên thấy trình độ, là rất khó tưởng tượng. Ở một nhà lâu nội uống trà ma thiên cơ thở dài. Nàng trong lòng tràn ngập chấn động, mặc dù là tồn tại sinh tử đại thủ, ma thiên cơ nội tâm cũng đối Dạ Thương sinh ra bội phục hai chữ. Ngàn năm đế hoàng quá không tư nghị, ma thiên cơ tám kỷ nguyên thọ mệnh, gặp qua quá nhiều thiên tài, này đó thiên tài ở Dạ Thương trước mặt đều là bột phấn, căn bản vô pháp so sánh với, kém quá xa. Ngàn năm quân vương cũng đã khó lường nhân tài, ngàn năm thành đế đều không có, càng đừng nói là đế hoàng, phải biết rằng này trung gian có quá nhiều bình cảnh, có quá nhiều khó có thể vượt qua hồng câu. Ma thiên cơ hồi tưởng một chút, nàng chính mình bị dự vì ma dược tộc trong lịch sử nhất kiệt xuất thiên tài, có bất hủ tiềm chất, nhưng nàng nhập đế dùng 2.000 nhiều thời gian, tu luyện đế hoàng thời gian tắc càng dài, dùng mấy chục vạn năm thời gian, cùng Dạ Thương hoàn toàn vô pháp so sánh với. Nhất tê tân trương N thượng U. Có tương đối, ma thiên cơ cũng không có sinh ra cái gì nhột trí chi tâm, ngược lại càng thêm cẩn thận. Không trung chi thành truyền tống trận ma thiên cơ vô pháp sử dụng, dựa phi hành nàng cự ly xa tra xét một lần. Phát hiện không trung chi thành có lấy huyền băng lân hổ vương vì trung tâm bố trí đại trận sau chỉ có thể rút đi, nàng một chút cơ hội cũng không có. Mặt khác ma thiên cơ cũng tìm hiểu ra Dạ Thương ở cựu vực thế giới nội có một đạo phân thân, Dạ gia cũng còn có đế vương, đối nàng tới nói là nguy hiểm nơi. Thông qua điều tra ra tin tức, ma thiên cơ có thể xác định, Dạ Thương trừ bỏ lâm phiếu miểu vị này có chiến hoàng phong hào thế tử, còn có một vị đỉnh đế quân tu vi thế tử, mặt khác còn có một vị đế vương nhi tử. Liên tính những người này ở thiên giới hành tẩu, phân thân hoặc bản tôn cũng sẽ lưu tại cựu vực thế giới, kia đều là nàng trước mắt vô pháp ngăn cản. Tổng hợp một chút tin tức, Ma Thiên Cơ nàng vô pháp xuống tay. Bao vây lấy Phong Thiên Đại Điện cựu vực bản nguyên khí phòng ngự cháo, nàng lại không dám dễ dàng đụng vào, bởi vì nàng không biết này cựu vực bản nguyên khí phòng ngự trùm tới xác nhận huyết mạch vẫn là linh hồn, nếu xác nhận chính là linh hồn, như vậy nàng tới gần liền sẽ bị công kích, đối nàng tới nói yêu cầu gánh vác nguy hiểm, tuy rằng chỉ một nửa vô pháp xuống tay, làm Ma Thiên Cơ có điểm nôn nóng, bởi vì như vậy đi xuống đối nàng tới nói chính là lãng phí thời gian. Hôm nay Dạ Thương cựu vực phân thân tới rồi cựu vực thành thấy Thanh Đế, vì Thanh Đế chúc mừng. Thanh Đế ở thiên giới tu luyện hơn 700 năm thời gian, thành công tiến vào đế vương cảnh, bởi vì cựu vực phân thân vô pháp đến thiên giới, Dạ Thương chỉ có thể ở cựu vực thành bồi sư tôn uống một đốn rượu. Nhìn Dạ Thương cùng Thanh Đế tách ra, ngồi truyền tống trận rời đi cựu vực thành, Ma Thiên Cơ khẽ cắn môi, quyết định thử một chút cựu vực phòng ngự cháo có phải hay không ngăn cản nàng tiến vào. Nếu không ngăn cản, như vậy nàng liền có thể vọt vào cựu vực phòng ngự cháo, tìm cơ hội tìm kiếm chính mình bản tôn thân hình. Ma Thiên Cơ có thể xác nhận bản tôn thân hình liền ở Phong Thiên Đại Điện phía dưới không gian nội, kia không gian hàng rào liền ngăn không được nàng. Ma Thiên Cơ tới rồi Phong Thiên Đại Điện mặt trái, một bàn tay hướng tới cựu vực bản nguyên khí phòng ngự cháo vói vào đi, nàng trước đem thân hình cấp cựu vực bản nguyên khí phân biệt, như vậy có thể lẫn lộn cựu vực bản nguyên công nhận lực. Không có bất luận cái gì phản ứng, Ma Thiên Cơ thân mình chợt lóe liền hướng tới cựu vực bản nguyên cháo phóng đi. Phanh! Một tiếng trầm vang, Ma Thiên Cơ thân hình bị đánh bay. Cựu vực thế giới căn nguyên tồn tại thời gian là không lâu, nhưng mấy năm nay đi theo Dạ Thương bên người kiến thức nhiều, cho nên liền xuyên qua Ma Thiên Cơ linh hồn căn nguyên không thuộc về cựu vực thế giới, trực tiếp đem Ma Thiên Cơ đẩy lui, hơn nữa căn nguyên khí vọt vào Ma Thiên Cơ thân hình nội tiến hành phá hư. Đáng chết! Ma Thiên Cơ mắng một câu sau, trực tiếp linh hồn ly thể thoát đi, bởi vì chậm, Dạ Thương liền sẽ đã đến, nàng biết Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên có thể tùy thời tiến hành giao lưu. Ở không trung chi thành cùng cổ lão cha uống trà Dạ Thương, đứng dậy, đi tới cựu vực thành, tới rồi bị cựu vực thế giới căn nguyên lực oanh giết thi thể trước, lúc này nàng kia thân hình đã là một quán cho bụi, là bị cựu vực bản nguyên hỏa đốt cháy. Thân hình là cựu vực người, nhưng linh hồn không phải, hẳn là bị đoạt xá. Cựu vực bản nguyên thân xuất hiện ở Dạ Thương bên cạnh. Cựu vực bản nguyên châu ở Dạ Thương bản tôn thần hải nội, nhưng cựu vực bản nguyên ở cựu vực thế giới vẫn là có thể hiện hóa. Sự tình còn có điểm nghiêm trọng. Chú ý trông coi kia cụ hải cốt, trừ bỏ ta, bất luận cái gì tiếp cận giả, có ý đồ giả trực tiếp quanh sát, mặc kệ là ai. Dạ Thương đối với cựu vực thế giới căn nguyên thân nói, mặc kệ là ai, này bốn chữ Dạ Thương nói được thực trọng, cựu vực thế giới có thể bị đoạt xá người quá nhiều, nhưng vì Ma Thiên Cơ hải cốt không ra sai, hắn chỉ có thể làm như vậy quyết định. Lúc này Dạ Thương có thể xác định, Ma Thiên Cơ linh hồn thể đi tới cựu vực thế giới, như thế nào tới, Dạ Thương còn vô pháp kết luận. Cung cựu vực bản nguyên công đạo hảo, Dạ Thương về tới không trung chi thành, tiếp theo ở truyền tống trận chung quanh bố trí phong ấn trận pháp, nói cách khác mặc kệ ai tới, chỉ cần không hiểu trận pháp, nhất định sẽ bị trấn áp phong sát. Theo sau Dạ Thương kêu tới bản tôn ở không trung chi thành Mạn Đà La, A La cho chúng ta biết thân nhân toàn bộ trở lại không trung chi thành, mặt khác làm Huyên Nhi tỷ lại đây, mang mấy cái chiêm bạc sư tới. Làm sao vậy? Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, nàng còn không có thấy Dạ Thương sắc mặt như vậy nghiêm túc quá. Nếu ta không đoán sai, Ma Thiên Cơ linh hồn thể tới rồi cựu vực thế giới. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Tại sao lại như vậy? Ngươi chờ, ta lập tức thông chi Huyên Nhi tỷ lại đây. Mạn Đà La đã biết tình thế nghiêm trọng. Nhìn không trung chi dưới thành phương đại hồ, Dạ Thương lâm vào trầm tư. Đây là một cái đại nguy cơ, Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực mạnh mẽ. Muốn đoạt xá ai, cựu giai đế vương có thể ngăn trở. Cựu giai dưới muốn ngăn cản liền khó khăn, mà cựu vực thế giới đế vương liền như vậy mấy cái. Được đến tin tức Lâm Phiếu Miểu mang theo mấy cái chiêm bạc sư nhóm, còn có mở mịt hoàng triều sở hữu đế vương tới rồi cựu vực thành. Thông qua đế cấp truyền tống trận nhận chủ thủy tinh, xác định Lâm Phiếu Miểu tới rồi, Dạ Thương cũng tới rồi cựu vực thành, mang theo đoàn người tiến vào thành chủ phủ. Dạ Thương, ngươi có thể xác định? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Cơ hồ không sai được, hiện tại liền xem như thế nào phòng ngự, như thế nào đem nàng trào ra tới. Dạ Thương trên mặt xuất hiện sát khí. Over. Trước 1975, vây ở U Minh. Theo sau Dạ Thương liền nói, cựu vực bản nguyên khí phòng ngự cháo doanh giết một cái thánh vương tu luyện giả sự, nói thân hình là cựu vực thế giới người, nhưng linh hồn không phải mấu chốt chỗ. Đoạt xá. Không phải cựu vực thế giới linh hồn đoạt xá, kia Ma Thiên Cơ khả năng tính lớn nhất. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Theo sau chiêm bạc sư tiến hành bói toán, Chiêm Bạc Sư chỉ là bói toán đến Ma Thiên Cơ đoạt xá kia cụ thân hình đốt cháy thành tro, cùng với một đạo linh hồn thể phi hành rời đi, tiếp theo bói toán hình ảnh liền không hề trong sáng. Không sai được, chính là nàng. Nhìn đến cảnh tượng, Dạ Thương xác định, kia linh hồn thể chính là Ma Thiên Cơ. Linh hồn thể trung tâm, bao vây lấy một kiện không gian pháp bảo, Ma Thiên Cơ tài nguyên đều tại bên người, có biện pháp có khả năng nhiêu chúng ta bói toán thuật, vừa rồi có thể bói toán đến là bởi vì cựu vực bản nguyên đối nàng pháp bảo áp chế. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, này như thế nào dự phòng? Nàng tùy thời có thể chiếm dụng người khác thân hình. Linh hồn của nàng chi lực mạnh mẽ, muốn mà sát hay, đế vương dưới rất khó ngăn trở. Dạ Thương có chút cấp, bởi vì đây là một cái đại nguy cơ. Không cần quá lo lắng, không trung chi thành nàng không dám đi, chúng ta thân nhân đều ở không trung chi thành, mặt khác mở mị hoàng triều đế vương đều tới, ở dược gốc, dạ nguyệt thành này đó mấu chốt địa phương truyền tống trận đóng giữ, nàng dám đi liền sẽ bị phát hiện. Mặt khác ta hoài nghi nàng bị hố nhiều như vậy thứ, có dám hay không đến này đó mấu chốt khu vực đều là vấn đề, có lẽ tìm người thường đoạt xá, sau đó tìm một chỗ tiềm tu. Lâm Phiếu Miểu tự hỏi một chút, nói ra phân tích kết quả. Trước mắt chỉ có thể tăng mạnh phòng ngự, nhà của chúng ta người cần thiết trở lại không trung chi thành, không có mệnh lệnh của ta không được ra ngoài. Mặt khác nhanh chóng liên hệ quân huyền cơ, nàng phân thân ở thiên giới nhân đạo minh tổng bộ, bản tôn ở nơi nào. Dạ Thương an bài một chút sau, nghĩ tới quân huyền cơ. Bởi vì đoạt xá quân huyền cơ là Ma Thiên Cơ trừ bỏ lấy về bản tôn ở ngoài nhanh nhất quật khởi chi lộ. Một ít phòng ngự, theo Dạ Thương mệnh lệnh thực mau phải tới rồi chấp hành, quân huyền cơ bản tôn ở thiên giới, cho nên không có trở về tất yếu. Lâm Phiếu Miểu phân thân đi dược cốc, Mạn Đà La tới rồi Dạ Nguyệt Thành, hai người bọn nàng chú ý quan sát, Ma Thiên Cơ linh hồn thể tới rồi, liền sẽ bị phát hiện. Dạ Thương cửu vực phân thân ngốc tại cửu vực thành, ở hắn cố tình chú ý hạ, Ma Thiên Cơ tiến vào cửu vực thành hắn liền có thể phát hiện. Ma Thiên Cơ minh bạch chính mình bại lộ, nàng biết chính mình xem nhẹ cựu vực thế giới căn nguyên linh trí, trước mắt cựu vực thế giới mấu chốt địa phương nàng cũng không dám đi, bất quá nàng cũng không phải không có mục tiêu. Ma Thiên Cơ mục tiêu là U Minh giới, nàng tính toán đoạt xá Trúc Cửu Vân thân hình tiềm chất cao tương đối thích hợp hắn, hơn nữa nàng nghĩ tới số mệnh chung một câu, Ma Cánh Hoàng chính là sinh lần đầu song kim giác, nếu nàng có thể đoạt xá thành công, như vậy có lẽ liền ứng nghiệm câu nói kia, Ma Thiên Cơ rất muốn trở thành ma dược tộc hoàng. Trúc Cửu Vân bản tôn cùng quân huyền cơ ở bên nhau, hai người đã từng cùng Dạ Thương cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, cảm tình cực hảo. Huyền cơ, chúng ta thế giới thực xuất sắc, tình huống như vậy trước kia cũng chưa dám nghĩ tới, đã từng bắt giai đều xa xôi không thể với tới, hiện tại chúng ta đã hướng tới đế cảnh đánh sâu vào, ta nghĩ kỹ rồi, nếu tiến vào đế cảnh, ta liền tự phong chín vân đại đế. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, người e lệ không? Còn chín vân đại đế, ở thiên giới ai tự xưng đại đế? Quân huyền cơ trừng mắt nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt một cái sau, bĩu môi nói. Cũng là Nga, này danh hiệu quá lớn, nhưng kia thì thế nào? Ta ở cựu vực thế giới như vậy xưng hô, ta đến U Minh tộc nói cho tộc nhân ta chính là chín vân đại đế, ai còn có thể cắn ta? Dạ Thương cũng sẽ không quản việc này. Trúc Cửu Vân suy nghĩ một chút nói. Hào đi. Ngươi thắng, ngươi không biết xấu hổ không người có thể cập. Quân huyền cơ xem thường Trúc Cửu Vân liếc mắt một cái. Đột nhiên, Trúc Cửu Vân bất động, huyền cơ. Thông chi Dạ Thương, ta phân thân bị đoạt xá. Nói xong lời nói Trúc Cửu Vân liền khoanh chân đả tọa, bởi vì nàng muốn đóng cửa tâm thần, phân thân toàn lực đi chống lại đoạt xá. Quân huyền cơ sốt ruột, phân thân rời đi nhân đạo mình, trực tiếp bắt đầu rồi truyền tống, cơ hồ là không ngừng đốn truyền tống đến cựu vực thế giới, sau đó tìm Dạ Thương, cùng Dạ Thương nói Trúc Cửu Vân bị đoạt xá sự tình. Dạ Thương năng lượng bùng nổ bọc quân huyền cơ liền hướng tới U Minh giới chạy đến, hắn cảm thấy chính mình đại ý, ngàn tính vạn tính. Không tính kê đến Ma Thiên Cơ sẽ đoạt xá Trúc Cửu Vân. Màn đêm buông xuống thương tới rồi U Minh giới, quân huyền cơ phân thân cũng nói cho Dạ Thương, Trúc Cửu Vân cùng phân thân mất đi cảm ứng, nói cách khác bị Ma Thiên Cơ đem phân thân đoạt xá. Dạ Thương tới rồi U Minh thành hoàng cung, cũng chưa thấy được Trúc Cửu Vân thân ảnh, Ma Thiên Cơ đoạt xá thành công lập tức liền chạy, nơi nào sẽ chờ Dạ Thương tới bắt. Biết được kết quả này, Dạ Thương rất là bực bội, tiếp theo liên hệ Lâm Phiếu Miểu, làm Lâm Phiếu Miểu bản tôn mang theo Trúc Cửu Vân đi tìm đại tông lão. Bởi vì Dạ Thương sợ phân thân bị đoạt xá, sẽ xúc phạm tới Trúc Cửu Vân bản tôn. Dạ Thương vẫn luôn nhìn U Minh giới cùng cựu vực thế giới liên tiếp không gian cửa thông đạo, mãi cho đến La Nguyên Đạo cùng Bành Vạn Lý tiến đến, hai người thế Dạ Thương trông coi nơi này, hắn muốn đem Ma Thiên Cơ vây ở U Minh giới. Cũng không có tìm Chiêm Bạc Sư, bởi vì Dạ Thương biết Ma Thiên Cơ cáo giả xảo quyệt, trước mắt cần thiết coi chừng U Minh giới ra vào, sau đó ở U Minh giới khu vực nội tìm kiếm. Về tới cựu vực thành, Dạ Thương tự hỏi một thời gian, vẫn là không có gì hảo biện pháp. U Minh giới diện tích cũng không tính tiểu, muốn đào ra Cố Tình che giấu Ma Thiên Cơ không dễ dàng như vậy. Dạ thương, kia Ma Thiên Cơ hiện tại là cái đại thai hoàng ẩm, không giải quyết không được. Lâm Phiếu Miểu có chút lo lắng, bởi vì Ma Thiên Cơ tồn tại uy hiếp tới rồi Dạ gia. U Minh giới ở cựu vực thế giới trung tương đối đặc thù, tuy rằng đã là cựu vực thế giới một bộ phận, nhưng vẫn là có không gian hàng rào. Ta đã cùng cựu vực bản nguyên đạo qua, nghiêm mật trông coi cựu vực thế giới không gian hàng rào, chỉ cần có chấn động liền cho ta biết. Mặt khác truyền tống trận có La Nguyên Đạo trông coi, Ma Thiên Cơ mặc dù là đoạt xá trúc cựu vân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là La Nguyên Đạo đối thủ. Dạ thương thấp giọng nói, nhưng này cũng không phải biện pháp. Mạn Đà La mở miệng nói, ta sẽ không cho nàng quá nhiều thời gian, chờ luân hồi hải đảo sự tình chậm rãi, ta bản tôn cùng phân thân liền gấp trở về, ta không tin đảo không ra nàng. Dạ thương trên mặt xuất hiện sắc khí. Thời gian cũng đủ dùng, như vậy đi. Không cần người khác, ta phân thân đi chấn thủ truyền tống trận, không gian hàng rào khu vực ngươi tự mình nhìn. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ thương nói, xem chính bản chương hờ tiết thượng. Hành, thượng một lần nàng là linh hồn thể, chưa thấy được nàng bóng dáng cho nên bị nàng chạy. Lúc này đây đừng bị ta sờ đến nàng bóng dáng, ta khiến cho nàng chết. Sẽ làm nàng thần hồn câu diệt, không còn có cơ hội tác loạn. Dạ thương là chân hỏa, Trúc Cửu Vân là hắn bạn thân chi nhất, bị Ma Thiên Cơ đoạt xá phân thân, cái này làm cho hắn thực phẫn nộ. Mặt khác dạ thương có thể xác định, đoạt xá Trúc Cửu Vân thân hình, Ma Thiên Cơ không phải lâm thời đoạt xá, kế tiếp sẽ chân chính dung hợp. Trúc Cửu Vân tu luyện tư chất cao, nếu muốn lâm thời cư trú, Ma Thiên Cơ tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành, sẽ không lao lực đi đoạt xá một cái thiên quân. Over. Chương 1976, thế bất lưỡng lập. Đem U Minh giới tiến hành rồi toàn diện phong tỏa sau, Dạ thương trong lòng hơi chút an ổn một chút, trước đó vài ngày không biết Ma Thiên Cơ động tác hắn trong lòng nguy cơ cảm rất mạnh. Hiện tại Ma Thiên Cơ có hành động, như vậy kế tiếp rằng co, dạ thương trong lòng có một ít phương hướng. Mặt khác có tin tức truyền đến, Đại Tông Lão thi triển bí pháp, đem Trúc Cửu Vân bản tôn cùng phân thân hết thể liên hệ toàn bộ cắt đứt, thậm chí nói linh hồn thần hải cùng thân hình máu nội đều hạ phong ấn. Trúc Cửu Vân cũng về tới Cửu Vực Thành, đem một cái bạch ngọc cái chai đưa cho dạ thương. Đó là nàng thân hình bị Đại Tông Lão phong ấn trước lấy ra tinh huyết, là cùng phân thân có liên hệ manh mối. Chín Vân, lần này là trách nhiệm của ta, hại ngươi tổn thất phân thân. Dạ thương có chút xin lỗi nói. Phân thân là một cái mệnh, mặt khác đế cảnh dưới tổn thất phân thân, linh hồn không hề hoàn chỉnh, muốn tiến vào đế cảnh liền rất khó, có thể nói là hủy hoại tiền đồ. Chính là một khối phân thân mà thôi, ngày đó ta khiêng không được thời điểm, phân thân linh hồn chủ động rời đi thân hình, hiện tại sốt ruột trở về. Chính là tính toán đem phân thân linh hồn chi lực thu nạp, như vậy linh hồn vẫn là hoàn chỉnh, mất đi chính là đơn giản một khối phân thân. Trúc Cửu Vân nói ra một cái đối dạ thương tới nói tương đối tốt tin tức. Con hảo, đây là trong bất hạnh vạn hạnh, một cái phân thân thân hình thật không tính cái gì, linh hồn mới là tương lai tiền đồ bảo đảm. Dạ thương thở ra một hơi, vỗ vỗ Trúc Cửu Vân bả vai, tiếp theo mang theo Trúc Cửu Vân tới rồi U Minh Thành. Ma Thiên Cơ đoạt xá Trúc Cửu Vân thân hình, cũng không dám liền lưu, trực tiếp rời đi. Nàng không có thời gian, cũng không có cái kia tâm tư là diện sát Trúc Cửu Vân phân thân linh hồn. U Minh Thành thành chủ phụ trước, có hai tòa cao lớn điêu khắc, một tòa là vực chủ Dạ Thương, mặt khác một bản chính là U Minh Vương Trúc Cửu Vân. Bởi vì điêu khắc thượng có U Minh tộc tộc nhân tín ngưỡng chi lực, cho nên Trúc Cửu Vân phân thân linh hồn thể, liền giấu ở điêu khắc thượng. Thu hồi linh hồn chi lực, Trúc Cửu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ Thương ngươi phải vì ta ra khẩu khí này. Trúc Cửu Vân nhìn Dạ Thương nói. Nhất định. Dạ thương đối với Trúc Cửu Vân gật gật đầu. Nữ nhân này quá tiện, quả thực không giống nữ nhân, bắt lấy nàng, ngươi trước lăng đục nàng, trước đem nàng cưới. Trúc Cửu Vân hướng tới hư không huy động một chút cánh tay, nàng trong lòng rất là sinh khí. Không thích hợp, loại chuyện này ta không làm, giết nàng chính là, nói nữa kia thân hình vẫn là ngươi. Dạ thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trúc Cửu Vân đỏ mặt lên, nàng chỉ là nghĩ ra khí, thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Mặc kệ nói như thế nào kia thân hình đã từng là của nàng, cùng nàng bản tôn chiều cao, một ít bộ vị lớn nhỏ đều giống nhau như lúc, có thể nói ai chiếm hữu Ma Thiên Cơ, cùng chiếm hữu nàng thân hình là giống nhau. Trúc Cửu Vân đi theo Dạ Thương tới rồi Cửu Vực Thành, bất quá vẫn là ngượng ngùng nói chuyện. Lần này là hủy khuất ngươi, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi hết giận, ngươi trong đầu cũng đừng tưởng những cái đó lung tung rối loạn, hiện tại hồi thiên giới đi, đi Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng Nhân Đạo Minh đều được. Dạ Thương bắt đầu đuổi người. Trúc Cửu Vân bản tôn không có việc gì, Dạ Thương đã thật cao hứng. Đối với Dạ Thương gật gật đầu, Trúc Cửu Vân liền rời đi. Phân thân bị đoạt xá, đối bản tôn vẫn là có một ít không ổn định thừa tố, rời đi cựu vực thế giới, cách bị đoạt xá phân thân xa một chút là ổn thỏa nhất. Vê đút đầu ép phát. Đưa Trúc Cửu Vân rời đi sau. Dạ Thương tiến vào Phong Thiên Đại Điện phía dưới không gian, nhìn ngủ say giống nhau Ma Thiên Cơ bản tôn thân hình, Dạ Thương quyết định làm ra một ít phản ứng. Khinh nhờn Ma Thiên Cơ thân hình sự tình, Dạ Thương không làm, nhưng không đại biểu nàng không có thủ đoạn. Dạ Thương làm cựu vực bản nguyên khí, đối Ma Thiên Cơ thân hình tiến hành đánh sâu vào, đem Ma Thiên Cơ tại đây cụ thân hình nội ấn ký toàn bộ mạt sát. Theo Dạ Thương nói, cựu vực bản nguyên chi hỏa xuất hiện, hướng tới Ma Thiên Cơ bản tôn thân hình tiến hành thẩm thấu. Đối Ma Thiên Cơ thân hình thượng nói vận cùng linh hồn ấn ký tiến hành đốt cháy. Lúc này không gian pháp bảo nội tu luyện, tiến hành linh hồn cùng thân hình dung hợp Ma Thiên Cơ mở mắt. Dạ Thương, ngươi dám động ta bản tôn thân hình, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tuy rằng không xác định Dạ Thương làm cái gì, nhưng Ma Thiên Cơ linh hồn cảm ứng được bản tôn thân hình xảy ra vấn đề. Lúc này Dạ Thương tới rồi U Minh giới khu vực trên không, mượn dùng cựu vực bản nguyên bắt đầu nói chuyện. Ma Thiên Cơ, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Ngươi dám đoạt xá ta cựu vực thế giới nhân thân khu, ta Dạ Thương tự nhiên sẽ không chịu đựng, ngươi liền chờ bản tôn thân hình bị luyện hóa đi. Ngươi còn dám không hạ cối, ta đối với ngươi cũng sẽ không tuân thủ cái gì điểm mấu chốt, tưởng chơi, tưởng đấu, ta Dạ Thương đều bồi ngươi. Ma Thiên Cơ đáy lòng có đem Dạ Thương xé rách xúc động, trong lòng hận đến không được, nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng. Nàng biết là chính mình đoạt xá hành vi chọc giận Dạ Thương, nàng đoạt xá một cái thân hình, Dạ Thương liền phải hủy diệt nàng một cái thân hình. Mặt khác Ma Thiên Cơ cũng có một tia hiểu ra, chờ thực lực khôi phục sau cùng Dạ Thương cái thứ nhất giao phòng, chính là về bản tôn, mặc dù là đoạt không trở về cũng muốn hủy diệt, không thể lưu tại Dạ Thương trong tay. Dạ Thương có quá nhiều biện pháp đối phó nàng bản tôn, tỉ như nói lột sạch ném ở cựu vực thành thị chúng, như vậy nàng nhân cách cùng tôn nghiêm liền không có, về sau trên người khí vận sẽ là linh. Dạ Thương có thể hay không làm như vậy, Ma Thiên Cơ cũng không dám nói, cố nhiên Dạ Thương có không khinh nhờn nàng thân hình hứa hẹn. Nhưng hiện tại là nàng không điểm mấu chốt ở phía trước, mặt khác hứa hẹn không phải lời thề, cái loại này hứa hẹn không tính cái gì. Ở U Minh giới để lại một đoạn lời nói, Dạ Thương liền về tới cựu vực thành, hắn không có bắt lấy Ma Thiên Cơ biện pháp, vậy chờ. Mặt khác Dạ Thương có thể xác định, Ma Thiên Cơ ở U Minh giới sẽ không có quá lớn làm, muốn có làm phải rời đi U Minh giới. Rời đi U Minh giới, Ma Thiên Cơ dám sao? Hiển nhiên trước mắt là không dám. Đến nỗi nói tu luyện thành công, Dạ Thương tính qua. Lần trước Ma Thiên Cơ đoạt xá sau, 700 năm tu luyện đến đỉnh đế hoàng, lúc này đây muốn đến đỉnh đế hoàng, yêu cầu thời gian sẽ không so lần trước thiếu, mà Dạ Thương căn bản không cần như vậy lớn lên thời gian. Đối với chính mình, Dạ Thương cũng không khuyết thiếu tin tưởng, hắn cảm thấy chính mình tùy thời khả năng tiến vào cựu tinh đế vương cảnh, khi đó liền bản tôn cùng phân thân cùng nhau trở về, đến U Minh giới đem Ma Thiên Cơ đào ra. Ma Thiên Cơ trong lòng cũng có một ít kế hoạch, bất quá kế hoạch thực thi tiền đề. Là nàng cần thiết khôi phục một ít thực lực, ít nhất phải có thể ở Dạ Thương thủ hạ bảo mệnh thực lực, mà trong khoảng thời gian này chính là nàng nguy cơ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ma Thiên Cơ đối Dạ Thương có chút sợ, bởi vì ở Dạ Thương trên tay nàng ăn quá nhiều đau khổ, như phi tất yếu nàng không muốn cùng Dạ Thương gặp phải. Ma Thiên Cơ nắm chặt thời gian dung hợp thân hình, nhưng bởi vì bản tôn thân hình bị cựu vực bản nguyên hỏa liên tục luyện hóa nguyên nhân, làm nàng thừa nhận không ít thống khổ, thậm chí đều không thể tập trung tinh thần. Loại tình huống này đối nàng tới nói là loại tra tấn. Nàng thậm chí đều có hoàn toàn đoạn tuyệt cùng bản tôn liên hệ ý tưởng, nhưng chân chính dứt bỏ lại không cam lòng, chỉ có thể ở dày vò chung vượt qua. Dạ Thương dẫn dắt tiểu đội, còn lại không ngừng đi tới, ở trong chiến đấu tuần tra luân hồi hải đảo, nhưng không có ai quấy rầy đi ở đội ngũ phía sau Dạ Thương, mọi người đều đã biết Ma Thiên Cơ sự tình. Over. Chương 1977, không biết sâu cạn. Ma Thiên Cơ mỗi ngày đều ở chịu tra tấn trung tu hành. Nàng thậm chí tin mệnh số, gặp Dạ Thương lúc sau mệnh số liền có thay đổi, một lần uống, một miếng ăn, được đến một khối thân hình liền phải mất đi một khối, đến nỗi nói ở thiên hoang đoạt xá thân hình không có gì hậu quả xuất hiện, đó là bởi vì là thiên hoang, nàng ở thiên hoang có khí vận trong người, nhưng là ở thiên giới bất đồng. Đối Ma Thiên Cơ tới nói nhất vội vàng yêu cầu giải quyết, chính là gia tốc thân hình dung hợp, mau một chút có được thực lực, ở bản tôn thân hình nội linh hồn dấu vết bị lao đi trước cấp về. Nếu bản tôn thân hình bị luyện hóa, vậy đã không có thuộc về nàng hơi thở cùng linh hồn dấu vết, đã không có linh hồn dấu vết thân hình, như vậy lại dung hợp liền có khó khăn, cũng muốn có một ít quá trình. Mặt khác đã không có linh hồn dấu vết, những người khác có thể linh hồn nhập chủ, đem nàng bản tôn thân hình luyện hóa, kia không phải đoạt xá, chỉ là luyện hóa, có thể đương pháp bảo, có thể đương chiến đấu phân thân. Ma Thiên Cơ không ra, cũng không có khả năng ra tới, hơn nữa bói toán thuật không có hiệu quả. Dạ Thương cũng không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể chuyên chú với tu luyện cùng đối luân hồi hải đảo tra xét, đi tới chung, nhìn đội ngũ chiến đấu có khiếm khuyết địa phương, liền sẽ chỉ điểm hai câu, mặt khác cá nhân không đủ, hắn cũng sẽ chỉ ra. Thời gian dài tuần tra, cũng gặp cao tu vi long thủ nhân, cho dù là đế hoàng cấp cũng đỉnh không được này chi tiểu đội nghiền áp, đệ nhất lãnh quân sĩ đều là đế quân liên hợp tác chiến, thu thập sơ cấp đế hoàng là không có bất luận vấn đề gì. Mặc dù là có trung cấp đế hoàng xuất hiện, đều sẽ không sinh ra nguy cơ, bởi vì Long Kim cùng Thiên Vũ có thể chiến, Long Kim đã là đế hoàng, vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Đi tới tra xét trên đường cũng gặp được quá một lần hư vô tử quang xà, bất quá tương đối nhỏ yếu, bị Long Kim một con long chảo bắt lấy, ở này muốn hướng tới Long Kim thân hình nội toàn thời điểm, bị Long Kim sinh sôi xả đoạn giết chết. Mặt khác một con đội ngũ cũng gặp hư vô tử quang xà, vô dụng Long Kim ra tay, Lân Vân ra tay liền giết chết. Đội trưởng, không cần đối kia chỉ đội ngũ có lo lắng, Lân Vân sức chiến đấu rất mạnh, ta nhìn, nàng trong chiến đấu có chút do dự cùng mới lạ, đó là trải qua chiến đấu thiếu nguyên nhân. Cùng thực lực cùng chiến đấu thiên phú không quan hệ, kia hư vô tử quang xà bị nàng lĩnh vực sau khi áp chế, tốc độ giảm bớt, uy hiếp rơi chậm lại, đánh chết liền dễ dàng rất nhiều. Thấy Dạ Thương có chút lo lắng, Long Kim liền hội báo kia chỉ đội ngũ tình huống. Ân, có thể đối phó hư vô tử quang xà ta liền hảo, đó là chúng ta ở Luân Hồi Hải đảo thượng lớn nhất nguy cơ. Dạ Thương gật gật đầu. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên, ở Luân Hồi Hải đảo thượng nguy cơ là Long Thủ Nhân, xà đầu người cùng hư vô tử quang xà. Hư vô tử quang xà nguy hiểm độ tối cao, bởi vì phòng ngự thấp nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Bạch Linh Linh là thần thú cựu vĩ hồ, thân hình cường độ cũng rất cao, nhưng cũng là nháy mắt bị phá. Dạ Thương cùng Lân Vân có thể ngăn trở, là bởi vì hai người trên người đều có công đức chi lực hư vô tử quang xà vô pháp cắn nuốt năng lượng, mà Long Kim miễn cưỡng có thể ngăn trở, là bởi vì một thân kim lân lực phòng ngự cực cường. Hết thể an ổn, Dạ Thương liền mang theo không ngừng đi tới tra xét. Hơn 10 ngày sau đoàn người liền đến Luân Hồi Hải đảo bên cạnh khu vực, này khu vực mất đi gió lốc cùng không gian cái khe phồn đa, đối đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội áp chế liền mãnh liệt rất nhiều. Long Kim, ngươi mang theo đội ngũ ở chỗ này cắm trại, nên tu luyện liền tu luyện, có nguy cơ cho ta biết. Ta đi hải đảo bên cạnh nhìn xem, cũng nhìn xem này đó khu vực là yêu cầu trọng điểm phòng ngự khu vực. Dạ Thương đối với Long Kim công đạo một tiếng sau, liền phi thân rời đi. Xê mau về đốt thượng. Dạ Thương cùng đội ngũ liên hệ biện pháp có linh hồn thủy tinh. Mặt khác đội ngũ nội có Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ ở, các nàng bản tôn ở cựu vực thế giới tu luyện, nếu xuất hiện nguy cơ, các nàng có thể tìm Dạ Thương cựu vực phân thân truyền tin. Có huyết lân chu tà thương, Dạ Thương nhanh chóng phi hành, trừ bỏ công kích tính cực cường mất đi gió lốc, cơ hồ không có gì mặt khác ngăn trở, bởi vì mất đi gió lốc không chỉ là đối đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội có thương tổn, đối long thủ nhân cùng xà đầu người cũng là giống nhau. Cho nên một ít khu vực cũng là chúng nó cùng hết thể yêu thú vùng cấm. Đội trưởng sẽ không có nguy hiểm đi. Dạ Thương rời đi một thời gian sau, Bạch Manh Manh có chút lo lắng nói. Sẽ không, đội trưởng thực lực không đơn giản như vậy, hư không gió lốc đối chúng ta tới nói áp lực rất lớn, nhưng đội trưởng có thể tùy ý phi hành, liền không có gì ảnh hưởng, ngủ 700 năm, làm đội trưởng trở nên càng thêm sâu không lường được, trừ phi nhìn đến cường giả cùng đội trưởng chiến đấu một lần, bằng không đội trưởng sâu cạn chúng ta kiến thức không đến. Hồ Hàn mở miệng nói. Long Kim cười cười, vẫn là có người thông minh, nói như thế, đỉnh đế hoàng ở đội trưởng trước mặt không diễn, chỉ có bị giết phân, mặc dù đế kiếp tu luyện giả có thể hay không khiêng lấy đội trưởng công kích cũng là không biết bao nhiêu, muốn cấp đội trưởng mang đến áp lực, vậy đến hoàng kiếp tu luyện giả. Đại gia không cần lo lắng, ta nghe Huyên Nhi tỷ, cũng chính là phiếu miểu chiến hoàng nói qua, nàng cùng đại ma vương cùng Dạ Thương luận bàn quá, dựa vào cảnh giới cao cùng thân hình nội năng lượng hùng hậu mới có thể hơi ngăn chặn Dạ Thương, còn vô pháp đạt tới đánh bại. Tư Không Sơ Vũ cười nói, trượng phu đó là nàng trong lòng kiêu ngạo. Khí phách ra. Hoa không nói gì nói thầm một câu. Thập Tam Ca vẫn luôn theo đuổi thực tế sức chiến đấu, công kích, phòng ngự, tốc độ đều không có đoạn bản, đều phối hợp tự thân thuộc tính tuyệt học, cho nên các ngươi hiểu. Thiên Vũ mở miệng nói, hắn tu luyện thời không giới, biết thời không giới phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Dạ Thương tới rồi mất đi hải bên cạnh, liền đem linh hồn chi lực phóng tới lớn nhất. Sau đó quay chúng quanh Luân Hồi Hải đảo bên cạnh bắt đầu rồi phi hành tuần tra. Phi hành trong quá trình, Dạ Thương cũng đối tra xét đến tình hình tiến hành phân tích, bởi vì chỉ cần có tu luyện giả đăng đảo, như vậy liền sẽ lưu lại một ít dấu vết xuất hiện, tỉ như nói hộ thân lĩnh vực đánh sâu vào đối hoàn cảnh phá hư từ từ. Dùng 3 tháng thời gian, Dạ Thương đem Luân Hồi Hải đảo tiếp cận đường ven biển khu vực hoàn toàn tra xét một cái biến, sau đó về tới đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội túc doanh địa. Đội trưởng, như thế nào thời gian dài như vậy? Hồ Hàn mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười, liền nói chính mình ở Luân Hồi Hải đảo đường ven biển phi hành một vòng. Trực tiếp tra xét một vòng. Chúng ta cắm trại thời điểm, đội trưởng ngươi liền đem sống đều làm xong rồi. Hồ Hàn miệng dương thật to, cố nhiên biết Dạ Thương hiệu suất cao, nhưng không dự đoán được Dạ Thương tra xét hiệu suất cao đến trình độ này. Dựa theo trước mắt tình huống, ma dược tộc tiến vào luân hồi hải đảo không dễ dàng như vậy, siêu cấp đầu sỏ mang theo nhân mã tiến đến, như vậy cơ hội cảm ứng liền sẽ xuất hiện, Gia Võ Vương đại nhân là có thể phát hiện, không có siêu cấp đầu sỏ mang theo nhân mã tiến đến, bình thường nhân mã thượng không tới. Dạ Thương mở miệng nói, ở công khai chẳng cách, Dạ Thương đều là xưng hô Gia Võ Vương đại nhân, bởi vì trực tiếp xưng hô sứ bá, sẽ làm người cảm thấy cầm thân phận nói sự. Đội trưởng, dựa theo ngươi cái này phân tích, đó chính là không có gì sự. Hoa không nói gì mở miệng nói. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nếu đối phương lo lắng sẽ sinh ra cơ hội cảm ứng, mở ra không gian thông đạo trực tiếp tặng người tiến vào đâu. Khi đó nhân ra trực tiếp tiến vào chính là luân hồi hải đảo bụng, lại thi triển một ít thủ đoạn, giấu kín hơi thở, liền không dễ dàng như vậy phát hiện. Dạ Thương lắc đầu. Trên thực tế, lúc này ở ma dược tộc hoàng thành tế tháp nội, ma ngự thiên cùng ma chiến thiên hai người chính thương nghị việc này. Chương 1978, Thử Quang Xà Vương. Chiến thiên, trực tiếp đi vào không được, trăm tộc liên minh mấy lao già kia có lẽ sẽ có người ở trên đảo, hai chúng ta mặc kệ là ai đi, cơ hội cảm ứng đều sẽ xuất hiện, sẽ bị phát giác. Chúng ta không sợ chiến đấu, nhưng chúng ta không thể thất bại, không thể bị phát hiện, đối phương cảnh giác, như vậy đối về sau liền rất bất lợi. Có chuẩn bị dưới tình huống, bọn họ sẽ tử thủ, chúng ta muốn mượn dùng luân hồi hải đảo đổ bộ thiên giới ý tưởng liền rất khó đạt thành. Ma ngự thiên mở miệng nói, xác thật, thiên cơ tình huống không trong sáng. Nếu theo chân bọn họ tử chiến, chúng ta sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng kia làm sao bây giờ? Ma chiến thiên nhìn ma ngự thiên hỏi. Mượn dùng tế tháp lực lượng, lại khai thời không thông đạo đem người đưa vào đi, phân thân của ta mang theo sinh tử luân cùng nhân mã cùng đi trước, bất quá này yêu cầu làm ma tổ điện tất cả trưởng lão cùng nhau xuất lực, làm không gian thông đạo càng củng cố một ít. Ma ngự thiên nói hắn ý tưởng. Ma chiến thiên tự hỏi, mở ra không gian thông đạo liên tiếp thiên giới cùng đến luân hồi chiến trường. Bởi vì khoảng cách xa, bởi vì có số mệnh chi lực quá nhiễu, bọn họ chỉ có thể chuyển vận đế hoàng cấp dưới tu luyện giả tiến vào, hiện tại mở ra thời không thông đạo đi thông luân hồi hải đảo liền tương đối dễ dàng một ít, so đến thiên giới khoảng cách thiếu một nửa, luân hồi chiến trường biến thành luân hồi hải đảo, số mệnh chi lực quá nhiễu cũng giảm nhỏ nhưng rất nhiều. Xem ra chỉ có thể như vậy, ngự thiên ngươi dẫn người đi vào, trước bố trí hảo phòng ngự trận pháp cùng truyền tống trận, chờ tế tháp nội năng lượng khôi phục, bổn tọa an bài người lại khai không gian thông đạo đem một ít đế quân đưa đến thiên giới. Chờ bọn họ bố trí cùng luân hồi hải đảo đối ứng truyền tống trận, như vậy hết thể liền thành, tiêu phí đại giới cũng đang đến. Ma chiến thiên gật gật đầu, hắn tương đối tán đồng ma ngự thiên quan điểm, đối ma dược tộc tới nói, một ít tiêu hao cùng nguy hiểm cần thiết muốn thừa nhận, chỉ cần có thể nhốt đánh vào thiên giới, hết thể đại giới cùng nguy hiểm gánh vác cũng đang đến. Sinh tử luân là ma tộc một kiện tổ khí, có thể che giấu tự thân hơi thở, nhưng tiền đề là tự thân không bại lộ năng lượng dưới tình huống, nó chỉ có thể che giấu không có kích phát quá năng lượng. Ma ngự thiên mang theo nhân mã đi trước, kia tất nhiên muốn thi triển tự thân lĩnh vực cùng năng lượng đi ngăn cản mất đi gió lốc, tình huống này hạ sinh tử luân che giấu hơi thở hiệu quả liền vô dụng. Nếu là thông qua thời không thông đạo tiến vào luân hồi hải đảo liền không giống nhau, chỉ cần ma chiến thiên không kích phát thân hình nội năng lượng, như vậy hết thể hơi thở đều có thể khóa trụ. Ma chiến thiên rời đi, hắn muốn đi theo ma tổ điện trưởng lão câu thông, ma tổ điện trưởng lão hội, cùng trăm tộc liên minh sống quãng đời còn lại sẽ không sai biệt lắm. Thiên giới là trăm tộc cùng tồn tại, các chủng tộc chỉ cần là vì thiên giới xuất lực, tự thân trong tộc lại có kiệt xuất tu luyện giả liền có thể gia nhập trưởng lão hội, hoang giới không giống nhau, hoang giới chỉ có ma dược tộc cường đại, bất quá ma dược tộc cũng phân huyết mạch, nhánh núi, truyền thừa cũng bất đồng, này đây bộ lạc tình thế tồn tại. Ma ngự thiên, ma chiến thiên cùng ma thiên cơ chờ đều xuất thân bất đồng bộ lạc, bởi vì tự thân kiệt xuất cùng cường đại, ở ma dược tộc có quyền lên tiếng, nhưng mặt khác đại bộ lạc cũng có kiệt xuất tu luyện giả. Này đó kiệt xuất tu luyện giả cơ hồ đều là các bộ lạc cùng nhánh núi khôi thủ, là ma tổ điện trưởng lão hội thành viên. Dạ Thương mang theo đội ngũ thay đổi một cái lộ tuyến hướng tới luân hồi hải đảo nguyên lai hội hợp điểm chạy đến, một ít tình huống cùng phân tích hắn cũng muốn cùng Gia Võ Vương giao lưu một chút, đến nỗi như thế nào phòng ngự, hắn quản không được, chỉ có thể là Gia Võ Vương cùng Thiên Hoang thành chủ cùng đại tông giả đi giao lưu. Tuy rằng thay đổi một cái lộ tuyến, nhưng Dạ Thương đám người tốc độ vẫn là thực mau, nửa tháng liền đến hội hợp cứ điểm. Tà Đông cùng Lân Vân mang theo đội ngũ đã trở về một thời gian, bọn họ làm không được giống Dạ Thương như vậy tra xét, chỉ là luân hồi hải đảo bụng cắt một cái nửa vòng tròn tra xét lộ tuyến tra xét một chút. Này đó tình huống Dạ Thương là biết đến, bởi vì Long Kim phân thân cùng hắn giao lưu quá. Trở lại cắm trại điểm sau, Dạ Thương cùng Gia Võ Vương liền giao lưu một chút trước mắt tình huống. Phi thường thời kỳ, một cái không cẩn thận tạo thành hậu quả liền khó có thể gánh vác, ngươi nói loại tình huống này rất có khả năng, nhưng chúng ta có thể làm chính là phòng thủ. Bởi vì bọn họ khai thời không thông đạo, cụ thể lạc điểm bọn họ không biết chúng ta cũng không biết. Gia Võ Vương lắc đầu, Dạ Thương cái này thiết tưởng, Gia Võ Vương cũng vô pháp phá giải. Bị động phòng thủ quá khó, sư bá, chúng ta liền không có tiến công tính toán sao. Dạ Thương mở miệng nói, có, bất quá phải đợi, trước mắt đã tới rồi cái này luân hồi thứ 8 kỷ nguyên, sẽ không dễ dàng tiểu va chạm, muốn chiến chính là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Thiên Hoang Thành chủ hòa sư bá đều thử tìm kiếm đột phá, nếu có thể đột phá như vậy chính là quyết chiến cơ hội. Gia Võ Vương mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, không có lại nói chuyện, bởi vì liên lụy quá cao thâm, liền không phải hắn có thể hiểu biết. Gia Võ Vương chưa nói, hắn cũng liền hỏi. Người sư tôn kiếm đạo, trước mắt vẫn là không cần đi chạm vào, mặc dù là ngươi cấm kỵ thuộc tính trong người, đối với ngươi mà nói cũng là gánh nặng. Mau chóng đột phá đến đỉnh đế hoàng, đây mới là nhất mấu chốt. Tốt nhất là hủy diệt hoặc là hư vô tiến giai đến đỉnh đế hoàng, có chí tôn thuộc tính lĩnh hàm, ngươi cấm kỵ thuộc tính uy lực mới có thể càng cao. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, hắn vẫn là không kiến nghị Dạ Thương hiện tại liền đi nghiên cứu Yến Vô Song kiếm đạo. Kia sư huynh cũng chỉ có thể từ từ, chờ ta nghiên cứu sư tôn điện tịch, mới có thể cùng hắn giao lưu. Dạ Thương mở miệng nói, hắn sẽ lý giải, bởi vì ngươi chỉ cần nhìn kia kiếm phổ, mặc dù là không nghĩ học, không nghĩ tu luyện, có chút đồ vật cũng sẽ tự nhiên mà vậy khắc ở trong đầu của ngươi, sẽ đối với ngươi hiện tại sở học sinh ra ảnh hưởng, nếu cùng ngươi hiện tại tu luyện lộ là xung đột, đó chính là phiền toái. Gia Võ Vương nhắc nhở Dạ Thương một câu, tu luyện giả lộ bất đồng, cũng chính là nói bất đồng, nếu nói xung đột, có thể giải quyết, có thể dung hợp còn hảo, nếu không thể như vậy hậu quả chính là đạo tâm tán loạn, hậu quả thực nghiêm trọng. Theo sau Gia Võ Vương nói cho Dạ Thương, luân hồi hải quanh thân khu vực không cần đi tra xét, trừ bỏ ma dược tộc mấy cường giả, cho dù là đế hoàng cũng vô pháp thông qua mất đi gió lốc phong tỏa bước lên luân hồi hải đảo, nếu là cao thủ tiến đến kia hắn là có thể phát giác. Dạ Thương cũng minh bạch đạo lý này, lấy quá bản đồ, liền cắt một ít khu vực. Đoạn Thiên Sơn khu vực không cần tra xét, có hư vô tử quang xà. Bốn mới nhất chương L tiết cờ thượng tờ dịp tờ. Hư vô tử quang xà đối thiên giới tu luyện giả là bối rối, kia đối ma dược tộc tới nói cũng giống nhau là bối rối, tương đối tới nói, Dạ Thương phân chia trọng điểm khu vực chính là Ma Sơn. Ma Sơn đã từng là long thủ nhân cùng xà đầu người hang ổ, long thủ nhân cùng xà đầu người bị ma dược tộc mang đi, như vậy ma dược tộc muốn ở luân hồi hải đảo có thành tựu, lựa chọn Ma Sơn cũng là ở tình lý bên trong. Dạ Thương phân chia khu vực sau, tra xét lại lần nữa bắt đầu, đương quay chung quanh Ma Sơn tra xét một nửa thời điểm, Dạ Thương phất tay làm đội ngũ dừng lại, tiếp theo tự thân liền bất động. Long Kim mang theo người bắt đầu rồi cảnh giới, loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là Dạ Thương phát hiện tình huống, hoặc là chính là Dạ Thương bản tôn xuất hiện vấn đề. Lúc này chính là Dạ Thương bản tôn xuất hiện vấn đề, bởi vì hư vô thuộc tính tăng lên một ít, dẫn phát rồi hư vô thuộc tính bạo động. Tình huống này đưa tới một cái cùng bình thường hư vô tử quang xà không giống nhau ra hỏa, đó là có bốn thước dài hơn, từ cái gáy đến đuôi bộ có một cái chỉ vàng hư vô tử quang xà. Hư vô tử quang xà vương. Nhìn thấy cái này đặc thù ra hỏa, Dạ Thương liền biết là chuyện như thế nào. Over. Chương 1979, công đức áp chế. Ở Dạ Thương luân hồi bên trong lĩnh vực du tẩu hư vô tử quang xà vương, mắt thường nhìn lại liền tràn ngập bá đạo cùng hoa lệ hơi thở, thân mình du tẩu gian trung đầy mỹ cảm. Đương nhiên loại này mỹ cảm là ngoại tại, nó hung hãn chỉ có Dạ Thương mới biết được, luân hồi lĩnh vực ở tử quang xà vương không ngừng đánh sâu vào trung sụp đổ, thành một đám loại nhỏ hư không lốc xoáy. Tử quang xà vương ở đánh sâu vào trung, ở cắn nuốt năng lượng trung hướng tới Dạ Thương tiếp cận, Dạ Thương có thể xác định, này hư vô tử quang xà vương có thể cắn nuốt hắn năng lượng, ở va chạm trung Dạ Thương luân hồi lĩnh vực năng lượng bị phân giải thành hủy diệt, thời không cùng vô cực năng lượng, hư vô tử quang xà vương có thể làm được cắn nuốt. Chấn. Dạ Thương hừ nhẹ một tiếng, công đức chi lực bùng nổ, thêm vào lĩnh vực. Có công đức chi lực thêm vào, Dạ Thương lĩnh vực uy lực gia tăng rồi rất nhiều, chính yếu chính là hư vô tử quang xà vương vô pháp cắn nuốt công đức chi lực. Tự nhiên đã bị ngăn chặn. Huy động luân hồi thiên kích, Dạ Thương nhất chiêu hoành đi ra ngoài. Ở luân hồi thiên kích cách hư vô tử quang xà vương phần đầu rất gần thời điểm, đột nhiên một cái ý tưởng ở Dạ Thương trong óc xuất hiện, cái này làm cho hắn luân hồi thiên kích lệch về một bên. Dạ Thương đột nhiên sinh ra ý tưởng là thu phục này hư vô tử quang xà vương. Hư vô tử quang xà là này luân hồi hải đảo thượng bá chủ sinh vật, nếu có thể thu phục tử quang xà vương, như vậy hư vô tử quang xà đàn liền có thể sinh thành Dạ Thương nhãn tuyến. Luân hồi thiên kích công kích thu hồi, Dạ Thương tay trái bọc năng lượng hướng tới hư vô tử quang xà áp đi. Hư vô tử quang xà vương bắn ngược, va chạm chi lực hướng tới Dạ Thương tay trái vọt tới, Dạ Thương cảm giác chính mình tay trái ấn chính là một tòa phun trào núi lửa, một cái phẫn nộ cự long. Tay trái phát lực áp chế hư vô tử quang xà vương, Dạ Thương tay phải thành quyền, thi triển ra dao động kính đối với hư vô tử quang xà vương đầu khu vực quanh kích, hắn muốn đánh vượng hư vô tử quang xà vương. Ẩn chứa tam thành năng lượng một quyền đánh ra đi, Dạ Thương chỉ làm được làm hư vô tử quang xà dễ rủa đỉnh chỉ khoảnh khắc. Hư vô tử quang xà vương giảm bất lực bản lĩnh rất mạnh, Dạ Thương tam thành năng lượng chưa cho nó mang đến cái gì thương tổn. Cảm nhận được hư vô tử quang xà vương lực phòng ngự, Dạ Thương không ngừng ra quyền, năng lượng cũng là không ngừng gia tăng, màn đêm buông xuống thương chân khí thi triển tới rồi 8 phần, mới một quyền đem hư vô tử quang xà vương chấn vượng. Linh hồn chi lực một cái bao vây, Dạ Thương cùng hư vô tử quang xà vương tiến vào nhân hoàng ấn bên trong không gian. Dạ Thương không dám dùng mặt khác pháp bảo không gian đi vây hư vô tử quang xà vương. Bình thường hư vô tử quang xà đều có thể dễ dàng phá không tường ngăn lũy, phá hư phòng ngự bảo vật, càng đừng nói hư vô tử quang xà vương, Hạo Thiên Tháp phòng trừng đều đỉnh không được. Hư vô tử quang xà vương tỉnh lại, đã bị Dạ Thương thúc dục nhân hoàng ấn phát ra công đức chi lực ngăn chặn, có nhân hoàng ấn thêm vào công đức chi lực, hoàn toàn ngăn chặn hư vô tử quang xà vương, này giống như là hãm sâu vũng bùn chung cá trạch giống nhau. Kế tiếp ngươi có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Dạ Thương đối với hư vô tử quang xà vương truyền đạt chính mình ý tứ. Đáp lại Dạ Thương chính là bạo nộ hí vang, hư vô tử quang xà trực tiếp dùng linh hồn đánh sâu vào đáp lại Dạ Thương. Vậy háo đi xuống, nhìn xem ngươi có thể đứng vững bao lâu, hiện tại ngươi muốn chết cũng chưa cơ hội. Dạ Thương nói xong liền ra nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn phiêu phủ ở Dạ Thương đỉnh đầu, Dạ Thương thúc giục người hoàng công đức chi hỏa đối với hư vô tử quang xà thần hải bắt đầu đánh sâu vào. Dạ Thương biết, chuyện này phát hiện đi xuống có hai cái kết quả, một cái là đem hư vô tử quang xà hàng phục, mặt khác chính là đem này linh hồn luyện hóa mặt sát. Nếu đánh bại phục, kia tự nhiên không cần nói thêm cái gì, nếu đem này linh hồn luyện hóa, Dạ Thương chỉ có thể phân ra một đạo linh hồn chi lực, tiến vào hư vô tử quang xà vương thần hải, thử thông qua hư không ánh sáng xà vương thần hải đối hư vô tử quang xà đàn tiến hành khống chế, nhưng khả năng tính rất thấp. Dạ Thương một bên tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa đại thế, một bên đối hư vô tử quang xà vương tiến hành công đức chi hỏa đốt cháy. Dẫn dắt đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội Dạ Thương phân thân mở mắt, có thể tiếp tục đi tới. Đội trưởng, đã xảy ra tình huống như thế nào? Long Kim mở miệng hỏi. Gặp hư vô tử quang xà vương, chiến đấu một chút. Dạ Thương cười cười nói, hắn không có nói chi tiết, nói ra, lại không thể hàng phục đại gia liền sẽ thực thất vọng. Đội ngũ tra xét còn ở tiếp tục, Dạ Thương phân thân đi ở phía sau, cũng không ai quấy rầy, bởi vì chiến đấu liền không cần Dạ Thương. Đảo mắt 2 tháng thời gian trôi qua. Hôm nay luân hồi hải đảo thượng mất đi gió lốc trở nên rất cường liệt, bởi vì tự nhiên nhân tố ảnh hưởng, mất đi triều tịch biến cường. Dạ Thương ra lệnh, làm đội ngũ tạm dừng đi tới. Hắn là không sợ, nhưng các đội viên bị hư không lốc xoáy cuốn đi vào, phiền toái liền lớn. Ở đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội tạo thành 2 chi đội ngũ cắm trại thời điểm, Thiên Hoang Ma Hoàng thành tế tháp trước tụ tập một ít người, là Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên dẫn dắt một đội nhân mã chung có mấy cái đế hoàng, dư lại toàn bộ là đế quân. Một nửa là ma dự tộc, một nửa là long thủ nhân cùng xa đầu người, tại đây nhóm người mã đối diện, đứng một ít hơi thở cường đại ma dự tộc người, bọn họ là ma tổ điện trưởng lão. Có chuyện chúng ta bản tôn câu thông, bổn tọa liền đi trước, kích phát tế tháp đi. Ma Ngự Thiên đối với Ma Chiến Thiên nói, vãn chút thời điểm, bổn tọa sẽ đưa một ít đế quân đến thiên giới, bố trí cùng luân hồi hải đảo nối tiếp truyền tống trận, chúng ta tùy thời giao lưu. Ma Chiến Thiên nói xong, đối với phía sau ma tổ điện các trưởng lão gật gật đầu. Liên tục mở ra thời không thông đạo đại giới là thật lớn, nhưng vì chinh phục thiên giới, mặc kệ bao lớn đại giới, ma dược tộc đều đến thừa nhận. V99 bản. N đột phát. Theo ma tổ điện trưởng lão kích phát, tế tháp phát ra một đạo chùm tia sáng pha tan vòng trời, tiếp theo biến thành một cái thời không thông đạo, theo sau Ma Ngự Thiên phân thân mang theo nhân mã tiến vào trong đó. Xuất chiến thời gian là Ma Ngự Thiên tìm chiêm bạc sư chọn lựa, ở mất đi gió lốc mạnh nhất thời điểm, mở ra thời không thông đạo nhẹ nhàng một ít, cũng sẽ không bị người phát hiện. Ra thời không thông đạo, Ma Ngự Thiên đám người xuất hiện ở luân hồi hải đảo ma vùng núi vực. Đại gia cẩn thận một chút, không cần bị phát hiện, hiện tại liền bố trí phòng ngự trận pháp, này không phải một việc đơn giản, bắt đầu đi. Ma Ngự Thiên đối với phía sau nhân mã hạ đạt mệnh lệnh. Nếu muốn ở luân hồi hải đảo thượng mắc truyền tống trận, đầu tiên không thể làm mất đi gió lốc ảnh hưởng truyền tống trận vận hành, này liền muốn bố trí một cái đại hình phòng ngự trận pháp, muốn đem chung quanh nhất định phạm vi không gian ổn định xuống dưới. Dạ Thương bản tôn cùng hư vô tử quang xà vương rằng có chiến còn ở tiếp tục, bất quá hư vô tử quang xà không có không lâu trước đây như vậy tinh thần, người hoàng công đức chi hỏa là không thể chống lại, vẫn luôn đốt cháy nó linh hồn, làm nó có chút khiêng không được, trạng thái có chút hề bại. Tử quang xà vương, thần phục là ngươi duy nhất lựa chọn, ngươi có thể khiêng bao lâu? Ngươi tự bảo ta có thể áp chế, ngươi lại chạy không được. Nhân đạo công đức chi hỏa, ngươi khiêng không được, khiêng đến cuối cùng linh hồn tan biến, thân hình vẫn là bị ta sử dụng. Dạ thương linh hồn dao động truyền tới hư vô tử quang xà thần hải. Chương 1980, cường lực nhãn tuyến. Hư vô tử quang xà vương, không có làm đáp lại, bởi vì đáp lại không có ý nghĩa. Chú ý tới hư vô tử quang xà vương trạng thái cùng thái độ, dạ thương đột nhiên tăng lớn người hoàng chi hỏa lực đánh vào độ. Ở hư vô tử quang xà vương hoàng hốt gian, dạ thương một đạo linh hồn chi lực nhảy vào hư vô tử quang xà thần hải không gian. Hư vô tử quang xà vương thần hải nội có thân anh, đó là một đạo thân ảnh cùng bản tôn giống nhau, bất quá rút nhỏ rất nhiều hư vô tử quang xà, dạ thương linh hồn chi lực liền quấn quanh tại đây điều thần anh con rắn nhỏ thượng. Thắng bại đã phân, ngươi có thể giết ta, ngươi thân là công đức đế vương, cần gì phải khó xử ta. Hư vô tử quang xà thanh âm ở dạ thương thần hải nội nhớ tới. Thực xin lỗi, ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì ta yêu cầu ngươi trợ giúp, chúng ta nói chuyện đi. Dạ thương nói xong liền thu hồi người hoàng công đức chi hỏa. Tiếp theo liền bình tâm tĩnh khí nói thiên giới cùng hoang giới tình huống, tiếp theo nói luân hồi hải đảo xuất hiện đối thiên giới nguy cơ. Hoang giới, thiên giới, chúng ta nơi này cũng là thiên giới đúng không? Hư vô tử quang xà linh hồn dao động xuất hiện ở dạ thương thần hải. Là như thế này, đại chiến sắp mở ra, có phải hay không công đức đế vương trước không đi nói, ta là thiên giới người, tự nhiên phải vì thiên giới bách tộc suy nghĩ, nếu nói đây là nghiệt, ta đây cũng đến làm, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Dạ thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi muốn chính là hư vô tử quang xà đàn đảm đương ngươi nhãn tuyến, cái này có thể, nhưng là ngươi chừng nào thì phóng ta rời đi. Hư vô tử quang xà mở miệng hỏi. Này ta không biết, bất quá ít nhất cũng là luân hồi hải đảo sự kiện sau khi kết thúc. Dạ thương suy nghĩ một chút nói. Kêu hành, bất quá một ít việc yêu cầu chúng ta hiệp thương tới xử lý, nếu ngươi cường tới, ta chết cũng sẽ không đồng ý. Hư vô tử quang xà ở người hoàng không gian nội du tẩu một vòng sau nói. Có thể. Dạ thương gật gật đầu, mặc dù là hiệp thương xử lý sự tình, với hắn mà nói cũng là một cái đại thu hoạch. Một cái linh hồn chấn động, dạ thương đem hư vô tử quang xà lôi ra nhân hoàng ấn không gian. Dạ thương căn bản không sợ hư vô tử quang xà đổi ý, hư vô tử quang xà thần anh thượng quấn quanh linh hồn của hắn chi lực, chỉ cần hắn chấn động linh hồn chi lực, hư vô tử quang xà liền không có chiến đấu cùng sức phản kháng. Ra người hoàng không gian hư vô tử quang xà vương, ở dạ thương thân mình trùng quanh du tẩu một vòng. Tiếp theo phần đầu xuất hiện từng đạo tử kim sắc vầng sáng, hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Mệnh lệnh đã hạ đạt, hư vô tử quang xà đàn sẽ không ngốc tại một chỗ bất động, đã phân tán khai, tiến hành toàn bộ luân hồi hải đảo tuần tra, nếu có người từ ngoài đến không dùng được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Hư vô tử quang xà vương linh hồn dao động truyền tới dạ thương thần hải. Cảm ơn. Dạ thương đối với hư vô tử quang xà vương gật gật đầu, hắn trong lòng thật sự cao hứng. Nguyện ý làm như vậy. Chủ yếu là bởi vì chúng ta hư vô tử quang xà cũng là thiên giới sinh mệnh, này chiến tranh cùng chúng ta cũng có quan hệ, mặt khác còn có một ít việc, ta giúp ngươi, ngươi cũng đến giúp ta, ngươi phóng thích cái loại này đặc thù lĩnh vực làm ta cảm thụ. Hư vô tử quang xà vương đối với dạ thương nói, dạ thương suy nghĩ một chút, chính là phóng thích công đức chi lực. Không phải cái này, công đức chi lực không phải thuộc tính chi lực, lại không thể lĩnh ngộ, là ban đầu cái loại này. Hư vô tử quang xà vương linh hồn dao động chung có chứa một tia thực cảm tính. Là thực vội vàng cảm xúc. Dạ thương minh bạch hư vô tử quang xà vương nói được là cái gì, nói được là cấm kỵ luân hồi lĩnh vực, minh bạch sau, dạ thương liền phóng thích một chút. Theo sau hư vô tử quang xà liền ở dạ thương luân hồi bên trong lĩnh vực du tẩu, có đôi khi còn cắn nuốt một chút, bất quá này đối dạ thương không có gì ảnh hưởng, hắn liền tiếp tục khoanh chân đả tọa lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Long Kim, thông chi Tả Đông cùng Lân Vân mang theo đội ngũ trở về, chúng ta hiện tại cũng hồi. Dạ thương hạ đạt mệnh lệnh. Đội trưởng không tra xét. Long Kim mở miệng hỏi. Không tra xét, chúng ta đã có nhãn tuyến. Dạ thương cười cười, hắn biết hai chi tiểu đội tra xét hiệu suất cùng hư vô tử quang xà là vô pháp so sánh với. Hư vô tử quang xà là cái gì tốc độ? Là cái gì số lượng? Dĩ vãng chúng nó là tụ tập ở đặc thù khu vực, một khi phân tán khai, thậm chí nói bao phủ luân hồi hải đảo đại bộ phận khu vực đều không có vấn đề. Không phải nói, thạch thụ an bài yêu cầu một ít thời gian sao? Hiện tại là được. Nói nữa thạch thụ số lượng cũng không đủ. Hoa không nói gì mở miệng nói. Vê đầu phát. Nếu là hư vô tử quang xà đàn trợ giúp chúng ta nhìn chằm chằm luân hồi hải đảo đâu? Có phải hay không so với chúng ta tra xét hiệu suất cao? Nơi nào tình huống không đối chúng ta lại đi nơi nào tra xét liền có thể? Dạ thương mở miệng nói. Thập tam ca, tình huống như thế nào? Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Không chỉ là Thiên Vũ, lúc này đệ nhất lĩnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên nhìn Dạ Thương ánh mắt đều là khiếp sợ. Hai tháng trước, ta gặp hư vô tử quang xà vương, này các ngươi là biết đến, cùng hắn đấu hai tháng, hắn nguyện ý trợ giúp ta ở luân hồi hải đảo làm kẻ chỉ điểm tuyến. Dạ Thương cười nói, lợi hại như vậy, kia trực tiếp điểm nói chính là thu phục hư vô tử quang xà vương. Cũng cùng Dạ Thương ở một đội Bạch Manh Manh nhìn Dạ Thương ánh mắt, cùng xem quái vật giống nhau. Cũng không xem như đi. Chính là có thể làm một ít giao lưu, hắn nguyện ý giúp chúng ta, chủ yếu là bởi vì hắn cũng là thiên giới sinh mệnh, được rồi, chúng ta hồi. Dạ Thương hạ đạt quay lại mệnh lệnh. Dạ Thương chỉ nói một nguyên nhân, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, chính là hư vô tử quang xà vương, đối Dạ Thương luân hồi năng lượng có hứng thú. Đội ngũ thẳng tắp quay lại tốc độ thực mau, tới rồi hội hợp điểm sau, Dạ Thương liền cùng Gia Võ Vương nói chuyện này. Thực hảo, đây là rất tốt sự, chờ đại tông lao tướng Thạch Thụ Đàn đưa tới, như vậy này luân hồi hải đảo ma dược tộc liền vô pháp vụng trộm sờ lên tới, kế tiếp một đoạn thời gian. Đội ngũ đối hư vô tử quang xà cha xét không trong sáng khu vực nhìn chằm chằm phòng một chút liền có thể. Được đến tin tức này, Gia Võ Vương cũng là thật cao hứng, có hư vô tử quang xà đàn trợ rút, nơi này chính là Dạ Thương sân nhà, chính là thiên giới sân nhà. Có người. Hư vô tử quang xà phát hiện có người khác mã, đệ tử dẫn người đi cha xét. Dạ Thương sắc mặt thay đổi một chút, hư vô tử quang xà vương thu được giải rác đi ra ngoài tử quang xà hồi báo. Xem tình huống xử lý, nếu nguy cơ liền thông chi sứ bá. Nghe xong Dạ Thương nói, Gia Võ Vương cũng thực khiếp sợ. Ma dược tộc đã tới rồi trên đảo, nếu không phải hư vô tử quang xà phát hiện, như vậy nhân gia có làm, thiên giới này mới có thể còn không có làm ra phản ứng. Dạ Thương bản tôn cùng hư vô tử quang xà vương giao lưu một chút, hư vô tử quang xà vương ra không gian lốc xoáy khu vực, tới rồi Dạ Thương phân thân bên người. Một cái hư không xuyên qua, liền tiến vào Dạ Thương phân thân thần hải. Dạ Thương cũng không kháng cự. Bởi vì thần anh thượng quấn quanh hắn linh hồn chi lực hư vô tử quang xà vương thương tổn không đến hắn, mặt khác hắn cũng không có cảm nhận được địch ý. Đối với Gia Võ Vương thiếu không người, Dạ Thương mang theo đội ngũ xuất phát, đến nơi nói phương hướng cùng mục tiêu là hư vô tử quang xà vương chỉ dẫn. Gia Võ Vương tiền bối không có cơ hội cảm ứng, như vậy xuất hiện hẳn là không phải đặc biệt lợi hại cường giả, chúng ta có lẽ có thể giết chết. Long Kim chiến ý rất mạnh. Over. Chương 1981, Đỉnh Đế Hoàng. Cờ. Chiến tranh kỳ thật chính là đấu chi đấu dũng một cái quá trình, Gia Võ Vương đại nhân tiến đến là dự phòng ma dược tộc cường lực cao thủ đăng đảo, có cơ hội cảm ứng tồn tại, là có thể phát hiện đối phương cao thủ, điểm này ma dược tộc tự nhiên là rõ ràng. Đến nỗi nói ma dược tộc như thế nào giải quyết vấn đề này, hạ sách chính là phái sẽ không khiến cho xuất phát cơ hội cảm ứng tu luyện giả tiến đến, thượng sách chính là áp dụng một ít thủ đoạn, phái cao thủ tiến vào, lại có thể không cho cơ hội cảm ứng xuất hiện. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng ý của ngươi là nói, đối phương khả năng cũng sẽ tiến vào cường lực cao thủ. Lương Việt mở miệng hỏi, sắc mặt của hắn có chút túc trọng, bởi vì dựa theo Dạ Thương nói tình huống suy đoán, đội ngũ là có nguy cơ. Không phải không thể nào, ma dược tộc truyền thừa đã lâu, chúng ta thiên giới không xuất hiện phía trước, hoang giới chính là chí tôn thế giới, liền phát triển vô tận thời đại. Ma dược tộc mạnh mẽ là cần thiết thừa nhận, một ít đặc thù thủ đoạn, một ít đặc thù pháp bảo đều có khả năng tồn tại. Cho nên cùng ma dược tộc trong chiến đấu lo lắng nhiều một ít, đem tình huống nghĩ đến phức tạp một ít, không có sai. Dạ Thương gật gật đầu. Tiểu tâm vô đại sai. Thống lĩnh ý tưởng là đúng, chúng ta thiên giới cùng ma dược tộc tranh đấu 5 tháng bao lâu chúng ta không rõ ràng lắm, thiên thành hoang kia loang lổ trên tường thành mới là chứng kiến. Nhân loại cùng thiên giới bách tộc tiên hiền vẫn luôn thủ thiên giới một phương tịnh thổ, chúng ta muốn nỗ lực, tuyệt đối không thể làm thiên giới ở chúng ta sinh hoạt niên đại ra vấn đề, như vậy thượng thực xin lỗi tiên hiền. Hạ thực xin lỗi hậu nhân. Tà Đông mở miệng nói. Ở đội ngũ chung, thí thần tiểu đội thành viên xưng hô Dạ Thương đội trưởng, đệ nhất lãnh quân sĩ đều là xưng hô thống lĩnh. Tận lực liên hảo, mặc dù là ma dược tộc người sờ soạng tiến vào, muốn trong khoảng thời gian ngắn liền có thành tựu cũng rất khó. Ở luân hồi hải đảo gió lốc chung không có một cái phòng ngự đại trận chống đỡ, truyền tống trận bố trí xong cũng vô pháp sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói, hắn tự thân là đế quân cấp trận pháp sư, cho nên hiểu biết một ít chi tiết. Liên ở Dạ Thương nói chuyện thời điểm, này trên người xuất hiện đen nhánh năng lượng không chịu khống chế hướng tới tứ phía đánh sâu vào, trên người cũng thể hiện rồi mãnh liệt hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế. Như vậy đánh sâu vào, làm Dạ Thương bên người người đều ngăn cản không được lui về phía sau, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua Dạ Thương trên người hơi thở mới ổn định tới. Đột phá. Tư Không Sơ Vũ về tới Dạ Thương bên người. Đúng vậy, tới rất là thời điểm, lĩnh ngộ hư vô thuộc tính cùng vô cực thuộc tính thời điểm. Hủy diệt thuộc tính thăng cấp, cái này làm cho ta sức chiến đấu có thể có một cái đại biên độ tăng lên. Dạ Thương gật gật đầu, lúc này hắn trong lòng cũng là thật cao hứng. Ở cái này loạn thế, thực lực là hết thảy bảo đảm, có thực lực trong lòng mới có đế. Thập Tam ca a, ngươi ngủ 700 năm mọi người đều thực nỗ lực, kết quả đâu? Ngươi ngủ 700 năm tu vi là liên tục gia tăng, hiện tại lại một lần đột phá, ngươi làm chúng ta các huynh đệ như thế nào truy a? Thiên Vũ nhìn Dạ Thương nói rồi dám nói, nhưng trên mặt biểu tình lại một chút cũng không dối dám, bởi vì hắn vì Dạ Thương cao hứng. Các huynh đệ, không phải ta không đợi đại gia, hiện tại thời cơ không đúng, ta nỗ lực tu luyện không phải vì biểu hiện chính mình nhiều có năng lực, mà là vì đại gia có thể càng tốt, càng vững vàng sinh hoạt, ta Dạ Thương nguyện ý làm đại gia hộ đạo nhân. Dạ Thương xoay người nhìn đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên. Thập Tam ca đừng nghe Thiên Vũ nói hiệu nói vượng, Thiên Vũ ngươi làm sao vậy? Kết hôn cưới tức phụ, liền không biết chính mình là ai. Thập Tam ca là chúng ta trong lòng vinh quang, Thập Tam ca có thành tựu đối chúng ta tới nói, liền cùng chính mình có thành tựu giống nhau sáng giỏi. Dạ Mị trừng mắt nhìn Thiên Vũ giống nhau nói. Ha ha, ta hiểu, Thiên Vũ ngươi nhẫn chữ vật nội chữ hàng nhiều, thay ta cho đại gia phát chút rượu chúc mừng hạ. Dạ Thương vô vô Dạ Mị bả vai nói. Dạ Mị trở về thí thần tiểu đội có một thời gian. Dạ Thương ngủ say 700 năm chung, nàng nỗ lực tu luyện, tu vi đã đi lên. Ở thí thần tiểu đội trung chỉ ở sau Long Kim cùng Thiên Vũ, cũng là đỉnh đế quân. Theo sau Tả Đông dò hỏi Dạ Thương, hiện tại cái dạng gì ma dược tộc tu luyện giả đối Dạ Thương có thể sinh ra uy hiếp. Theo Tả Đông nói, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã đều nghiêm túc chờ Dạ Thương trả lời. Nếu nói đến lớn một chút, đế kiếp giai đoạn tu luyện giả sẽ không đối ta có quá lớn uy hiếp, cấp thấp hoàng kiếp tu luyện giả muốn giết ta cũng có khó khăn. Dạ Thương cười nói, đối với đế kiếp cùng hoàng kiếp tu luyện giả khác nhau Dạ Thương rất rõ ràng. Đế kiếp tu luyện giả vẫn là đối thiên đạo đại thế lĩnh ngộ giai đoạn, không có thoát ly cái này phạm chủ, sức chiến đấu cao thấp, vẫn là quyết định bởi chiến đấu thiên phú cùng thuộc tính chờ các nhân tố. Mà hoàng kiếp tu luyện giả liền không giống nhau, bọn họ thiên đạo đại thế lĩnh ngộ viên mãn, ít nhất là có một cái thuộc tính thiên đạo đại thế ở vào viên mãn trạng thái, hoàng kiếp mỗi một kiếp đều là đối linh hồn tăng lên, đây cũng là bảy hoàng kiếp tiến vô song cùng ma thiên cơ linh hồn đều dễ dàng bất diệt nguyên nhân căn bản. Cường đại linh hồn chi lực phụ trợ chân khí cùng lĩnh vực, uy lực liền so ngang nhau chân khí cùng lĩnh vực chỉnh tự tu luyện giả cường ra rất nhiều. Cường hãn. Mặc Trần cùng quan giã bọn người đối với Dạ Thương vươn ngón cái, bọn họ là Dạ Thương sư huynh, nhưng đối Dạ Thương cái này sư đệ là đánh đáy lòng bội phục, Dạ Thương cũng làm cho bọn họ cảm nhận được kiêu ngạo. Bởi vì Dạ Thương làm người cùng thực lực ở cựu vực thế giới, hỗn độn giới vực, thậm chí là thiên giới một phương, đều là tu luyện giả nỗ lực cọc tiêu. Hảo, chúng ta xuất phát. Dạ Thương mang theo người ở hư vô tử quang xà vương dẫn dắt hạ, tiếp tục đi trước. Hư vô tử quang xà vương cũng không phải vững chắc hóa, có đôi khi sẽ từ Dạ Thương thần hải phiêu ra ở không trung xuyên qua một chút, mấy tức thời gian sau khi trở về liền sẽ nói cho Dạ Thương, có long thủ nhân cùng xà đầu người bị nó giết chết. Hư vô tử quang xà vương thực lực Dạ Thương cũng rõ ràng một ít, cùng hắn nguyên bản cho rằng đế hoàng đỉnh chính là hai việc khác nhau. Hư vô tử quang xà vương hư vô thiên địa đại thế lĩnh ngộ viên mãn không nói, còn đã trải qua hai lần lôi kiếp, cũng chính là tương đương với tu luyện giả hai hoàng kiếp chính tự. Đến nỗi nói bại bởi Dạ Thương, hoàn toàn là bởi vì Dạ Thương công đức chi lực phụ trợ luân hồi lĩnh vực vừa lúc gáp chế nó, lại có thể vây khốn nó người hoàng không gian, tình huống như vậy hạ thua nó cũng không có biện pháp, cũng không có gì câu oán hận. So tốc độ, Thiên Vũ không có hư vô tử quang xà vương tốc độ mau, so lực lượng Long Kim cùng hư vô tử quang xà ở sàn sàn như nhau, luận chiến đấu lực, Thiên Vũ cùng Long Kim là vô pháp so sánh với. Bởi vì ở cảnh giới thượng kém rất nhiều. Thiên phú thượng hư vô tử quang xà cũng không thua kém bất luận cái gì một loại thần thú, nó có được trời ưu ái một mặt. Hư vô tử quang xà vương thường xuyên khi dễ Dạ Thương phía sau một đám người, nó cái đuôi vùng là có thể đem người chịu một cái té ngã. Tình huống này ai cũng không có biện pháp, hư vô tử quang xà tốc độ mau, lại có thể xuyên qua hư không, đại gia chỉ có thể chịu đựng, còn phải thái độ hảo điểm, bởi vì thái độ không tốt, nó còn sẽ ăn hồi đầu thảo. Miệng có điểm tiện hoa không nói gì liền ăn nó rất nhiều đau khổ. Đi tới chung, ban ở Dạ Thương thần hải nội nghỉ ngơi hư vô tử quang xà nói cho Dạ Thương, nó phát hiện mục tiêu, nhưng mục tiêu ở di động. Trên thực tế, ma ngự thiên linh hồn chi lực cường đại, sắp thật trước phát hiện Dạ Thương một đám người. Over. Chương 1982, âm hồn không tan. Ma ngự thiên không nghĩ chiến đấu, bởi vì chiến đấu sẽ làm bọn họ bí ẩn hành tung bại lộ, sẽ làm này một hàng mục đích rất khó đạt thành. Có loại này ý tưởng ma ngự thiên tự nhiên là tranh chiến, nhanh chóng độ rời đi. Đem tu vi áp chế ở hoàng kiếp dưới ma ngự thiên, tốc độ cũng là mau tới rồi cực điểm. Cảnh giới so tu vi quan trọng, cảnh giới cao đối thiên địa đại thế lĩnh ngộ thâm, đối thiên địa quy tắc hiểu biết thấu triệt, liền có thể xem nhẹ một ít quy tắc áp chế, phi hành tốc độ tự nhiên mau. Hư vô tử quang xà vương chỉ dẫn Dạ Thương đám người truy, bất quá một lát sau, ma ngự thiên đám người liền biến mất ở hư vô tử quang xà tra xét chung. Các ngươi tốc độ thật chậm, ta chính mình truy, bọn họ liền chạy không thoát. Hư vô tử quang xà vương ở Dạ Thương thần hải nội oán trách một câu. Đối với hư vô tử quang xà vương oán trách, Dạ Thương lựa chọn làm lơ, hắn cũng vô pháp hé răng. Tại đây tràn ngập gió lốc luân hồi hải đảo, hư vô tử quang xà vương tốc độ, sắc thật so với hắn mau nhiều, còn đừng nói phía sau còn có một đám tu vi tương đối thấp thí thần tiểu đội thành viên. Liền theo không kịp hư vô tử quang xà vương tốc độ. Truy ném mục tiêu, Dạ Thương mang theo đội ngũ đỉnh chỉ đi tới, làm hư vô tử quang xà vương phái hư vô tử quang xà đến mục tiêu biến mất phương hướng đi tra. Đội trưởng, đây là tình huống như thế nào? Long Kim mở miệng hỏi. Đối phương tốc độ mau, hẳn là có cao thủ ở đoàn đội nội, bất quá không quan trọng, hư vô tử quang xà có thể tiếp tục tra xét, bọn họ tưởng lập ổn gót chân liền không thể nào. Dạ Thương mở miệng nói, tuy rằng truy ném mục tiêu, nhưng Dạ Thương cũng không có cái gì nhụt chí. Lúc này ma ngự thiên nhưng thật ra thực bực bội, hắn mang theo dưới trướng nhân mã mới vừa tra xét hảo địa hình, phải tiến hành bảy trận, liền phát hiện Dạ Thương đám người tiếp cận, vì tránh cho bại lộ, vì có thể lặng lẽ tiến hành lần này có thể bố trí truyền tống trận mục đích, hắn chỉ có mang theo người rời đi, tiếp tục che giấu tung tích hành sự. Quá thượng, vừa rồi nơi đó không an toàn. Ma Lâu mở miệng hỏi. Ma ngự thiên nhìn xem Ma Lâu, vừa rồi có một đội nhân mã hướng tới chúng ta nơi phương hướng tiếp cận, nếu chúng ta không rời đi, bọn họ nhất định sẽ vọt tới chúng ta cứ điểm, chạm mặt cùng khởi xung đột liền không thể tránh được. Ma Lâu minh bạch, vì cái gì rời đi trước ma ngự thiên ống tay háo vung lên, đem nguyên bản bố trí mấy cái trận cơ hủy diệt, đó là vì hủy diệt dấu vết. Ma dực tộc thực coi trọng lần này hành động, ma ngự thiên mang theo nhân mã chung có 3 cái mấu chốt nhân vật, ma dực tộc đại trưởng lão Ma Lâu, long thủ nhân khôi thủ Long Tương, xa đầu người khôi thủ Sáng Nguyên. Dạ Thương mang theo người cắm trại, đồng thời chờ hư vô tử quang xà tra xét tin tức. Hư vô tử quang xà vương thực có thể lan lộn, đem cắm trại đội ngũ làm cho là gà bay chó sủa. Tỷ như nói hoa không nói gì lấy ra một vò rượu, mở ra cái bình không chờ uống, hư vô tử quang xà vương liền chui đi vào, hoa không nói gì bưng cái bình, ngưỡng cổ lại đảo không ra một giọt rượu, rượu đã bị hư vô tử quang xà vương uống xong. H2 nhất mau thượng, dê. Hồ Hàn nướng hảo thịt, cầm lấy tới không chờ ăn đâu. Hư vô tử quang xà vương nhào lên đi, chỉ cấp này lưu lại một cây chân bóng xương cốt. Mắng vô dụng, đánh lại đánh không lại, hư vô tử quang xà vương thành chi đội ngũ này trùng tiểu bá vương. Bất quá cũng có ngoại lệ, hư vô tử quang xà vương trừ bỏ cùng Dạ Thương thân cận ngoại, cùng Dạ Thương ở đội ngũ chung vài vị thê tử quan hệ cũng thực hảo. Tiểu tím, đừng quấy rối, nơi này có rượu. Tư Không Sơ Vũ mở ra một cái bình rượu, hướng tới cùng Hổ Hàn đôi mắt hư vô tử quang xà vương hô một tiếng. Đối với Hổ Hàn phát ra một cái không gian chấn động sóng. Đem Hổ Hàn đẩy lui hậu, hư vô tử quang xà vương một cái lập lòe, tới rồi Tư Không Sơ Vũ trước người bình rượu biên hư không một hút, uống sạch nửa đàn, theo sau lại lần nữa hư không xuyên qua, đem Tả Đông trước mặt thịt nướng cuốn đi, lần này nó không ăn, mà là đưa đến Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ trước người. Ta không biết hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Tả Đông thở ra một hơi nói, ngươi có thể quay ai? Tiểu tím là thông linh, ai đối hắn hảo? Hắn liền liền đối ai hảo, tiểu tím đúng hay không? Dương Lôi đối với phiêu phủ ở không trung hư vô tử quang xà vương vẫy tay. Hư vô tử quang xà vương rất có nhân tính đong đưa thân mình, gật đầu. Làm người làm việc muốn thức thời, không thể trêu vào, trốn không nổi, vậy nhận mệnh, ăn ngon uống tốt chủ động dâng ra tới, liền không cần dối dám. Dạ Thương cười nói. Long Kim, ngươi là Kim Long tộc vương tử, không phải trời sinh áp chế Long tộc cùng xà tộc sao? Mấy ngày hôm trước tiểu tím như thế nào liền ngươi cũng khi dễ. Tả Đông nhìn Long Kim hỏi. Long Kim xem thường Tả Đông liếc mắt một cái, tiểu tím là hư không sinh vật, chỉ là kêu tử quang xà mà thôi, cùng Long tộc cùng xà tộc không giống nhau. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều xưng hô hư vô tử quang xà vương tiểu tím, nhưng là có thể kêu đáp ứng, liền Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người. Cắm trại một ngày sau, tiểu tím được đến thuộc hạ tra xét đến tin tức, tìm được rồi ma ngự thiên đám người rơi xuống. Tiểu tím nói cho Dạ Thương kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ma ngự thiên đội ngũ có 60 người tả hữu. Ma dược tộc tình huống nó không hiểu biết, nhưng là nó nhận thức long thủ nhân cùng xà đầu người. Dạ Thương nhìn về phía đội ngũ, ma dược tộc đội ngũ rất cường đại, đế hoàng liền có thật nhiều vị, long thủ nhân, xà đầu người đều có, trong đó có 3 vị là hư vô tử quang xà cha xét không ra sâu cạn, 1 vị ma dược tộc, còn lại 2 vị là long thủ nhân cùng xà đầu người. Đem tin tức chia sẻ cấp đội ngũ sau, Dạ Thương lâm vào tự hỏi, hắn muốn tự hỏi kế tiếp tình huống, Ma dực tộc đội ngũ nhiều vị đế hoàng, hắn dẫn dắt tiểu đội tưởng bắt lấy có khó khăn, rốt cuộc thí thần tiểu đội liền như vậy vài vị đế hoàng, tưởng không tổn hao gì bắt lấy ma dực tộc tiểu đội, cơ hồ không có khả năng. Đội trưởng, đế hoàng đô có thể tra xét ra tới, kia tra xét không ra sâu cạn là có ý tứ gì? Long Kim có chút khó hiểu hỏi. Chính là đế kiếp phía trên tu luyện giả, bọn họ đội ngũ trung long thủ nhân cùng xà đầu người hẳn là chính là ma sơn bị ma dực tộc mang đi những cái đó, là long thủ nhân cùng xà đầu người tinh anh. Dạ Thương mở miệng nói. Thống lĩnh ngươi nói như thế nào tới, chúng ta liền như thế nào sát? Bạch Linh Linh mở miệng nói. Lui lại không có khả năng, cầu viện cũng có chút mất mặt, rốt cuộc chi đội ngũ này không khiến cho ta sư bá gia võ vương cảm ứng, chúng ta đi thử thử sâu cạn, bất quá đại gia nhớ kỹ một chút, không được ngăn cản ta linh hồn chi lực bao vây, như vậy ta mang theo đại gia lui lại, an toàn tính liền cao một chút. Dạ Thương nói ý nghĩ của chính mình. Dạ Thương ý tưởng tự nhiên không có người phản đối, đoàn người liền hướng tới hư vô tử quang xã hội báo khu vực chạy đến, vì không bị đối phương phát hiện, Dạ Thương tự mình đảm đương thám báo. Lúc này Ma Ngự Thiên mang theo người chính thăm dò địa hình, dựa theo địa hình bố trí thích hợp phòng ngự trận pháp, như vậy mới có thể chấn áp một mảnh không gian, làm truyền tống trận có thể bình thường truyền tống. Long thủ nhân cùng xà đầu người không có gì trận đạo tu vi, bọn họ chỉ có thể là tra xét chung quanh khu vực. Ma Ngự Thiên phụ trách cảnh giới, Ma Lâu mang theo nhân tu thiện địa hình, vì bố trí phòng ngự đại trận trận cơ làm chuẩn bị. Nhìn thoáng qua quanh thân tình huống sau, Ma Ngự Thiên nhíu nhíu mi, bởi vì hắn tra xét tới rồi Dạ Thương đám người đã đến. Âm hồn không tốt. Không cần tiếp tục, chúng ta đổi địa phương. Ma Ngự Thiên trên mặt tràn đầy tức giận, tiếp theo ống tay áo ngăn, đem nhân vi dấu vết toàn bộ đánh sơ xác. Chương 1983, đánh vỡ lễ thói cũ. Quá thượng, chúng ta bị phát hiện. Ma Lâu trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ lại hướng tới cái này phương hướng đi tới, nhân mã vẫn là kia nhóm người mã, không biết bọn họ lộ tuyến là như thế nào định, đổi địa phương. Ma Ngự Thiên hạ đạt mệnh lệnh. Ma Lâu không có hỏi lại, Ma Ngự Thiên quyết định chân thật đáng tin, hắn hạ đạt chính là mệnh lệnh, không phải trưng cầu ý kiến. Ma Ngự Thiên là đem đội ngũ nhân mã thu vào không gian pháp bảo phi hành. Lúc này Tiểu Tím nói cho Dạ Thương ma dược tộc đội ngũ tình huống, nó dưới trướng hư vô tử quang xà đàn có giao lưu đặc thù phương pháp, một cái truyền một cái liền đem tin tức truyền lại tới rồi nó nơi này. Dạ Thương có điểm buồn bực, dựa theo Tiểu Tím hội báo tin tức, cách đối phương còn có tiếp cận 20 vạn hơn dặm, đối phương liền bắt đầu di động, này nói không thông, bởi vì hắn tra xét khoảng cách là 10 vạn dặm nhiều một ít. Đối phương có thể phát hiện phạm vi cũng quá lớn một ít tưởng không rõ, Dạ Thương khiến cho đội ngũ dừng, tiếp theo liền cùng đại gia nói tình huống. Dạ Thương cảm thấy, chính mình tưởng không rõ, vậy đại gia cùng nhau cân nhắc, có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì. Dạ Thương, hai lần đối phương đều trước tiên di động, vậy thuyết minh bọn họ khả năng có cái gì thủ đoạn, phát hiện chúng ta tiếp cận, liền cùng chúng ta có thể phát hiện bọn họ vị trí giống nhau. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, chúng ta có thể phát hiện bọn họ, là bởi vì Tiểu Tím dẫn dắt hư vô tử quang xà đàn trợ giúp chúng ta, bọn họ lại dựa vào cái gì có thể phát hiện chúng ta. Lân Vân nói không rõ địa phương. Bọn họ có cái gì đặc thù tra xét phương pháp, này chúng ta không biết, Tiểu Tím làm hư vô tử quang xà đàn đến bọn họ biến mất phương hướng tiếp tục đi tra, liền không cho bọn họ ổn định thời gian. Sơ Vũ cùng Huyên Nhi tỷ nói một chút chúng ta tình huống, cùng Đại Tông lão hoặc là Sư Bá Bản Tôn giao lưu hạ, xem bọn hắn có thể có cái gì bất đồng giải thích. Tự hỏi một chút, Dạ Thương làm ra quyết định, chính là trước ổn định trước mắt cục diện, lại tìm giải quyết vấn đề căn nguyên biện pháp. Tả Đông cùng Lân Vân bọn người gật gật đầu, tuy rằng còn có trực tiếp biện pháp giải quyết, nhưng không thể như vậy lựa chọn. Dạ Thương không như vậy lựa chọn, bọn họ cũng không để cái này kiến nghị, đó chính là thông chi ra võ vương, làm ra võ vương tiến đến trực tiếp tiến hành mặt sát. Không có khiến cho ra võ vương cơ hội cảm ứng, đó chính là nói ma dược tộc người tới ở trình tự thượng không bằng ra võ vương rất nhiều, cường giả có cường giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đều khinh thường đối cấp thấp tu luyện giả ra tay, loại này tiềm quy tắc cũng là căn cứ vào đối nhân tộc cùng thiên giới bách tộc hậu nhân rèn luyện, nếu cái gì vấn đề đều là tiền bối ra tay giải quyết, kia sẽ làm hậu bối mất đi áp lực, mất đi đối kháng khó khăn năng lực. Dạ Thương mang theo nhân mã cắm trại, đồng thời chờ hư vô tử quang xà tra xét tin tức cùng với đại tông lão bên kia kết luận. Ma Ngự Thiên mang theo ma dược tộc, long thủ nhân cùng xà đầu người tạo thành đội ngũ không ngừng đi trước, rời đi một đại đoạn khoảng cách sau mới lựa chọn dừng lại, tiếp tục thăm dò địa hình. Phụ trách tra xét cùng cảnh giới Ma Ngự Thiên, cũng vẫn luôn tự hỏi, ma dược tộc muốn ở thiên giới có thành tựu, cần thiết muốn ở luân hồi hải đảo lộng một cái cứ điểm, nhưng hiện tại có một chi đội ngũ cái đuôi, làm cho bọn họ hành động vô pháp thuận lợi tiến hành. Một ngày sau Dạ Thương được đến tin tức, không chỉ là Tiểu Tím bên này được đến tin tức, Tư Không Sơ Vũ bên này cũng được đến Lâm Phiếu Miểu mang đến Đại Tông Lão hồi âm. Trước mắt loại tình huống này, có thể thuyết minh đối phương so Dạ Thương Chi đội ngũ này tra xét năng lực cường. Bình thường tới nói đỉnh đế hoàng tra xét khoảng cách là 20 vạn dặm, đế kiếp tu luyện giả tra xét khoảng cách là 30 vạn dặm, nhưng ở Luân Hồi Hải đảo loại này thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt dưới tình huống, tra xét khoảng cách sẽ giảm phân nửa. Dạ Thương linh hồn chi lực so bình thường tu luyện giả thâm hậu 1/3. Ở Luân Hồi Hải đảo thượng tra xét quá 10 vạn dặm, đến thập nhất 2 vạn lý chính thường, nhưng đối phương có thể ở 20 vạn dặm ở ngoài là có thể phát hiện Dạ Thương, này thuyết minh là hoàng kiếp tu luyện giả. Đế kiếp tu luyện giả ở Luân Hồi Hải đảo tra xét khoảng cách giảm phân nửa, có thể tra xét khoảng cách cũng mới là 15 vạn dặm tả hữu. Loại tình huống này thuyết minh, ma dược tộc tiểu đội hoặc là có đặc thù thủ đoạn có thể phát hiện Dạ Thương, hoặc là chính là đội ngũ nội có dấu kín tu vi hoàng kiếp tu luyện giả, dùng bí pháp ẩn tàng rồi năng lượng tu vi, nhưng linh hồn chi lực tra xét năng lực còn ở. Tuy rằng biết có nguy hiểm, nhưng Dạ Thương cho rằng đối phương sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không cũng sẽ không trốn rồi bọn họ hai lần. Nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta tiếp tục đi tới. Dạ Thương làm ra quyết định. Làm trận đạo cao thủ, Dạ Thương biết muốn bố trí một cái có thể ảnh hưởng một mảnh khu vực trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Dạ Thương không nóng nảy, hắn muốn cẩn thận tự hỏi một chút, càng là thời điểm mấu chốt càng phải bình tĩnh đạo lý hắn là hiểu. Đội ngũ còn ở tu chỉnh, Dạ Thương đứng ở túc doanh địa bên cạnh tự hỏi, hắn cảm thấy trước mắt đối phương trước tiên phát hiện bọn họ có hai cái khả năng. Một cái là đã từng long thủ nhân cùng xà đầu nhân sự bọn gián độc, khả năng có một ít thủ đoạn, mặt khác chính là đại tông lão chờ suy đoán ma dược tộc người đội ngũ nội giấu kín linh hồn chi lực cường đại cao thủ, loại tình huống này tồn tại là thập phần nguy hiểm. Dạ Thương tự hỏi, đội ngũ liền an tĩnh cắm trại, không có ai quấy rầy, liền hư vô tử quang xà vương đô thực an tĩnh, nó cũng biết hỏa hậu đem khống. Thiên thành hoang, thiên hoang tháp nội thiên hoang thành chủ, đại tông lão cùng gia võ vương ba người ngồi ở cùng nhau. Dạ Thương có hư vô tử quang xà hỗ trợ, ma dược tộc đội ngũ muốn an tĩnh lại bố trí đại trận này không dễ dàng, chỉ là trước mắt chúng ta không biết ma dược tộc đội ngũ tình huống, này có chút bị động. Đại tông lão mở miệng nói, xem chính bản, chương o, tiết quả thượng. Gia võ, không thể bảo thủ không chịu thay đổi, ở Dạ Thương trên người chúng ta thua không nổi, nếu đối phương phát hiện dạ thương đối chúng ta thiên giới bách tộc tầm quan trọng, cái gì nguyên tắc, nhân cách đều sẽ ném tại một bên. Sẽ bất kể đại giới đối Dạ Thương ra tay. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Đúng vậy, này quan hệ đến đại cục, quan hệ đến chiến tranh đi hướng, đối phương không từ thủ đoạn ra tay, chúng ta đây liền có hại, kia sẽ là vô pháp vãn hồi. Đại tông lão mở miệng nói. Kia bổn tọa liền cùng Dạ Thương đám người hội hợp, không có hoàng kiếp tu luyện giả, vậy làm cho bọn họ chính mình xử lý, bọn họ cũng yêu cầu chiến đấu mài giũa, nếu đối phương đội ngũ chung có cao thủ, vậy đưa bọn họ mà sát. Gia Võ Vương gật gật đầu. Ở túc doanh địa bên cạnh tự hỏi một thời gian, nhìn một chút trong tay Gia Võ Vương thủy tinh cầu, Dạ Thương làm ra quyết định, tiếp tục tra xét, nhưng không trực tiếp đánh sâu vào, nghĩ cách vô thanh vô tức tiếp cận, sau đó lấy ra đối phương đáy. Có quyết định, Dạ Thương đối với hư vô tử quang xà vương vẫy tay, tiểu tím lại đây. Nhìn thấy Dạ Thương triệu hoán, hư vô tử quang xà thân mình một cái xuyên qua liền đến Dạ Thương bên người. Là cái dạng này, chúng ta trước hai lần bình thường tiếp cận, không chờ tới gần, đã bị đối phương phát giác. Lần này ta tính toán từ không gian loạn lưu nội tiếp cận, ngươi có thể hay không mang theo không gian pháp bảo đi không gian loạn lưu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu không có tiểu tím tại bên người, Dạ Thương tự nhiên muốn chính mình tiến vào không gian loạn lưu tiếp cận, hiện tại tiểu tím tại bên người, tiểu tím lại có đặc thù thiên phú, so với hắn tiến hành hư không xuyên qua năng lực cường, hắn tự nhiên còn muốn hỏi một chút.